Tiết tập người kiều khu chấn động, mặt đẹp tức khắc bay lên một mảng tường đỏ, há miệng thở dốc, do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng nói, cái kia, đêm qua, ta làm giáo án làm lâu lắm, ban đêm không nghỉ ngơi tốt, ngượng ngùng. Ta minh bạch, minh bạch. Lưu Tuyết Cầm nhấp miệng nở nụ cười. Thân là y kỳ tu, tiết tập người lúc này mặt mày ẩn tình, khuôn mặt như xuân, nghiễm nhiên là bị dễ chịu quá độ bộ dáng. Nàng như thế nào nhìn không ra tới. Bất quá tình lữ chi gian cựu biệt gặp lại, đảo cũng. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phát triển tới rồi kia một bước sao. Nàng có điểm tiếc hận. Rốt cuộc vốn dĩ nàng là tưởng tác hợp Hứa Thiến cùng Tô Nhàn tới, đáng tiếc hai người cảm tình sát thật cực hảo, nhưng lăng là không tới điện. Hiện tại xem ra, là không diễn. Nhậm Thanh Vân cũng a ha ha một trận cười gượng, mọi người đều là lao bánh quẩy, tự nhiên đều minh bạch có ý tứ gì. Chương 669, ta không đáp. Trong sân không khí, tức khắc từ phía trước Dương Cung Bạc Kiếm, nháy mắt sinh động lên. Mục Lôi càng là bỡn cợt cấp Tô Nhàn sử cái ánh mắt, ý bảo hắn làm xinh đẹp thật sự là cho bọn họ nam nhân chướng quá nhiều thể diện. Duy độc Triệu Tranh Luận có điểm không hiểu nói thầm nói, thật không rõ việc này có cái gì tốt, so với giá cấu trận pháp cảm giác thành tựu, nam nữ chi gian điểm này từ cảm, cơ hồ hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể được chứ, cho nên lúc trước ta còn thực anh tuấn thời điểm, chính là không biết cự tuyệt nhiều ít cô nương đâu. Tô Nhàn nhìn hắn một cái, cho nên ngươi thì mới có thể đối với ngươi tuyệt vọng, sau đó tái giá người khác đi. Đáng tiếc ngươi đến bây giờ, thế nhưng còn ngây thơ không biết. Mà lúc này, tiết tập nhân tài minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngày hôm qua ban đêm bị lăn lộn thật sự quá mức, hơn nữa chính mình không phục, lại liên tiếp khiêu chiến, mấy lần nước chảy hoa rơi. Hôm nay tuy rằng chống thân mình mạnh mẽ lên, lại cũng là tứ chi bủn rủn, đi đường đều là phiêu. Tới rồi bên này, liền thật sự nhịn không được đánh lên buồn ngủ, buồn tính toán người đến đông đủ liền lên, nào tưởng đến. Bên này vừa mới tỉnh lại, mới phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ, thậm chí sẽ đều khai một thời gian, mà cái kia lăn lộn chính mình một đêm người xấu liền đứng ở nơi đó, đối với chính mình cười xấu xa. Cái này người xấu. Nàng tức khắc cắn răng. Vừa định đứng dậy, động tác đống nhiên nhẫn không chuân cường, đốn ở nơi đó. Sau đó, chậm rãi đứng dậy. Kia một chút lảo đảo, mặc cho ai cũng chưa phát hiện, duy độc Lưu Tuyết Cầm khỏe môi tươi cười càng vì tươi đẹp nghiền ngẫm. Tiết tập người khuôn mặt hơi nhiệt. Mặc cho Thanh Vân giải thích, biết được Tô Nhàn muốn trở thành đạo sư. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mới phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng cũng nghẹn ngào không được. Lập tức nỗ linh thanh giọng nói, chuyện của hắn, tự nhiên từ chính hắn làm chủ, ta đâu thèm hắn. Một câu nói xong, không dám nhìn chung quanh người tầm mắt, vội vàng túi đầu. Trong lòng lại đại bực. Cái này người xấu. Người xấu ba. Nhậm Thanh Vân cười nói, hảo đi, xem ra đương gia làm chủ không phải hiệp người nột, kia Tô Nhàn. Chính ngươi làm chủ đi. Tiết tập người. Tô Nhàn tức khắc bật cười, nói, cái này nhưng thật ra không cần thiết định như vậy chết đi, rốt cuộc ta thời gian hữu hạn, chỉ sợ là thật sự chỉ có thể đương cái danh dự đạo sư, giảng bài tự nhiên có thể, nhưng công khai khóa, kỳ thật ai đều có thể nghe, không quan hệ, ta chấm đáp. Ngụ ý, kỳ thật ta cái gì đều có thể nói. Tựa hồ có chút cuồng vọng, nhưng hỗn hợp hắn phía trước công tích vĩ đại, tựa hồ lại là như vậy đương nhiên. Đảo cũng là, hậu sinh khả úy a. Nhậm Thanh Vân nuốt dâu vui mừng tiêu tiếu, nói, việc này nhưng thật ra ta có điểm chứ dấu vết, xem tâm tình của ngươi đi, bất quá đã nhiều ngày, tốt nhất trước giảng một tiết khóa, làm mọi người đều biết, ngươi Tô Nhàn tuy rằng đã tốt nghiệp, nhưng vẫn là ta Thiên Xu học viện người e, cho bọn hắn tăng thêm một chút tin tưởng. Tốt. Tô Nhàn gật đầu. Nhậm Thanh Vân ý bảo Tô Nhàn ngồi xuống. Tô Nhàn cọ ở tiết tập người bên cạnh ngồi xuống, sau đó bên hông một con huynh đã duỗi lại đây, ở hắn trên người xoay vài cái, ngay sau đó ngạc nhiên. Tô Nhàn đối với tiết tập người tiêu tiếu, nói giỡn, ca thân xuyên ma chiến vô song trang phục, ngươi chỉ bằng hai ngón tay tưởng nghiết đau ta, kia hoàn toàn chính là nói giỡn nha. Tiết tập người cắn răng, hóa veo vì chỉ, đầu ngón tay càng có chứa một chút sắc nhọn chi khí. Tô Nhàn sắc mặt tức khắc thay đổi. Này đàn bà đối chân nguyên không chế thế nhưng như thế thuần thục sao? Thế nhưng có thể vừa lúc làm đau chính mình mà không bị thương chính mình. Nhậm Thanh Vân nỗ lực không đi xem kia một đôi hiên nữ ở dưới người làm, mỉm cười nói. Lần này hội nghị nói, còn có khác sự tình muốn nói sao? Hứa Uyển Như đứng lên, nói, có, là về bảy giáo giao lưu sự tình. Đại sự việc, nói vậy hiệu trưởng đã hiểu biết rõ ràng đi. Nhậm Thanh Vân gật đầu, nói, bảy giáo giao lưu từ lần này bắt đầu, sửa vì 2 năm một lần, hơn nữa rèn luyện địa điểm sửa ở Vô Trùng Hải. Tô Nhàn ngẩn ra, thầm nghĩ 2 năm một lần. Nói như vậy, chẳng phải là còn có 1 năm thời gian. Kia Tô Đào sớm như vậy liền có ý tứ gì? Còn có vị trí thiết trí ở Vô Chuồng Hải nói, nhưng thật ra nói thông, dù sao cũng là vì xác nhận bọn họ đều không phải là chủng tộc gian tế. Như vậy cùng chủng tộc chém giết, xác thật là phương thức tốt nhất. Kể từ đó, thương vong trình độ, chỉ sợ sẽ xa xa vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Trương Lương Đống nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, Tô Nhàn lúc này đây rèn luyện, thương vong vượt qua một nửa, mà lúc sau mỗi lần rèn luyện, chỉ sợ thương vong đều sẽ không kém hơn Tô Nhàn kia một lần. Hứa Uyển như nói, càng quan trọng là, mỗi vị học viên đều chỉ có một lần tham dự tư cách, nói cách khác thượng giới ưu tú học viên đều không thể lại tham gia, cứ như vậy, liền tính thời gian kéo trường vì 2 năm, nhưng tu sĩ trưởng thành chu kỳ quá chậm, một khi loại bỏ những cái đó tham gia quá các học viên, chúng ta cũng rất khó tới kịp có mới mẻ máu rót vào, đặc biệt là lần này, tuy rằng Tô Đào cũng thực ưu tú, nhưng Vô Chuồng Hải nói, rốt cuộc hoàn cảnh không thân, ta đã trước tiến bát, đầu cho các nàng học bù, trợ giúp các nàng tăng lên tu vi, một năm nội, đương có thể làm các nàng tu vi đều lại tăng lên một cái cấp bậc. Nói, nàng khẽ than thở một tiếng, nói, ta không biết vì sao Nguyên lão sẽ thế nhưng sẽ đồng ý như vậy điên cuồng cấp tiến thí luyện phương pháp, nhưng cứ như vậy, ta tu tiên văn minh rất có thể sẽ có học viên chết ở thí luyện giữa, này đối ta tu tiên văn minh mà nói, là vô pháp đánh giá tổn thất. Ta hiện tại có thể làm, cũng gần chỉ là tận lực tăng cường các nàng tự bảo vệ mình năng lực, không hơn. Liên minh chính nên đón xưa nay chưa từng có biến hóa lớn, cho nên, rất nhiều chuyện đều sẽ biến không có quy luật đáng nói. Cũng may này tổn thất cũng không phải từ chúng ta thiên su học viên một người gánh vác, cũng may văn minh khác cũng đều có đồng dạng nguy cơ, đào thải mà chết cố nhiên đáng tiếc, nhưng biển to đãi cát, dư lại, cũng thường thường đều là thật kim. Nhậm Thanh Vân nghiêm mặt nói, ai ưu ai kém, phi ta chờ có khả năng bình luận, chúng ta muốn thực sự có kia trí tuệ, cũng sẽ không hoa tại đây thiên su học viện trong vòng dạy học và giáo dục, bên ngoài sự liền giao cho bên ngoài người, chúng ta làm tốt chính mình phân nội sự, tận lực tăng cường mỗi một vị học viên sinh tồn năng lực là được. Là. Mọi người đồng thời gật đầu. Tô Nhàn tức khắc bừng tỉnh, Nhậm Thanh Vân dùng là biết một chút chấn tướng, bằng không, hắn không có khả năng đồng ý loại chuyện này. Nhưng những người khác, lại đều còn bị chẳng hay biết gì. Rốt cuộc sự tình quan trọng, nếu là làm cho mọi người đều biết, kia cái gọi là thí luyện cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tô Nhàn chính là còn nhớ rõ. Vũ trụ hải tặc xạ dạ là như thế nào biết được bọn họ tinh hạm rớt xuống địa điểm. Nếu không có người từ giữa bại lộ tin tức. Bọn họ như thế nào sẽ có lớn như vậy thương vong? Nhưng mà, rốt cuộc là ai bại lộ? Có thể hay không là chủng tộc? Phía trước chỉ cho rằng là nội gian, nhưng hiện tại nói, Tô Nhàn không thể không có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc, đến bây giờ, đều còn không có tìm được người nọ manh mối. Hát xì. Trương Lương Đống nhịn không được đánh cái hát xì. Bên cạnh Nhậm Thanh Vân quan tâm nói, làm sao vậy, Lương Đống, chẳng lẽ là bị cảm? Không có gì, có lẽ là có người nhắc mãi ta đi. Trương Lương Đống thầm nghĩ tất nhiên lại là cái kia tâm đầu đang mang ta, nhưng tiểu ai á ái, ngươi nhưng biết được, ngươi quá nhỏ à. Hơn nữa chủ động đưa tới cửa đi, lại há có thể làm người quý trọng. Tựa ngươi như vậy kiểu tiểu đáng yêu, ngày sau trưởng thành lên, tất nhiên cũng là phong hoa tuyệt đại, ngày sau còn sợ đến không được hắn ghen sao. Đương nhiên, đây là an ủi Tô tiểu ái lý do mà thôi. Trên thực tế rốt cuộc cái gì nguyên nhân? Trương Lương Đống sợ là trong lòng biết rõ ràng. Chương 670, lúc này thua hoàn toàn. Mọi người thương nghị hảo một thời gian. Đại bộ phận thời điểm, đều là ở về bảy giáo giao lưu ứng đối. Tuy rằng nghiêm khắc lại nói tiếp, tu tiên văn minh một lần chỉ ra 8 người, hơn nữa tu tiên văn minh thực lực xa xa siêu việt mặt khác đại đa số văn minh, nhân viên lại là từ 7 đại cùng tinh hạm học viên gánh vác, chân chính tổn thương chỉ sợ chưa chắc sẽ có bao nhiêu. Nhưng mỗi một cái đủ tư cách tham dự thí luyện đều là tinh anh, chết một cái đều làm người chịu không nổi. Cho nên phía trước 7 giáo giao lưu ứng đối phương án, cũng bắt đầu sửa đổi. Rất nhiều đạo sư phân biệt đối chính mình môn hạ điều động nội bộ các đệ tử tiến hành huấn luyện cùng lén bồi dưỡng. Liên như Tô Đào. Còn một năm thời gian, nàng lại muốn đã bắt đầu sớm liền đi học bù. Thậm chí còn nghe nói mỗi cách mấy ngày, liền muốn dùng một ít tích khí bổ thần đan dược. Đây là muốn ở không thương Tô Đào căn cơ dưới tình huống, lớn nhất hạn độ tăng lên thực lực của nàng. Kể từ đó, có nguyên anh kỳ đại cao thủ lúc nào cũng nhìn chằm chằm, tiến bộ nhưng nói là cực kỳ thần tốc, tin tưởng đến lúc đó tham gia thí luyện là lúc. Nàng có cực đại khả năng, đột phá đến trúc cơ kỳ đại viên mãn chi cảnh. Nếu thật sự có thể thành nói, này phân thực lực, nhưng nói đã xa xa áp đảo di vãng tham gia thiên su học viện thí luyện bất luận cái gì một người. Hiển nhiên, Hứa Uyển Như cũng là thật sự liều mạng. Có lẽ trung gian, cũng có Nhậm Thanh Vân bút tích hảo danh xứng với thực bồi dưỡng chính mình sư muội. Ân, sư huynh sắp bước vào phân thần kỳ, sư muội lại còn ở trúc cơ kỳ, chẳng lẽ là cảm thấy Tô Đào tu vi quá thiện, mất mặt. cho nên mới sẽ làm nàng đi ra ngoài không cần tùy ý thi triển chín nguyên thánh liên quyết, để tránh ném hắn mặt mũi. Tô Nhàn trong lòng rất là giỡn chơi thầm nghĩ. Hội nghị tiến hành rồi thời gian rất lâu. Trên đường Tiết Tập người nặng nề buồn ngủ, đầu một câu, vẫn luôn cố nén không ngủ cuối cùng, càng là đỡ Tô Nhàn mới có thể chống đỡ. Mà Tô Nhàn vẫn luôn nghe. Đây chính là sự tình quan toàn bộ Thiên Xu học viện các học viên tương lai sự tình, liền như vậy ở vài vị chủ quản Thiên Xu học viện đạo sư cùng với hiệu trưởng nhóm trong miệng quyết định. Lần đầu tiên tham gia như vậy hội nghị, hắn tự nhiên tinh thần thực. Hai cái nhiều nghiêng lúc sau. Nhậm Thanh Vân đại đại rót một miệng trà, thỏa mãn thở dài một tiếng, nói, một khi đã như vậy, mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ liền chạy đến nơi này đi, chỉ hoãn đại gia thời gian, thật sự là Thiên Xu học viện quá mức quảng đại, chính yêu cầu ta cùng cấp tâm hiệp lực mới là. Mọi người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nhậm Thanh Vân nhìn về phía Tô Nhàn, cười nói, Tô đạo sư, ngươi là danh dự đạo sư, lý luận thượng là mặc kệ này đó phá sự, cho nên về sau mỗi tháng nhất hảo hội nghị thường kỳ, ngươi nghĩ đến liền tới, không nghĩ tới, liền không cần tới, nếu là giảng bài, trước tiên thông báo ta hoặc là hứa phó hiệu trưởng đều được. Minh bạch. Tô Nhàn gật đầu, biết hắn nhìn ra chính mình đối những việc này không có hứng thú, cho nên tự cấp chính mình kỳ hảo tới. Cho nên đây là có thực lực chỗ tốt sao? Cũng hoặc là nói, đây là chân chính thượng vị giả cùng tu sĩ bất đồng, tu sĩ coi trọng chính là ngươi tiềm chất, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn sóng vai tư bản, chẳng sợ hiện tại còn với không quan trọng bên trong, hắn cũng nguyện ý đối với ngươi kỳ hảo, mà ở thượng vị giả trong mắt, tiềm chất lại cao đều gần chỉ là tiềm chất, không phải lực lượng, nên hy sinh ngươi vẫn là có thể tùy ý hy sinh ngươi. Nhậm Thanh Vân cùng với nói là ở giao hảo chính mình, chi bằng nói, kỳ thật là ở giao hảo ngày sau chính mình. Ân. Hoặc là nói hai bên kỳ thật cũng có thể xem như cùng trận doanh, rốt cuộc, hắn sư muội là chính mình muội muội. Như vậy giảng bài nói, liền định ở phía sau ngày đi. Tô Nhàn mỉm cười nói, vừa vặn lúc này rèn luyện, có không ít tìm hiểu, chính mình làm cũng đúng, nhưng trước công chúng, làm nhiều những người này nhìn đến, có lẽ còn có thể làm cho bọn họ nhiều chút hiểu được, cũng coi như là vì ta tu tiên văn minh hết một phân lực. Hắn nhưng thật ra chưa nói dối. Được như vậy nhiều bảo vật. Đang muốn đem này chuyển hóa vì tự thân thực lực. Chỉ là rốt cuộc như thế nào làm, hắn trong lòng sớm đã có phổ, nhưng nếu là làm những cái đó các học viên nhìn xem, tất nhiên cũng có thể có điều tìm hiểu. Hắn nhưng thật ra không sợ những người đó tìm hiểu có thể siêu việt chính mình gì đó. Thật muốn có thể siêu việt kỳ thật cũng không gì, nhưng vấn đề là đặt mua tự điểm nương tri thức, làm hắn thuần thục độ từ lúc bắt đầu chính là ạt cấp bậc, siêu việt. Không tồn tại. Như vậy vừa lúc, Nhậm Thanh Vân cười nói, ngươi chuẩn bị nói cái gì? Tô Nhàn nói, cái gì đều giảng, cho nên đại gia có hứng thú đều có thể đến xem, đương nhiên, không bắt buộc. Tốt, ta đến lúc đó sẽ thông chi đi xuống. Ân, kia không có việc gì nói, ta buổi chiều còn có chút sự tình, liền không ở trong học viện lưu lại, ta chuẩn bị một chút, hậu thiên lại đây. Tốt. Nhậm Thanh Vân nhưng thật ra không có cưỡng cầu. Tô Nhàn đối Tiết Tập người hơi hơi gật gật đầu, đứng dậy khi trước rời đi. Tiết Tập người hàm hồ nói, ta đột nhiên nhớ tới võ tu hệ có một số việc muốn làm. Ân, ta cũng chạy nhanh đi rồi. Nói, bay nhanh chạy. Chỉ là phương hướng, lại là cùng Tô Nhàn hoàn toàn bất đồng phương hướng, lại không đi, những người khác còn hảo, khả năng chỉ là chế nhạo vui đùa ánh mắt, nhưng Hứa Nghiên cái kia xú đàn bà, đến lúc đó tất nhiên muốn hung hăng trào phúng một phen chính mình, hiện giờ chính mình đối mặt Hứa Nghiên đại chiếm thượng phong, nhưng nữ nhân tại đây loại sự thượng bẩm sinh ra mặt mỏng, chính mình lại đại thượng phong, nàng chỉ cần đề một câu, đều có thể nhẹ nhàng làm chính mình không chỗ dung thân. Trong lúc nhất thời Tiết Tập người chạy bay nhanh, thậm chí cũng không dám đi theo Tô Nhàn phía sau. Chỉ là trong lòng hoảng loạn vô cùng, Tiết Tập người rồi lại nơi nào phát hiện, lúc này Hứa Nghiên đang ngơ ngẩn, ánh mắt dại ra vô cùng, làm như đã như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, nơi nào còn có nhàn hạ công phu đi cười nhạo nàng. Nhưng thật ra Hứa Uyển như phát hiện nữ nhi không thích hợp. Làm sao vậy Tiểu Nghiên? Chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử chưa nói? Nếu có lời nói, có thể cùng mụ mụ nói mụ mụ có lẽ có thể giúp ngươi cũng nói không chừng. Hứa Uyển như quan tâm nhìn thoáng qua làm như mất hồn mất vía nữ nhi liếc mắt một cái, hoang mang dùng tay thử nàng nhiệt độ cơ thể, xác định không có vấn đề lúc sau, hoang mang hỏi. A không không có gì, không có gì sự tình. Hứa Nghiên có điểm mê mang đứng lên tử, nói, mẹ, linh tạp hệ có một số việc muốn nổi, ta liền đi trước. Tốt, ngươi tâm điểm, đừng mệt. Ân. Hứa Nghiên đi ra ngoài, ven đường. Nào hầu lại vẫn là kia đạo thân ảnh tùy ý nói, ta cái gì đều giảng, cho nên đại gia có hứng thú đều có thể đến xem, đương nhiên, không bắt buộc. Nói đúng không cưỡng cầu, nhưng ý tứ trong lời nói, nghiễm nhiên là tới liền tới, không tới tự gánh lấy hậu quả. Dù chưa nói rõ, nhưng tự tin chi ý, lại làm người khó có thể ngăn cản. Kia trong nháy mắt, nàng rõ ràng thấy được Tiết Tập người trong mắt si mê thần sắc. Hứa Nghiên vẫn luôn cho rằng hai người liền tính thành tình lữ, Tiết Tập nhân tu vì so cao, nói vậy ở hàng ngày tương hành cũng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối cái kia, Tô Nhàn chính là cùng loại hình cậu giống nhau bị sủng bị đau, nhưng nàng nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chân chính chiếm cư chủ đạo, thế nhưng là Tô Nhàn. Khả năng ta ánh mắt, thật sự liền không bằng Tập người đi. Đi ra ngoài cửa, nhìn bên ngoài kia chói mắt thái dương. Nàng sâu kín nói một câu. Từ nhỏ đến lớn, hai người đều thói quen cạnh tranh, cho dù là một cái ly, một lọ đồ uống, đệ nhất khẩu đều cần thiết muốn chính mình uống trước. Tranh cả đời, kết quả chính mình duy nhất một lần không cùng nàng tranh, lại làm nàng nhặt được như vậy một cái bảo. Hơn nữa cái này bảo còn bị chính mình cấp hung hăng làm lờ qua đi. Lúc này, thua hoàn toàn. Nàng trong lòng, cảm giác lại là một trận mạc danh mất mát. Chương 671, về sau đại gia có thể một khởi chơi. Tô Nhàn cũng không có cùng Tiết Tập người cùng nhau trở về võ tu hệ, mà là trực tiếp rời đi học viện. Kỳ thật dựa vào hắn vốn dĩ ý tưởng, kỳ thật là tưởng cầm kết nghiệp giấy chứng nhận lúc sau, liền chạy nhanh về nhà, nhưng không nghĩ tới, trung gian thế nhưng sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Thế cho nên chính mình rời đi học viện thời điểm, trên người đã trên lưng một cái đạo sư danh hảo. Kết quả trì hoãn như vậy lớn lên thời gian, cũng không biết còn tới hay không đến cập. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy về ra. Sau đó, chính thấy được đã thu thập chỉnh tề, đang ở cùng Dương Nguyễn Tuệ chào từ biệt Nguyên Chiến. Con hảo. Tô Nhàn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hôm nay Nguyên Chiến liền muốn cưỡi tinh hạm rời đi, một đường đi theo như vậy lớn lên thời gian, tuy rằng liền tập kích cũng chưa gặp được, nhưng thực rõ ràng, chính mình dọc theo đường đi an toàn, hoàn toàn đều là Nguyên Chiến công lao. Nguyên nhân chính là như thế. Nếu là hắn đi thời điểm, chính mình liền đưa đều không tiễn một chút vậy không khỏi đối vị này võ tôn quá mức không đủ tôn trọng. Cô ra. Nguyên Chiến hiển nhiên cũng là sửng sốt, không nghĩ tới Tô Nhàn thế nhưng đã trở lại. Hắn còn tưởng rằng Tô Nhàn này vừa đi, ít nhất đến một ngày thời gian đâu, rốt cuộc hồi lâu chưa trở lại học viện, khẳng định cũng là có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Đến nỗi không tiễn gì đó, hắn nhưng thật ra không quá để ở trong lòng ở hắn xem ra, cô ra không chỉ có riêng là cô ra, vẫn là điện phủ cấp trận pháp đại sư, vẫn là điện phủ cấp luyện khí sư cùng điện phủ cấp linh tạp sư, như vậy thân phận, không tiễn lại làm sao vậy? Đưa mới là không bình thường được chứ. Bởi vậy, nhìn đến Tô Nhàn, hắn ấy mắt lại là không tự giác cương cảm động thần sắc, thậm chí còn, có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đi thôi. Tô Nhàn khẽ tiếu tiếu, nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đà tạ cô ra. Nguyên Chiến nói, bất quá ngượng ngùng, nhà ta nhưng không tàu bay, chúng ta đến đi bộ đi ra ngoài tìm cái cho thuê tàu bay. Không có việc gì, đi hai bước cũng khá tốt. Tô Nhàn cùng Dương Nguyễn Tuệ tiếp đón một tiếng lúc sau. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Một đường đi ra Thiên Xu biệt viện. Cô ra, về sau ta không ở bên cạnh ngươi bảo hộ, ngươi nhớ rõ muốn ngàn vạn tâm. Nguyên Chiến trên mặt lại là mang lên một chút không tha thần sắc. Một đường đồng hành. Bị Tô Nhàn chấn kinh rồi vài lần, càng từ trong tay hắn được đến trí cường vũ khí, hắn cảm giác chính mình đối vị này cô ra, rất có thể đã không còn là phía trước như vậy, vì muốn một phen thích hợp vũ khí mà có điều kính cẩn. Hắn dặn dò nói, ở Thiên Xu tinh thượng, có vị kia nhậm hiệu trưởng ở, nói vậy chủng tộc là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới, nhưng nếu Ly Thiên Xu tính nói, Nguyên Chiến cảm giác chính mình cái này cô ra khả năng không phải sẽ thành thành thật thật toa ở một viên trên tinh cầu người. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Tô Nhàn cười nói, yên tâm đi, không có 10 phần tự bảo vệ mình nắm chắc, ta nơi nào đều không đi, liền thành thành thật thật xúc ở Thiên Xu tinh thượng, ta người này tích mệnh đâu. Sẽ không làm ra cái loại này bị người đuổi giết còn khắp thiên hạ lãng chuyện ngu xuẩn. Vậy là tốt rồi, cô ra ngươi nếu đều nói 10 phần nắm chắc, chắc là đã có nghị săn trong đầu. Nguyên Chiến mỉm cười nói, như thế ta cũng đi an tâm, nhìn thấy gia chủ, ta cũng có thể yên tâm giao nhiệm vụ. Nhìn thấy nàng, nhớ rõ Vân An. Ta sẽ. Đối mặt Tô Nhàn, Nguyên Chiến chưa từng bãi quá nửa điểm võ tôn phổ, thậm chí còn đối hắn càng mang theo ẩn ẩn nhiên cung kính, mà đối mặt Nguyên Chiến. Tô Nhàn cũng là vẫn luôn đem này làm như chính mình bạn gái họ hàng xa, bảo trì tôn trọng đồng thời, lại cũng không nhiều ít kính sợ. Hai người đối thoại, cảm giác ngược lại càng như là bằng hữu nhiều một ít. Tới biệt thuyền ở ngoài, tìm một chiếc cho thuê tàu bay, một đường xử đến trạm không gian. Tinh hạm sớm đã phi hành sắp tới. Võ tôn tuy là có đặc quyền, nhưng Nguyên Chiến rõ ràng không phải thích chỉ hoãn đại gia thời gian người, cũng không có lưu lại lâu lắm, mà là trực tiếp cùng Tô Nhàn chào từ biệt lúc sau, liền thượng tinh hạm. Tô Nhàn đứng ở phía dưới, nhìn tinh hạm liền như vậy chậm rãi lên không dựng lên, theo đường băng bay về phía ngoại giới vũ trụ mênh mông. Hắn sâu kín thở dài, đi rồi một vị đồng đạo người trong A. cũng không phải là đồng đạo người trong sao. Hắn lúc trước thông qua Y Cắt Lốt tìm thấy được những cái đó sắc tình phiến tử, hiện giờ đều đã rơi xuống Tô Nhàn trong tay. Sắc thật là đồng đạo người trong, vô luận là thẩm mỹ vẫn là khác cái gì, hai người đều rất có tiếng nói chung. Tô Nhàn lại thở dài một tiếng. Trên mặt cũng lộ ra một chút chờ mong tới cười, tháo xuống đầu cuối thượng hỉ sệ ở trên đầu, cũng không tìm tàu bay, liền như vậy chậm rãi trở về đi đến, đầu cuối đã bắt thông Nguyên Ca thông tin. Thực mau, đầu cuối đã bị chuyển được. Nguyên Ca kia bạch như thuần tuyết khuôn mặt, liền như vậy xuất hiện ở cố định trong người trước 1 mét tả hữu giả thuyết hình chiếu phía trên. Nàng tựa hồ là vừa kết thúc cái gì chính thức hội nghị, một thân chính trang tóc dài nhẹ búi, hơi thi phấn trang, xem ra duyên dáng đồng thời, không mất thanh nhã động lòng người. Thật khó đến, ngươi thế nhưng còn sẽ nhớ tới tìm ta. Nhận được Tô Nhàn thông tin, Nguyên Ca rõ ràng rất là cao hứng, khỏe mắt đều cười hơi hơi dơ lên, kia vui vẻ cơ hồ muốn bay lên tư thái, ở dĩ vãng kia quẳng cu é thiếu nữ trên người, cơ hồ là không có khả năng nhìn đến. Nhưng hiện tại, chỉ là nhìn đến chính mình, nàng liền cười như thế vui vẻ. Tô Nhàn tâm tình cũng nháy mắt rất tốt lên. Đối mặt Nguyên Ca mang theo vài phần làm nũng oán giận, tuy rằng biết nàng kỳ thật cũng không có oán trách chính mình ý tứ, nhưng hắn vẫn là giải thích nói, không có biện pháp nha, mấy ngày nay sự tình các loại vội thực, bất quá cũng coi như là có thu hoạch, ân, tập người đối chúng ta chi gian sự tình, cũng không có quá lớn ý kiến. Thật vậy chăng? Nguyên Ca đáy mắt nháy mắt bay qua một tia sáng kỳ dị. Đối với tiết tập người tồn tại, nàng cũng không có ghen ghét hoặc là cựu thị gì đó, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn cho Tô Nhàn vứt bỏ nàng, chỉ cùng nàng ở bên nhau. Nàng thích, chính là cái kia Tô Ninh. Mà Tô Ninh là quyết không có khả năng bởi vì có tân hoan mà vứt bỏ cũ ái, nếu hắn thật như vậy làm, khả năng nàng ngược lại sẽ không đối hắn như thế si mê. Bởi vậy, tiết tập người tồn tại, liền thành Nguyên Ca vòng bất quá khảm. Hiện giờ nghe nói nàng thế nhưng, thật tốt quá, nói như vậy, chờ ở chúng ta trung gian cuối cùng một nan để cũng đã không có. Nguyên Ca nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn đầy trong suốt tình yêu. Này vẫn là ngươi lễ vật chọn hảo nha, lập tức đem bao gồm ta mẹ ở bên trong sở hữu nữ nhân đều cấp công lược. Nguyên Ca nhẹ giọng hỏi, kia các nàng thích sao? Tự nhiên là thích. Tô Nhàn khẽ thở dài, chỉ là hủy khuất ngươi, đều là nũng nịu thiên kim đại tiểu thư, lại cố tình muốn cho ngươi vắt óc tìm mưu kế lấy lòng các nàng. Cũng không tính hủy khuất đi. Nguyên Ca bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Nàng nói, ta mới hình sống thực cô độc, tư chất không tốt, thân phận quá cao, mọi người đều không muốn cùng ta chơi, không nghĩ tới cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ngược lại có thể nhiều ra mấy cái tỉ muội tới, nếu đại gia có thể hảo hảo ở chung nói. Ta kỳ thật còn ngói hương đâu, bởi vì rốt cuộc có người chơi với ta. Ân, chờ về sau gặp mặt, chúng ta đại gia có thể cùng nhau chơi. Tô Nhàn khỏe môi đột nhiên lộ ra một tia cười xấu xa. Cùng nhau chơi. Có lẽ là nghe ra Tô Nhàn lời nói chế nhạo ý vị, Nguyên Ca hoang mang hỏi lại một câu. Đương nhiên không phải chơi nhảy dây thêu này đó hình diễn lạc. Tô Nhàn ai hắc hắc cười xấu xa nói, đều là người trưởng thành rồi, chơi cái gì, ngươi biết đến đi. Nguyên Ca nghe vậy, mặt đẹp lập tức biến đỏ rực. Nàng nhẹ nhàng phỉ nhổ, nói, ngươi này người xấu, thế nhưng còn có như vậy hư ý tưởng. Tả hưu trộm nhìn xung quanh một chút, thấy không có những người khác, nàng đáy mắt cương thẹn thùng chi sắc, mơ hồ không do nói, kỳ thật, chỉ cần các nàng không có ý kiến nói, ta thế nào, còn không phải theo tâm ý của ngươi sao. Tô Nhàn. Chương 672, Kinh Hỷ. Nguyên Ca nói thật là nói đến Tô Nhàn ngứa chỗ, nói hắn là mặt mày hớn hở, tâm hỷ không thôi. Chỉ cần Nguyên Ca không ý kiến. Như vậy mặt khác liền dễ làm nha. Tin tưởng đến lúc đó, không khó làm tập người hoặc là vận vận nói ra dù sao chỉ cần các nàng không ý kiến, ta cũng không cái gọi là loại này lời nói tới. Ân, cứ như vậy, chẳng phải đúng là tiêu diệt từng bộ phận. Nghĩ như thế, trong lòng tức khắc rất là sung sướng. Tới khi, là ngồi tàu bay. Tốc độ cực nhanh, bất quá 10 dư phút thời gian, liền đã từ Thiên Xu biệt huyển đi tới trạm không gian. Nhưng trở về thời điểm, Tô Nhàn lại là chậm rãi dạo bước trở về. Đi rồi ước chừng 2 cái nhiều nghiêng, mà này 2 cái nhiều nghiêng, hắn liền vẫn luôn cùng Nguyên Ca biên liêu biên đi thế nhưng cũng không cảm thấy con đường dài lâu. 2 cái nửa nghiêng lúc sau, phía trước mới xem như thấy được Thiên Xu biệt huyện đại môn. Tô Nhàn mỉm cười lấy một câu rất là thần bí nói, kết thúc 2 người chi gian đối thoại. Mà xa ở siêu võ văn minh trong vòng xích diễm tinh trong vòng. Nguyên gia, Nguyên Ca lẳng lặng lập với không có một bóng người đình hóng gió trong vòng, chung quanh có gió lạnh phơ phất, không chung có mây trắng nhiều đóa. Khí hậu nhưng thật ra rất là di người. Vung trong tay đầu cuối máy truyền tin. Trên mặt nàng cương hoang mang thần sắc, nhớ tới cắt đứt thông tin là lúc, Tô Nhàn kia thần bí hề hề tươi cười, cùng với kia một câu. Ta có một cái kinh hỉ lớn muốn tặng cho ngươi. có kinh hỉ muốn tặng cho ta. Nguyên ca nhẫn không tư loạn nhớ tới, tổng không đến mức hắn có thể từ tu tiên văn minh lại chạy tới tìm chính mình đi. Lại nói tiếp, phân biệt này mấy tháng, chính mình bụng một chút phản ứng đều không có, liền ở phía trước đoạn thời gian, chính mình dùng tân hôn phu thê chia lịa sắp tới, chuyện phòng the quá độ vì tử, phía trước hải tử đã vô ý rớt. Lúc ấy, chính mình mẫu thân còn pha hoán trách hắn tới. Nếu hắn có thể lại đến nói, nhiều tới vài lần, có lẽ chính mình thật có thể hoài thượng. Nhưng này ý niệm bất quá vừa mới phát lên, nàng liền từ bỏ cái này vớ vẩn ý tưởng. Tô Nhàn vừa trở lại tu tiên văn minh trong vòng, trong thời gian ngắn trong vòng, sao có thể sẽ có nhàn rỗi rời đi, đặc biệt là hắn còn ở bị chủng tộc đuổi giết, rời đi thiên su tinh đó là nhất ngu xuẩn hành vi, chớ nói hắn không có khả năng tới, liền tính là hắn thật sự muốn tới vấn an chính mình cũng quyết không thể đồng ý. Như vậy kinh hỉ nói chẳng lẽ là, đang nghĩ ngợi tới, đầu cuối đột nhiên lần thứ hai bắt vang, là Nguyên Chiến. Hắn không phải đã rời đi tu tiên văn minh sao, trả lại cho ta phát thông tin làm cái gì? Nguyên ca hoang mang chuyển được thông tin. Đối diện, là một trương tràn đầy kiên nghị khuôn mặt. Gia chủ, ngươi hảo. Nguyên Chiến mỉm cười nói. Nguyên tôn tiên sinh, chuyến này làm phiền ngươi. Nguyên ca tuy không biết Nguyên Chiến lúc này cấp chính mình gửi tin tức rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng vẫn là không mất lễ phép đáp lại hắn thăm hỏi. Không sao, hết thảy đều là Nguyên Chiến nên làm việc. Hai người hàn huyên vài câu. Không bao lâu, hắn liền cắt đứt thông tin. Nguyên ca tắc có điểm dại ra buông xuống trong tay thông tin, trên mặt mang theo vài phần không dám tin tưởng thần sắc. Vừa mới, chính mình nghe được cái gì? Vừa mới Nguyên Chiến cùng chính mình nói chút cái gì? Lời hắn nói kỳ thật thực bình thường, đầu tiên là thực đứng đắn cùng chính mình hội báo, tỏ vẻ chính mình công tác đã hoàn thành, sau đó lại thực quan tâm dò hỏi một chút Nguyên gia tình hình gần đây, hắn không ở, hay không có cái gì không ổn chỗ hiển lộ, nếu là có lời nói, đại hắn trở về, sẽ tự khuynh lực tương trợ gì đó. Ngữ khí dùng từ, nghiễm nhiên chính là một vị bên trong gia tộc nòng cốt thành viên cùng gia chủ chi gian bình thường đối thoại. Nhưng này đối thoại hàm nghĩa lại rõ ràng là Nguyên Chiến ở hướng chính mình tung ra cành ô liu, thậm chí còn là chủ động đầu nhập vào chính mình. Này quá không thể tưởng tượng. Đường đường Nguyên gia tam tôn chí nhất, thế nhưng ở chủ động hướng chính mình phóng thích thiện ý, sao có thể? Là cá nhân đều biết, chính mình hiện giờ bất quá là cái con rối mà thôi, bất quá là bởi vì có Nguyên Hằng tưởng trợ giúp, mới có thể miễn cưỡng ở những cái đó nguyên lão nhóm trước mặt có được một ít quyền lên tiếng. Nhưng trước mắt bất quá là Nguyên Hằng tưởng cùng nguyên lão nhóm chi gian tranh phong, chính mình vô luận bối phận vẫn là quyền thế, đều bài không thượng hảo. Hơn nữa Nguyên Chiến ở biết được mặt khác hai tôn chưa từng tới gặp quá chính mình thời điểm, hắn còn thực mịt mở tỏ vẻ chính mình sẽ giúp hắn đem mặt khác hai vị võ tôn kéo đến nàng trận doanh chỗ tới, hơn nữa hắn ít nhất có 8 phần 5 chắc có thể thành công. Đây là Tô Nhàn cấp chính mình kinh hỉ sao? Hắn rốt cuộc như thế nào làm được? Nguyên ca trong lòng tức khắc gấm áp vô cùng, quả nhiên. Liền tính hắn đã không ở Xích Diễm Tinh, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là nhớ chính mình, cũng không biết hắn rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, nhưng Tam Tôn nếu toàn đứng ở chính mình bên này, tuy rằng quyền thế phương diện chính mình vẫn cứ không chiếm ưu, nhưng không có bất luận kẻ nào có gan bỏ qua chính mình nói. Thế giới này rốt cuộc là vũ lực vi tôn. Chọc những cái đó võ tôn khó chịu, thật ngạnh cánh tay đem ngươi tấu một đốn, ngươi có thể thế nào? Ngươi có cái kia quyền lợi điều động quân đội tới đối kháng võ tôn sao? Có thể đối kháng võ tôn. Trừ bỏ quân đội ở ngoài, cũng chỉ có võ tôn mà thôi. Tuyệt đối thực lực. Cũng không biết hắn rốt cuộc trả giá như thế nào đại giới, này phân tình, chính là thật sự phải hảo hảo ghi nhớ mới được nha. Nguyên ca nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng, so với lúc sau thế cục nháy mắt rất tốt, nàng ngược lại càng vui vẻ với ái nhân đối chính mình che chở. Hơn nữa chính mình cũng không hoài thượng hải từ đâu. Như vậy, liền có thích hợp lý do đi tìm hắn. Chờ đến hết thảy đều yên ổn xuống dưới lúc sau, ta liền có thể đi tìm hắn sao? Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vô tận vũ trụ, rơi xuống kia cùng chính mình sinh hoạt ở cùng cái vũ trụ nhân thân thượng. Trong lúc nhất thời, nàng nhẫn không tự chút ngây ngốc. Mà lúc này, trên tinh hạm, Nguyên Chiến thỏa mãn thở dài một tiếng. Quả nhiên, liền biết kia hai cái gia súc không dễ dàng như vậy liền quy phục tân gia chủ, con đảo cũng xác thật, vô luận là Nguyên Hằng tưởng cầm giữ Nguyên gia quyền bính, vẫn là Nguyên lão nhóm cao cao tại thượng, đều xa xa không phải Nguyên ca một cái tâm đầu có khả năng bằng được. Chính mình lúc ấy lại bởi vì không thể hoàn toàn khẳng định Tô Nhàn năng lực mà nói không tỉ mỉ, bọn họ sẽ như vậy đảo cũng nói quá khứ. Nhưng vấn đề là Tô Nhàn chính là tam đại điện phủ cấp phụ tu với một thân. Chỉ cần một cái luyện khí. Phàm là võ giả, khát vọng không đều là một thanh cường đại vô cùng thả hợp tay vũ khí sao. Bọn họ không đầu nhập vào, không thể tốt hơn. Chờ ta trở về, chỉ cần đem này vũ khí ở bọn họ trước mặt mở ra lộ, lại đem lúc ấy cô ra luyện khí là lúc nhẹ nhàng từ thái thuyết minh. Đến lúc đó, nhẹ nhàng đưa bọn họ kéo vào gia chủ trận doanh. Ta đó là Từ Long chi thần. Vô luận cô ra bên kia vẫn là gia chủ bên này, hai bên lấy lòng vô luận là tài nguyên vẫn là. Hơn nữa ngày sau nếu là ta độc lập môn hộ nói, thỉnh cô ra vì ta bố trí một cái trận pháp nói. Cô ra tất nhiên cũng ngượng ngùng cự tuyệt đi. Có thể ở trúc cơ kỳ liền lấy trận pháp địch nổi võ tôn điện phủ cấp trận pháp đại sư, đến lúc đó cấp chính mình này đại công thần bố trí trận pháp, có thể thấp. Bất quá nghĩ đến chính mình lập tức liền phải tiến vào hư không, đến lúc đó, khả năng có một đoạn thời gian không thể liên hệ. Hừ hừ, trước điếu một điếu các ngươi này hai cái gia súc ăn uống cũng không tồi. Nguyên Chiến ở đầu cuối thượng thao tác một trận, đem chính mình ở quảng trường luyện thương một đoạn video cấp kia hai vị hai hữu đã phát qua đi. Trường thương như long, thân ảnh như bay. Trôi này đỏ như máu trường thương, mũi thương giống như một đoàn liệt hỏa, theo chính mình vũ động mà nhẹ nhàng khởi vũ, mắt thường có thể thấy được uy lực của nó không tầm thường. Như vậy ít nhất cũng là B cấp vũ khí, đủ để cho hai cái ông bạn già nước miếng đều lậu xuống dưới. Đến lúc đó còn làm cho bọn họ tìm không thấy ta, dày vò thượng hai tháng. Nguyên Chiến ai hắc hắc cười xấu xa lên. Chương 673, ngươi còn muốn càng khoe khoang mới thành. Về đến nhà, mọi người đều đã từng người đi vội chính mình sự tình đi. Duy độc Dương Nguyễn Tuệ vừa mới tan tầm, đang ở trong phòng bếp bận rộn, hảo chuẩn bị buổi tối thức ăn. Ban ngày, đại gia các minh, tưởng chân chính ngồi ở cùng nhau đoàn tụ, cũng chỉ đến buổi tối này một cơm mà thôi. Bởi vậy, Dương Nguyễn Tuệ rất coi trọng ngày này duy nhất đoàn tụ cơ hội, trên cơ bản đều là từ buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn, chờ đến yêu cầu thời điểm, trực tiếp thượng nồi xào một xào, là có thể ăn. Nhìn đến Tô Nhàn trở về, trên mặt nàng treo sủng nịch tươi cười, cười nói, hành nột. Đêm qua, ngươi giống như không trở về nghỉ ngơi nha. Cái này a, Tô Nhàn trên mặt cương xấu hổ thân sắc, hàm hồ nói, lại bồi Tiết lão sư uống lên mấy chén, ân, uống nhiều quá, ở các nàng ra phòng khách đối phó rồi một đêm. Ân, lời này không sai, đêm qua ta xác thật là ở phòng khách trên sofa đối phó Tiết tập người. Hơn nữa đối phó rồi một suốt đêm. Nga, như thế nào không gọi tập người? Tô Nhàn. Dương Nguyễn Tuệ sâu kín thở dài một tiếng. Nhìn chính mình ngày ấy tiệm thành thục khát nhi tử, tiến lên hai bước, hung hăng nắm hắn lỗ thai một phen, nhưng vừa mới phải dùng lực, rốt cuộc vẫn là đau lòng, chỉ là tượng trưng tính nắm một chút, thở dài, hai tử lớn, địa vị cũng cao, tu sĩ thế giới ngươi thế giới, mẹ đã xem không hiểu, mẹ cũng không tính toán dùng chính mình lao ánh mắt tới ước thúc các ngươi này đó hài tử thứ gì, chỉ là rốt cuộc vô luận là Tiết lao sư cũng hảo, vận vận cũng hảo. Các nàng đều là thực tốt nữ hài tử, ngươi còn có cái kia nguyên ca là chuyện như thế nào? Mẹ quản không được ngươi những việc này, nhưng mẹ cũng hy vọng ngươi đừng thương tổn các nàng, đặc biệt là vận vận vẫn là đào đào hảo bằng hữu, ngươi như vậy, đào đào cũng sẽ rất khó làm. Không có việc gì, mẹ, đều giải quyết. Tô Nhàn cười kéo Nhất Uyển Tuệ tay, an ủi nói, là đã xảy ra một chút sự tình, nhưng ta đều sẽ giải quyết, đã không có việc gì ta biết ngài ý tứ, đừng làm cho ta trở thành cái loại này có một chút thành tựu liền quên hết tất cả, cuồng vọng tự đại không biết trời cao đất rộng ra hỏa, yên tâm đi. Ta vĩnh viễn quên không được ta vì 10 vạn tinh tệ buôn tẩu thời điểm tâm tình, cho nên, ta cũng vĩnh viễn sẽ không bành trướng. Vậy là tốt rồi. Dương Nguyễn Tuệ vui mừng đánh giá cái đầu đã vượt qua nàng Tô Nhàn. Khoe miệng không tự giác cương kiêu ngạo tươi cười. Ta bồi dưỡng ra tới hai cái tu sĩ đâu, mẹ đến bây giờ đều còn có chút mộng ảo, cảm giác này quá không thể tưởng tượng. Nàng nhìn Tô Nhàn, ánh mắt lại giống như xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía mặt khác một chỗ địa phương. Hiện tại đối với ngươi ba ba, ta cũng rốt cuộc có cái công đạo, ta đem ngươi bồi dưỡng thành tài, hắn nói, đã biết cũng sẽ thật cao hứng đi. Ba ba. Tô Nhàn trong lòng vừa động, lại nghĩ tới kia bổn tướng sách. Phía trước vốn định dò hỏi nàng tới, nhưng tùy tiện nhắc tới chuyện này, không biết vì sao, luôn có một loại trột dạ cảm giác, vốn định dò hỏi Tô Đào, nhưng nếu là hỏi nàng lời nói, rồi lại cảm giác quá mức cố tình. Dù sao các loại rồi giam dưới, đến bây giờ, đều còn không có cái mũi mắt. Nhưng hiện tại nói, nếu nàng chủ động nhắc tới. Tô Nhàn a ha ha cười vài tiếng, cười nói, đúng không, mẹ ngươi không nói, ta cũng chưa dụ, trên thực tế, nếu không phải nhìn album nói, ta còn không biết ta ba ba rốt cuộc trông như thế nào đâu. Ngươi nhìn album sao? Đúng rồi, kia đồ vật hiện tại còn ở ta chữ vật trong không gian đâu, ta đưa cho ngài xem đi. Nói, Tô Nhàn bay nhanh đem kia bùn đã sớm chuẩn bị tốt album đem ra. Dương Nguyễn Tuệ nhìn đến album, nhẹ nhàng khái kia đã có chút khô vàng sắc ngoài. Trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, khẽ thở dài, những năm gần đây vội á vội, ta tuy rằng thường xuyên hướng bên trong thêm tắc ảnh trụ, nhưng cũng không dám xem phía trước đồ vật, ngươi lúc ấy như vậy không biết cố gắng, hơn nữa chúng ta gia đình lại như vậy khó khăn, ta là không dám nhìn nha, sợ nhìn sẽ khống chế không được, nhìn sẽ khổ sở. Kia hiện tại có thể nhìn. Tô Nhàn cười nói, nhà chúng ta tình huống chính là so trước kia hảo quá nhiều, đúng rồi, ta hiện tại mỗi tháng có 20 vê đút tinh tệ tiến trứng đâu, ta đang định dùng này tiền cho ngươi mua một chiếc tàu bay, không sai, chuyên môn dùng để đi làm tan tầm dùng, đến lúc đó, làm mẹ ngài các đồng sự đều hảo hảo hâm mộ một chút nói thật, kiếm tiền đồ cái gì? Còn không phải là đồ những người đó hâm mộ ánh mắt sao? Ta còn dùng khoe ra sao? Dương Nguyễn Tuệ cười khẽ phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, bồi dưỡng ra hai cái thiên su học viện học sinh giỏi, những cái đó các đồng sự biết ta tông thiên su biệt tuyển, không biết có bao nhiêu hâm mộ ta đâu, liền giám đốc thấy ta đều khách khách khí khí, lời trong lời ngoài, kia cung kính hương vị ta nghe ra tới, này còn chưa đủ làm mụ mụ khoe khoang. Tô Nhàn trịnh trọng nói, không được, còn phải càng khoe khoang mới được. Mẫu tử hai người tức khắc nở nụ cười. Cười một trận. Dương Nguyễn Tuệ mới xoa xoa tay, rất là trân trọng phủng kia bổn tướng sách, ngồi ở phòng khách mở ra, chậm rãi nhìn lên. Đặc biệt là mở đầu kia mấy chương. Nàng xem rất chậm, cũng thực nghiêm túc. Trong mắt có hoài niệm, cũng đã không có cực kỳ bi ai. Đối nàng mà nói, đưa bọn họ hài tử dưỡng dục thành nhân, này liền đủ rồi, đã rời đi, hà tất lại nhớ mãi không quên. Ghi tạc trong lòng, làm như trong cuộc đời tốt đẹp nhất trải qua. Vậy vậy là đủ rồi. Nàng hiện tại đã rộng rãi rất nhiều. Chậm rãi lật qua chỉ có các nàng hai người ảnh chụp, sau đó, nhất nhất ra tam khẩu. Dương Nguyễn Tuệ nhẫn không trào lên, lúc ấy, ngươi còn chỉ có lớn như vậy một chút, ban đêm luôn khóc, ta còn nhớ rõ ngươi ba ba vì hướng ngươi, đem riêu giường hệ ở ngón chân trên đầu, sau đó biên ngủ biên hoảng, kết quả không tâm dùng sức quá mạnh, ngày hôm sau còn phải khập khiễng đi bệnh viện xem chân. Tô Nhàn cũng nhẫn không túng cười, thở dài. Bởi vì chiếu cố hải tử là thực vất vả sao? Đúng vậy, hắn luôn là đem sở hữu sống đều ôm ở trên người, hắn còn sống thời điểm, ta trên cơ bản chỉ là nhìn hắn bận việc, chính mình rất ít động thủ, thậm chí liền ngươi ta đều rất ít ôm. Tiếp tục đi xuống phiên. Mỗi phiên đến một chương ảnh chụp, nàng đều phải cấp Tô Nhàn giảng một giảng này bức ảnh sau lưng chuyện xưa, nhiều như vậy bức ảnh, nàng lại là thuộc như lòng bàn tay. Tô Nhàn ngay từ đầu còn bính tâm tư khác, nhưng không bao lâu, nhìn Dương Nguyễn Tuệ kia khó được vui thích thần sắc, hắn cũng liền nghiêm túc nghe xong lên. Thời gian liền như vậy một chút chảy xuôi. Ảnh chụp chậm rãi sau này phiên. Tô Đào xuất hiện. Ảnh chụp phiên tới rồi huynh muội hai người ở trên cỏ bò tới bò đi ảnh chụp. Dương Nguyễn Tuệ lại nhẫn không chảo, thậm chí còn cười thoải mái. Nàng khẽ thở dài, ngươi muội muội khi đó chính là cái huynh đôn, so ngươi tiểu, nhưng thể trọng so ngươi còn trọng, kinh triệt ở trên người của ngươi, đem ngươi áp hoa hoa khóc lớn rõ ràng ngươi tuổi lớn hơn nữa một chút, kết quả lại như vậy mềm yếu. Tịnh làm ngươi muội muội cấp khi dễ đi. Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười. Nhưng nhìn ảnh chụp kia xuất hiện cũng đã là một cái huynh đôn thiếu nhi. Nàng xuất hiện khi cũng đã lớn như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhấp nhấp miệng, trái tim cũng không chịu khống chế có rút lại lên. Bên hai, rõ ràng nghe được chính mình hỏi ra đã sớm hoang mang chính mình hồi lâu vấn đề. Đúng rồi, mẹ, vì cái gì ta giống như không có nhìn đến quá Đào Đào trẻ con thời điểm ảnh chụp. Chương 674, Trần Tướng. Tô Nhàn lời nói mới ra khẩu. Dương Nguyễn Tuệ trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Đang chuẩn bị phiên động eo buông tay cũng đốn ở nơi đó. Thật lâu sau lúc sau. Nàng mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, không có mới đúng vậy, rốt cuộc, nàng là một tuổi năm ấy mới. A a a a nhóm đang làm gì nha? Tô Đào tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, đánh gây Dương Nguyễn Tuệ hoài niệm nói. Lúc này phòng khách đại môn đã mở rộng ra, vừa mới từ học viện trở về Tô Đào khiếp sợ nhìn kia đặt ở Dương Nguyễn Tuệ trong tay ảnh chụp tập. Tô Nhàn ngồi ở bên cạnh, hai người tựa hồ ở. Tô Đào nhanh chóng vọt lại đây, thậm chí còn vội vàng dưới, thân ảnh bỗng nhiên một trận như ảnh biến ảo, hiển nhiên, nàng thậm chí không tiếc vận dụng thượng chân nguyên. Trực tiếp đem Dương Nguyễn Tuệ trong tay ảnh chụp cướp được chính mình trong tay, buồn bực nói, các ngươi hai cái, vì cái gì muốn xem này đó lao đến dụng răng ảnh chụp. Chỉ là tuy rằng buồn bực, nhưng trên mặt kia đỏ bừng thần sắc, lại như thế nào cũng che lấp không đi. Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, đột nhiên nhìn đến Tô Đào thân ảnh. Tô Nhàn đang nhắc tới tâm nhịn không được đống nhiên một trận thình thịch kịch liệt nhảy lên, hắn cưỡng chế trong lòng rung động, hỏi, như thế nào, không thể xem sao. Dương Nguyễn Tuệ lại cười nói, nha, ta nhưng thật ra quên mất, cái này ảnh chụp tập kỳ thật vẫn luôn là Đào Đào cất chứa, ân, nàng sợ hai chính mình nghiêng trở bụ bấm bộ dáng bị người nhìn đến, kỳ thật rất đáng yêu sao. A a a mẹ ngươi nói bậy gì đó đâu. Tô Đào thét chói hai thanh âm lớn hơn nữa, ý đồ che chính mình mụ mụ kia thẳng chỉ chính mình nhược điểm đả kích. Nghiêng chờ trẻ con phì nói, kia không phải rất đáng yêu sao? Tô Nhàn hoang mang nói. Tô Đào trừng hướng về phía Tô Nhàn, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tô Nhàn nói, như thế nào không quan hệ, ta tốt xấu cũng là nhà này một viên đi. Như vậy gạt ta nhiều không hảo. Ta không để ý tới ngươi. Tô Đào hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, bính ảnh chụp đặng đặng đặng hướng trên lầu chạy tới. Lưu lại mẫu tử hai người hai mặt nhìn nhau. Dương Nguyễn Tuệ nhẫn không bàn an ủi Tiếu Tiếu, nói, Đào Đào cũng trưởng thành nhà, cũng biết để ý chính mình hình tượng, ngươi về sau vẫn là không cần dùng trẻ con phì linh tinh từ tới nói nàng, bằng không nàng chỉ sợ sẽ cắn ngươi đâu. Tô Nhàn gật đầu, nói, hảo, ta đã biết. Còn có. Dương Nguyễn Tuệ do dự một chút, khẽ thở dài, ngươi vừa mới hỏi ta cái kia vấn đề tốt nhất vẫn là không cần ở Đào Đào trước mặt nhắc tới, biết không? Đừng làm cho nàng có cái gì không tốt cảm giác hơn nữa vạn nhất nàng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm cũng nói không chừng, ngươi muội muội nàng nàng cùng chúng ta không giống nhau. Kia phía trước ngươi lời nói, ngươi coi như không nghe thấy đi, việc này không nên hỏi. Dương Nguyễn Tuệ đứng dậy nói, Đào Đào cũng đã trở lại, ta phải chạy nhanh đi nấu cơm đi. Nói, nàng vội vội vàng vàng hướng trong phòng bếp chạy đi. Lưu lại Tô Nhàn một người ngồi ở phòng khách. Sắc mặt bình thường. Nhưng trong lòng, lại sớm đã phiên nổi lên sóng to gió lớn. Vừa mới tuy rằng mới nói một nửa đã bị Đào Đào cấp đánh gãy, nhưng nàng lời nói ý tứ. Đào Đào là một tuổi lúc sau mới. Mới cái gì? Mới bị nàng thu dưỡng. Vẫn là nói mới. Dù sao lại thế nào, một tuổi lúc sau, là không có khả năng bị sinh hạ tới đi. Nói cách khác. Tô Nhàn hô hấp mạc danh dồn dập lên. Như vậy Tô Đào biết chuyện này sao? Chính mình có thể tưởng đến sự tình, nàng khả năng sẽ không thể tưởng được sao? Nhưng, cảm giác nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện. Khó trách Dương Nguyễn Tuệ không cho chính mình tiếp tục truy vấn, cảm tình hỏi lại đi xuống. Tô Nhàn chậm rãi nhắm hai mắt lại, xác thật, việc này không nên lại như vậy truy cứu đi xuống nha. Nhưng cảm giác, chính mình giống như đã tiếp xúc chân tướng. Mà lúc này, trong phòng, trốn vào tới Tô Đào đã bình tĩnh trở lại. Chậm rãi lật xem kia buồn dày nặng album, mở ra, nhìn kia đệ nhất bức ảnh, béo đô đô chính mình chính cười ở ca ca trên người, đôi hắn vung tay đánh nhau. Hoặc là nói, dứt khoát chính là bọn nhỏ chi gian hy diễn mà thôi. Nhưng ca ca lại bị chính mình khi dễ hoa hoa khóc lớn. Lúc này chính mình chỉ sợ còn tưởng tượng không đến, ở rất nhiều năm về sau. Vuốt đứa bé kia khuôn mặt. Tô Đào trên mặt lộ ra một kia ôn nhu tươi cười, nhẹ nhàng vuốt ảnh chụp kia trường khuôn mặt, trong lúc nhất thời, làm như ngây ngốc. Hơn nữa trộm nghe dưới lầu động tĩnh. Bọn họ hai cái vừa mới xem ảnh chụp, đang nói chuyện chút cái gì đâu. Không biết ca ca hắn. Tô Đào có điểm thẹn thùng nhấp nhấp miệng, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Đêm đó, Tạ Vận Vận sớm đã thói quen tính ở tan học lúc sau, đi tới này một chỗ địa phương, giống như tiết tập người bên kia chỉ là ngủ khách sạn, mà bên này mới là nàng ra giống nhau. Ngược lại là tiết tập người. Ngượng ngùng xoắn xít, cuối cùng, vẫn là Tô Nhàn riêng đi thỉnh. Mới xem như đem nàng cấp thỉnh lại đây. Năm người cộng ngồi một bàn. Tạ Vận Vận có điểm khiếp đảm, tiết tập người có điểm thẹn thùng. Tuy rằng ngoài miệng không có nói rõ, nhưng mọi người đều đã biết ba người chi gian quan hệ, này nhưng thật sự là quá xấu hổ. Cũng may Dương Nguyễn Tuệ cũng không có nhiều lời chút cái gì, thậm chí còn, cái gì cũng chưa nói. Mà trên bàn cơm, Tô Nhàn mới rốt cuộc nhắc tới, chính mình đã trở thành Thiên Xu Học Viện Đạo Sư, tuy rằng là danh dự phương diện. Nhưng lại có được cùng Thiên Xu Học Viện đạo sư đồng dạng đãi ngộ. Mỗi tháng hơn 2 vạn tinh tệ thu vào sao? Dương Nguyễn Tuệ nghe đến đó, đôi mắt đã lập tức sáng lên, kinh hỉ nói, ta hiện tại công tác, một tháng cũng mới 4.000 mà thôi, nhà của chúng ta hành nhanh như vậy là có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng sao? Nàng suy xét thực thuần túy. Cái gì tiêu hao quá mức tạp linh tinh, đều là hư. Vài thứ kia tuy rằng có thể đổi lấy tiền tài, nhưng cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Chỉ có chân chính bằng vào tự thân thực lực tranh tới, kia mới là thuộc về chính mình tài sản. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Bởi vậy, nhìn đến Tô Nhàn đã coi chức vị, nàng chính là tương đương cao hứng. Tô Đào chú ý lại là khác. Nàng quan tâm nói, nghe nói ngươi hậu thiên có tọa đàm. Đạo sư nói cái này tọa đàm cũng không phải mạnh mẽ yêu cầu cần thiết đi, toàn bằng cá nhân hứng thú. Bởi vì ngươi sẽ nói cái gì, ai cũng không biết, cho nên đến lúc đó yêu cầu ta giúp ngươi kêu chút quen biết đồng học sao. Vạn nhất đi người quá ít, ngươi đã có thể ném đại mặt. Tạ Vận Vận bưng bát cơm ân ân gật đầu, nói, ta cũng có thể hỗ trợ, tuy rằng ta bằng hữu rất ít, nhưng vẫn là có thể gọi tới mấy cái. Không cần. Tô Nhàn mỉm cười nói, ngươi không cần, chẳng sợ bọn họ một người không tới, chờ đến lúc sau, những cái đó không có tới người liền sẽ biết, bọn họ rốt cuộc bỏ lỡ thứ gì, cho nên, không cần. Như vậy có nắm chắc. Tiết tập người hỏi, ngươi chẳng phân biệt hệ nói, 7 cái hệ, vạn nhất đều đi người. Ngươi như thế nào ứng đối? Thời gian hữu hạn, tổng không đến mức ngươi một cái hệ giảng một ít nô, tuy rằng ta không nghi ngờ thực lực của ngươi, nhưng thời gian hữu hạn. Không có việc gì, ta có tính toán. Tô Nhàn cười nói, ta sẽ làm bọn họ luyến tiếc tan học, bất quá trước đó nói, vẫn là phải làm một ít chuẩn bị công tác mới được nha. Hắn cười ngạo nghễ. Thầm nghĩ vừa vặn, nhiều như vậy học sinh, nói không chừng, còn có thể làm ta nhiều kiếm một đợt khải điểm tệ. Thậm chí, có lẽ còn có thể làm ta nháy mắt hồi huyết đâu. Chương 675, ngươi hành vi thường ngày là không tin được. Ăn xong cơm. Mọi người từng người nghỉ ngơi đi. Lúc này, Tạ Vận Vận nhưng không mặt mũi lại ra mặt dạy lưu lại nơi này, mà là bị tiết tập người ép đi trở về chính mình trong nhà. Chỉ có gì cháu hai nàng trong nhà, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì, Tô Nhàn rốt cuộc không mặt mũi dò hỏi hơn nữa xem Tạ Vận Vận thần thái. Hiển nhiên, nàng hiện tại cũng là đối tiết tập người thái độ tò mò thực. Là tán đồng vẫn là sinh khí. Là chia tay vẫn là dứt khoát cam chịu. Vô luận cái nào, dù sao cũng phải có cái chương trình đi. Hôm nay, nàng xem Tô Nhàn cũng hảo, xem tiết tập người cũng hảo, thế nhưng lăng là không thấy ra cái gì manh mối tới, quả nhiên vẫn là cùng hình thành thành thật thật công đạo, sau đó hỏi rõ ràng tương đối hảo. Tô Nhàn không có quấy rầy này gì cháu hai giao lưu hoặc là nói, hắn cũng rất bận. Dù sao cũng là phải cho toàn bộ học viện người giảng bài, đồ vật vẫn là muốn bị một chút, tuy rằng trong lòng đã có đại khái ý tưởng, nhưng rốt cuộc như thế nào làm, vẫn là yêu cầu tỉ mỉ chuẩn bị tự hỏi một chút. Nghĩ, Tô Nhàn liền bát cơm cũng chưa thu thập, liền như vậy buồn đầu chạy lên lầu. Chỉ là đi chưa được mấy bước, ngẩng đầu, lại chính nhìn đến đứng ở lầu 2 thang lầu chỗ ngoặc Tô Đào, nàng chính ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Đào Đào. Tô Nhàn trong lòng đống nhiên một cái lộ bộ, trên mặt đã lộ ra cổ quái thần sắc. Ân, tuy rằng thực lý giải mụ mụ cách làm. Chuyện này cũng xác thật cũng không phải có thể bốn phía tuyên dương sự tình, ở không xác định Tô Đào hay không cảm kích dưới tình huống, tốt nhất vẫn là đừng nói minh tương đối hảo. Hơn nữa nghe mụ mụ khẩu khí, tựa hồ Đào Đào thân thế còn có cái gì không ổn chỗ, nếu tùy tiện tuyên dương ra tới nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm cũng nói không chừng. Tuy rằng chính mình không rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng mụ mụ nếu không muốn lại nói, chính mình tự nhiên cũng không hảo quá phân ép hỏi. Nhưng dù cho như thế, đương đột nhiên biết được như vậy lệnh người chấn động tin tức, lại nhìn đến Tô Đào đứng ở chính mình trước mặt, Tô Nhàn vẫn là một trận hoảng loạn, thậm chí còn không tự giác rời đi tầm mắt. Lại là như vậy, Tô Đào tựa hồ là ở cố tình chờ Tô Nhàn, nhìn đến hắn biểu hiện như vậy, trên mặt thần sắc tức khắc càng vì buồn bực. Nàng chất vấn nói, ca ca, từ vừa mới ăn cơm bắt đầu, ngươi liếc mắt một cái cũng chưa xem qua ta đâu. A, phải không? Vô nghĩa, đương nhiên là như thế này. Tô Đào nheo lại đôi mắt, hướng Tô Nhàn đến gần 2 bước. Tô Nhàn nhịn không được bản năng lui về phía sau 2 bước, hỏi, ngươi làm gì? Tô Đào trên mặt lại đột nhiên lộ ra một chút trầm thấp thần sắc, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, sau đó bay nhanh rời đi tầm mắt, hỏi, ngươi đã biết? Nàng tuy rằng là ở do hỏi, nhưng dùng lại là khẳng định câu nói, hiển nhiên, đang hỏi phía trước, nàng kỳ thật cũng đã biết trong lòng đáp án. Tô Nhàn ngẩn ra, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, khiếp sợ nói, ngươi chẳng lẽ ngươi đã sớm? Ngươi quả nhiên là đã biết. Tô Đào nói, xem ra, ta trở về vẫn là chậm chút, rốt cuộc vẫn là chưa kịp ngăn cản, nên biết đến, ngươi đã biết. Tô Nhàn trầm mặc một trận, gật gật đầu, nói, ân, vừa mới mẹ nói cho ta, tuy rằng chưa nói xong, nhưng chẳng sợ kia mấy chữ, cũng đủ làm ta đoán được mặt sau nội dung cũng coi như là đã biết đi. Ngươi thế nhưng thật sự đã biết. Dù cho đã khẳng định đáp án, Tô Đào lại vẫn là kích động lên, phảng phất sinh khí, lại phảng phất thẹn thùng. Trên mặt cương kích động đà hồng chi sắc, nàng về phía trước vọt vài bước, hỏi, ngươi có hay không nói cho người khác? Thì như nói Vận Vận hoặc là tiết lao sư gì đó. Chúng ta đều còn chưa nói xong ngươi liền vào được, ta như thế nào tới kịp nói cho người khác? Nói nữa, Tô Nhàn khẽ thở dài, này cũng không phải có thể đối người khác nói sự tình đi, chẳng sợ tập người cùng Vận Vận, cũng không thích hợp nha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Đào nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra thả lỏng thần sắc. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hung hăng chừng hướng về phía Tô Nhàn, tóm lại, về ta trước kia là cái béo đôn sự tình, không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Vận Vận ở bên trong biết không? Biết, yên tâm, ta sẽ không a. Tô Nhàn ngẩn ra, khiếp sợ nói, ngươi nói ta có biết hay không, chẳng lẽ chỉ chính là ta có biết hay không ngươi nghiêng trở là cái béo đôn sao? Ngươi nghĩ sao? Này còn chưa đủ mất mặt sao? Ta còn tưởng rằng là... Tô Nhàn lời nói vừa mới nói đến một nửa. Nhìn Tô Đào kia hùng hổ khuôn mặt, hắn trong lòng mạc danh một cổ quái cảm giác nảy lên trong lòng. Trầm mặc sau một lát, hắn nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nói nữa, ngươi nghiêng trở cũng không phải béo đôn, kia chỉ là trẻ con phì mà thôi, thực đáng yêu nha. Tô Đào đương nhiên nói, ta vẫn luôn thực đáng yêu, dùng ngươi nói. Tô Nhàn bất đắc dĩ kéo, chỉ sợ Thiên Xu học viện những cái đó các học viên là như thế nào cũng không thể tưởng được, ở các nàng trước mặt thanh lãnh đạm mạc Tô Đào, ở chính mình trước mặt lại là như thế xú thí. Bất quá, đây cũng là nàng không hề ở chính mình trước mặt đeo mặt nạ nguyên nhân đi. Lại hồi tưởng khởi lúc trước, chính mình tẩy cái mặt, nàng đều đến chờ một lát lại tiến rửa mặt gian, mị kỳ danh rằng làm chính mình hương vị tàn mất. So sánh với, hiện tại hai người quan hệ đã hảo không biết quá nhiều quá nhiều. Nếu thật làm nàng biết chính mình hai người kỳ thật không phải, nàng nên sẽ không lại về tới cùng chính mình lúc ấy đi. Nghĩ, hắn sâu kín thở dài một tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi là cái béo đôn sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Tô Đào, ngươi vừa mới còn nói trẻ con phỉ, như thế nào đột nhiên lại nói ta là béo đôn? Tô Nhàn, chỉ đùa một chút mà thôi. Tô Đào tiếu tiếu, con nói, ca ca ngươi hành vi thường ngày tuy rằng thực không tin được, nhưng tín dụng cũng không tệ lắm. Nếu đáp ứng rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Tóm lại, kia bổn tướng sách về sau từ ta bảo quản nếu nếu. Nàng chần chờ một chút, nói, nếu ngươi muốn nhìn nói, có thể nói cho ta, ta cùng ngươi cùng nhau xem, từ ta tới quyết định làm ngươi xem nào trường không xem nào trường. Dù sao này album trước kia cũng đều là từ ta bảo quản. Hào đi. Ta đây về phòng làm. Tô Đào phảng phất buông xuống một cọc tâm sự, hừ vui sướng cười nhỏ, hướng trong phòng của mình đi đến. Tô Nhàn nhìn nàng bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Này tính gì thiếu chút nữa chính mình đem chính mình cấp hụ chết. Nhưng trong lòng kia mạc danh ý mừng lại. Này thật là còn không có tới kịp cao hứng, liền trực tiếp bị hung hăng rót một chậu nước lạnh nha. Hắn xoay người hướng trong phòng của mình đi đến. Tính, không nghĩ, vẫn là chạy nhanh đi chuẩn bị chính mình sự tình tương đối hảo. Mà lúc này, ở Tô Đào trong phòng, đóng cửa lại lúc sau, Tô Đào hô hấp đột nhiên dồn dập lên, dựa lưng vào môn, gắt gao nhiều lần trong lòng ngực eo bung tập. Đáy mắt nhộn nhạo ánh sáng nhạt, giống như sao trời động lòng người. Phảng phất phát sốt, thật mạnh thở hổn hển. Nàng dùng sức ấn chính mình ngực, phảng phất sợ trái tim liền như vậy trực tiếp từ ngực nhảy ra giống nhau. Lẩm bẩm nói, hắn quả nhiên đã biết, hắn ca ca đã biết ca ca hắn nha. Tô Đào bụng mặt thấp giọng hét lên. Nhẫn không tư tới rồi trên giường, cuốn chăn lăn lộn lên. Lan qua lộn lại, trong lòng chỉ phải một ý niệm. Hắn đã biết. Hắn rốt cuộc đã biết. Hắn rốt cuộc. Đã biết. Lan lộn chung, trong lòng, lại có mạc danh cảm giác nảy lên trong lòng. Cảm giác giống như. Có thứ gì, không giống nhau. Chương 676, thả bay tự mình. Yêu cầu chuẩn bị đồ vật không phải rất nhiều. Hoặc là nói, kỳ thật hết thảy đều sớm đã bị hảo. Cũng chỉ là chờ hắn phân loại mà thôi. Mà tính toán giảng chút cái gì. Trong lòng sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Bụng có hóa, tự nhiên không hoảng hốt. Xác định hết thảy cũng không có vấn đề gì lúc sau, Tô Nhàn sớm liền đã chuẩn bị ngủ. Chỉ là nằm ở trên giường, lại thật lâu ngủ không được. Nghiêng đi thân mình mặt trong chiều, nhìn kia mặt vách tường. Ở tường đối diện, gần một tường chi cách địa phương. Đào Đào giường chính giữa gần chính mình giường, nói như vậy lên, hai người lúc này thẳng tắp khoảng cách thế nhưng không đến nửa thước sao. Có lẽ, ta gõ gõ tưởng, nàng bên kia là có thể có điều tiếng vang. Nhưng, quấy rầy nàng làm cái gì đâu? Ta có thể cùng nàng nói cái gì đó đâu? Vừa biết được Tô Đào khả năng cùng chính mình không có huyết thống quan hệ thời điểm, Tô Nhàn có kinh hoàng, nhưng lớn hơn nữa, lại là liền chính hắn đều không thể lý giải kinh hỉ. Hắn không biết này kinh hỉ đến từ chính nơi nào. Nhưng đương chân chính biết được chân tướng lúc sau. Hắn lại chỉ còn lại có hoảng hốt, cùng với kia một kia hối hận. Có lẽ, dùng sớm một chút biết không? Hoặc là, dứt khoát liền không cần biết. Nhưng Tô Nhàn rồi lại cảm giác, như vậy tựa hồ đối tập người cũng hảo, vận vận cũng hảo, thậm chí còn bao gồm xa ở mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài nguyên ca, đều là một loại cực không tôn trọng ý tưởng. Không thể như vậy tưởng. Tô Nhàn bỗng nhiên cơ cơ đầu, từ bỏ gõ muội muội tường ý tưởng, tiến vào đúc tâm cảnh giới. Vô tư không muốn, thực mau đã ngủ. Mà cách vách, Tô Đào nơi nào sẽ cái gì đúc tâm cảnh giới, chỉ có thể lăn qua lộn lại, khi thì ha ha cười nhẹ, khi thì ảo não tập giường, biểu tình diễn nhưng thật ra mười phần. Ngày hôm sau, Tô Đào ăn mặc một thân nhanh nhẹn thức tha váy dài, từ phòng ngủ đi ra. Đang cùng Tô Nhàn đụng phải cái chính diện. Tô Đào ngẩn ra, trên mặt đã là không tự giác cương một chút kinh hoàng thần sắc. Mà Tô Đào đồng dạng ngẩn ra, hoang mang nói, sao lại thế này? Như thế nào hôm nay lại làm phân thân ra tới? Tô Đào mạc danh nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, bởi vì bản thể hôm nay rất mệt, muốn hảo hảo tu luyện một ngày, cho nên hôm nay từ ta thế nàng đi học, bất quá yên tâm đi, trên cơ bản, liền tính là vận vận cũng đừng nghĩ phát hiện chúng ta bản thể cùng phân thân chi gian khác nhau, cũng chỉ có ngươi ngươi là ngoại lệ mà thôi. Nói, nàng nhẫn không trước kỳ hỏi, đúng rồi, chúng ta bản thể cùng phân thân dùng là hoàn toàn giống nhau đi. Vì cái gì ngươi có thể phân biệt như vậy rõ ràng đâu? Cái này sao, ai làm ta là ca ca của ngươi đâu? Tô Nhàn vừa định thân mật ở Tô Đào cái mũi thượng vặn một chút, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, tay vừa vươn một nửa liền dừng lại, có điểm xấu hổ ở Tô Đào trên vai vỗ một chút, nói, ngươi nơi này có hôi, ân, hiện tại đã không có. Nói, lùi về tay. Tô Đào một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Tựa hồ muốn nói gì? Nhưng do dự một chút, vẫn là cái gì cũng chưa nói, cười nói, tóm lại, hiện tại toàn thế giới biết ta có phần thân người cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Ân, nhớ rõ đừng nói cho bất luận kẻ nào nga. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói. Tô Nhàn gật đầu, hướng dưới lầu đi đến. Mà Tô Đào bình tĩnh nhìn Tô Nhàn một trận, đột nhiên chạy vài bước, đi theo hắn phía sau. Trong miệng còn thực tùy ý hỏi lên, ca ca, ngươi hôm nay có tính toán gì không sao? Không có à, chính là tưởng trước đem chuẩn bị công tác làm tốt tựa như ngươi nói vậy, ngày mai công khai khóa, thời gian hữu hạn, trước tiên làm chút chuẩn bị, tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Là sao? Hì hì, cố lên nga. Nói, nàng đã thân mật mỏng Tô Nhàn cánh tay. Tô Nhàn ngơ ngẩn nói, ngươi làm gì? Không thấy ra tới sao? Ta cổ vũ ngươi đâu? Tô Đào vẻ mặt đương nhiên nói. Tô Nhàn, ta thật đúng là không thấy ra tới. Là ảo giác sao? Tô Nhàn tổng cảm giác, Tô Đào phân thân so chi Tô Đào bản thể, muốn tới hoạt bát rất nhiều bộ dáng. Nếu một hai phải lời nói, đại khái thật giống như là nàng ngày thường luôn là thích gáp lực chính mình bản tính. Ở người xa lạ trước mặt giả bộ một bộ lãnh đạm nhất, nhưng phân thân nói lại không này cố kỵ. Bởi vậy, ở người xa lạ trước mặt còn có điều thu liễm, nhưng ở người quen trước mặt nói, thì như nói chính mình. Hơn nữa nhiều lần chính mình cánh tay cùng chính mình cùng nhau xuống thang lầu, nàng bình thường nhưng không làm như vậy quá. Quả nhiên phân thân quá hoạt bát quá mức sao. Tô Nhàn có điểm hoang mang tưởng. Tới dưới lầu, Dương Nguyễn Tuệ sớm đã đi làm đi. To như vậy phòng khách, không có một bóng người. Tô Đào vẫn là thân mật nhiều lần Tô Nhàn cánh tay không bông, cười nói, ca ca, mụ mụ lưu bữa sáng ở trong phòng bếp, ta chờ lát nữa lại cho ngươi làm được không? Tô Nhàn gật đầu, nói, hảo, không ảnh hưởng ngươi đi học liền hảo, bất quá ngươi. Ta làm sao vậy? Tô Đào hoang mang nói, không, không có gì. Đang nghĩ ngợi tới, phòng khách đại môn bỗng nhiên động tĩnh, đã trong chiều mở ra. Tô Đào ngẩn ra, bản năng vội vàng bông ra Tô Nhàn cánh tay. Tạ Vận Vận kiêng lịch ngậm thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn sóng vai đứng chung một chỗ Tô Nhàn cùng Tô Đào, nàng ánh mắt sáng lên, cười nói, Đào Đào, ta tới tìm ngươi cùng nhau đi học lạc. Biết rồi. Tô Đào khẽ hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ có điểm không cao hứng, nói, chờ ta trước đem cơm sáng làm tốt, ăn cơm lại đi đi. Nói, thở phì phì hướng trong phòng bếp đi đến. Tạ Vận Vận hoang mang nhìn Tô Đào bóng dáng, có điểm hoang mang nói, sao lại thế này, cảm giác Đào Đào có điểm không cao hứng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Nhàn ngồi ở trên bàn, nhìn về phía ánh nắng tươi sáng Tạ Vận Vận, Đào Đào cao hứng không ta không biết, nhưng ngươi thật cao hứng ta liền rất xác định, sao ngươi cùng tập người ta nói hảo. Tạ Vận Vận vui vẻ ngồi ở Tô Nhàn đối diện, lấy qua chén trà thưởng thức, cười nói, hì hì, hình thật sự là thật tốt quá, chúng ta hai cái đã nói tốt, 1-3-5 ngươi về ta, 2-4-6 ngươi về nàng, chủ nhật đôi ta cùng chung. Tô Nhàn kinh hỉ nói, thật đát. Tạ Vận Vận trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái. Đương nhiên là giả, nếu là hai cái không liên quan người còn hảo thương lượng, nhưng này ngươi tưởng mới Mỹ, kia chính là ta hình, này như thế nào không biết xấu hổ sao. Ngươi làm cho nàng mặt cái gì đều trải qua, tự sợ đều được còn có cái gì ngượng ngùng. Ta nói ngượng ngùng là chỉ nàng. Tạ Vận Vận ai hắc hắc cười xấu xa, mặt nói, dù sao đêm qua ta cứ như vậy, liền ra mặt dày cùng nàng triền hì hì, từ nhỏ đến lớn, nàng nhất lấy ta không có biện pháp, triền công vừa ra, nàng trừ bỏ đầu hàng ở ngoài. Không còn có con đường thứ 2-4 chính tiện nghi ngươi là được. Các ngươi rốt cuộc nói như thế nào? Đừng hỏi chúng ta nữ nhân chi gian bí mật, không sai, đừng hỏi. Tạ Vận Vận lớn tiếng hỏi, Đào Đào, còn không có hảo sao? Chúng ta mau đến muộn nha. Được rồi. Tô Đào không kiên nhẫn lên tiếng, từ trong phòng bếp bưng nóng hôi hổi đồ ăn ra tới. Tạ Vận Vận tức khắc hiểu rõ, thấp giọng nói, nàng quả nhiên ở sinh khí. Ngươi trêu chọc nàng, nàng khẳng định sinh khí. Tô Nhàn thầm nghĩ không thể tưởng được phân thân thế nhưng còn hỉ nộ vô sảo. Chương 677, không đưa lông ngỗng lễ khinh tình ý trọng. Ăn xong cơm, Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người cùng nhau đi học đi. Lưu lại Tô Nhàn một người ở trong phòng vì ngày hôm sau công khai khóa làm chuẩn bị. Rốt cuộc, Này đều không phải là gần chỉ là chính mình một người sự tình, càng sự tình quan đến tương lai Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đào ở học viện trong vòng sở đã chịu đãi ngộ. Ít nhất, nếu chính mình thể hiện rồi thực lực của chính mình nói, không nói được, đến lúc đó tại đây thiên su biệt tuyển trong vòng, ai đều đến tới lấy lòng chính mình mụ mụ. Còn có Tô Đào. Nếu chính mình thanh danh chính xác truyền lưu ở học viện trong vòng, đại gia không cũng đều đến cho nàng vài phần mặt mũi sao. Vì các nàng cũng sơ sẩy không được. Tô Nhàn Dương bế quan. Suốt một ngày. Thậm chí còn tới rồi buổi tối, hắn cũng nửa điểm ra tới dấu hiệu cũng chưa. Thẳng đến sáng sớm hôm sau. Hắn mới sớm rời khỏi giường, mà lúc này, phòng khách, Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận đang ở ăn cơm sáng, nhìn đến Tô Nhàn, Tiết Tập Người quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Tô Nhàn gật đầu, nói, thực hảo. Vậy là tốt rồi, chờ lát nữa ta bồi ngươi đi. Hảo. Tô Nhàn gật đầu. Ăn xong cơm. Tô Nhàn cùng Tiết Tập Người hai người cùng nhau tới rồi Thiên Xu học viện. Tạ Vận Vận không theo chân bọn họ cùng nhau, dùng năng nói, ta có thể giúp ngươi nhiều kéo mấy cái học sinh tới. Tỉnh phía dưới quá hơi kéo, nhìn nhiều khó coi nột. Nàng là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Bay nhanh vọt tới pháp tu hệ. Trong ban sớm đã hội tụ không biết nhiều ít học viên. Từng người châu đầu ghé thai, có thấp giọng nói chuyện phiếm, có cần tư khổ học, càng có, bởi vì rời giường qua sớm, chính nằm bỏ bổ giác. Tạ Vận Vận ở trong ban lâu như vậy thời gian, ưu tú thân thế hơn nữa xuất chúng thực lực, cùng với đỉnh đạc tính cách, tự nhiên ở trong ban cũng có thuộc về chính mình huệ thể. Lúc này, nàng bay nhanh đem chính mình những cái đó ngày thường chơi khá tốt các bạn học đều kéo đến cùng nhau. Trộm tả hữu nhìn xung quanh một chút, xác định không ai phát hiện lúc sau, Tạ Vận Vận mới tràn đầy nghiêm túc nói, uy, mỗi ngày, Vân Ly, Trương Tư Tư, các ngươi ba cái phía trước chính là đáp ứng ta, muốn giúp ta đi xem công khai khóa, giúp Đào Đào ca ca tráng một tráng thanh thế tới, nhân ra vừa mới vừa trở thành lão sư phỏng chừng sẽ không có bao nhiêu người đi xem, rốt cuộc cùng Đào Đào cũng là đồng học một hồi. Cũng không thể làm nàng ca ca quá mất mặt, đúng không? Biết rồi, này thật đúng là muội muội không vội hình tử cấp. Mấy nữ tức khắc mỉm cười, các nàng phía trước đều từng chính mắt thấy Tô Nhàn cùng Tiết Tập Người chi gian hô động, đều thực tự nhiên đem Tạ Vận Vận thân phận cấp định rồi xuống dưới. Trương Tư Tư là cái viên mặt tiểu cô nương, mang chút trẻ con phì rất là đáng yêu, vừa thấy liền biết là cá tính tình hoạt bát chủ. Nàng vui lùa nói, nhân gia Đào Đào chính là một chút đều không vội, vừa mới ta nhìn đến Cốc Ngọc Kỳ hỏi nàng việc này. Nàng mới không tình nguyện nói nàng ca ca muốn thượng công khai khóa, có đi hay không tùy ý ngược lại là ngươi, ngạnh một hai phải lôi kéo chúng ta này mấy cái không có hứng thú đi. Tạ Vận Vận chưa bao giờ từng nói qua cùng Tiết Tập Người quan hệ, mà hai nàng tướng mạo lại cực cự cùng, bởi vậy, đại gia ngay từ đầu đều cho rằng hai người kỳ thật là tỷ muội quan hệ. Mà hiện giờ, xuất phát từ nào đó mục đích, Tạ Vận Vận cũng không có giải thích hai người chân thật quan hệ, bởi vậy, đại gia mãi cho đến hiện tại mới thôi. Đều nghĩ lầm Tiết Tập Người là Tạ Vận Vận tỷ tỷ. Cái gì hình tử ta lại không phải nàng hình tử. Tạ Vận Vận hàm hàm hồ hồ chi ngô vài tiếng, hỏi, liền nói có đi hay không đi, đi nói chúng ta liền đi, không đi nói. Vân Ly cười nói, không đi ngươi còn có thể cùng chúng ta tuyệt giao không thành. Tuyệt giao? Tuyệt giao là cái gì giao? Tạ Vận Vận mạc danh hiểu sai, thầm nghĩ Tô Nhàn giáo hội ta các loại giao, nhưng tuyệt giao? Nàng cơ đầu, mới phản ứng lại đây chính mình hiểu sai. Này cũng không phải là Tô Nhàn, là chính mình kia mấy cái thuần cùng cái gì dường như tiểu tỷ muội. Nghĩ như thế, Tạ Vận Vận nhìn các nàng ánh mắt tức khắc mang lên vài phần trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt, một câu, có đi hay không? Đi. Chạy nhanh đi thôi, Tô Đào đồng học ca ca vẫn là man xoái, hơn nữa thật là lợi hại đâu gì kỳ nhẹ nhàng cũng đã là kim đăng kỳ. Xem xoái ca, sao có thể không đi? Chính là, Tô Đào đồng học hôm nay căn bản liền không hướng bên này. Phỏng chừng đã sớm cho nàng ca ca cố lên đi, chúng ta cũng chạy nhanh đi. Mấy cái tiểu cô nương bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Một đường từ pháp tu hệ vọt tới đại lễ đường. Nhanh lên, đừng đến muộn đến lúc đó người quá ít nói, Tô Nhàn sẽ thực ném. Tạ Vận Vận biên thúc giục, biên dùng sức đẩy ra đại lễ đường đại môn, sau đó, một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đem nàng câu nói kế tiếp cấp sinh sôi đỉnh trở về. Ước chừng mấy trăm trượng đại lễ đường, sớm đã rộn ràng nhốn nháo trên đầy. Phía trước cũ trông thấy ô áp áp một mảnh đầu người toàn động, người tới nhiều, thế nhưng xa xa vượt qua Tạ Vận Vận tưởng tượng ở ngoài. Vừa mới ngây người một trận, mặt sau có người mạnh mẽ đẩy ra nàng, phiền toái làm một chút, ngọa tạo, như thế nào đều tới sớm như vậy, cái này không xong, chạy nhanh đi đoạt lấy vị trí đi a. Sau lại vài tên học viên mạnh mẽ chen vào dòng người bên trong. Trương Tư Tư khiếp sợ nói, này Vận Vận ngươi không phải lo lắng nói không ai tới, làm chúng ta hỗ trợ ngồi mấy cái chỗ ngồi sao. Nhưng ta hiện tại thoạt nhìn, đừng nói chỗ ngồi, liền tính là chạm trong một góc cũng không tất có không, chúng ta khả năng đến cười ở lương thượng nghe giảng bài. Mỗi ngày kiến nghị nói, nếu không, chúng ta trở về đi bê sao nhiều người, còn dùng chúng ta tráng thanh thế sao? Người ngốc sao? Vân Ly nói, tới nhiều người như vậy, rất có thể vị này tân tô đạo sư, cũng không phải chỉ là tuổi trẻ tu vi cao mà thôi, là chân chính, có thật bản lĩnh, có thể học được đồ vật lúc này ngốc tử mới đi, ta còn nhớ rất rõ ràng đâu, Tô Đào đồng học năm trước bảy giáo giao lưu, rất nhiều thần kỳ pháp thuật đều là từ nàng ca ca nơi đó học được. Tạ Vận Vận chấp chiết, nói, chính là, không thể đi, đừng quên, chúng ta là tới cấp tô nhàn tráng thanh thế. Ngươi cảm thấy hắn kém chúng ta này ba dưa hai táo sao? Nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng, chúng ta đi vào, ta phải vọt tới phía trước mới được. Tạ Vận Vận nói, ta phải làm hắn nhìn đến ta mới được, đáp ứng rồi sự tình, tự nhiên phải làm đến. A, mấy cái đồng bạn trên mặt đều lộ ra khó xử thần sắc. Nhiều người như vậy, tệ đến phía trước. Không có việc gì, ta có thiên la rủ. Tạ Vận Vận trực tiếp mở ra chính mình A cấp pháp bảo thiên la rủ, cười nói, theo sát ta, bảo đảm cho các ngươi ngồi ở đằng trước. Tệ tỏa dùng A cấp pháp bảo sao? Vân Ly khẽ thở dài, ngươi đối với ngươi tỷ phu thật đúng là để bụng nột, dứt khoát chúng ta đem biểu hiện của ngươi cùng ngươi tỷ phu nói một chút, làm hắn tỷ muội cùng thu được. Này này này, đây là chuyện của ta, các ngươi đừng động, đi nhanh đi. Tạ Vận Vận trực tiếp tệ hướng về phía đại lễ đường bên trong, mà có thiên la rủ che chở, bất luận cái gì tệ đến nàng người đều sẽ bị phản tác dụng mảnh tiếp tệ hướng một cái khác phương hướng, trong lúc nhất thời, đại lễ đường trong vòng càng ngại hỗn loạn. Tới người rất nhiều a. Tiết Tập người lặng lặng đứng ở chuẩn bị trong phòng, nhìn ngồi ở chỗ kia Tô Nhàn, hoang mang nói, ngươi giống như một chút đều không ngoài ý muốn. Đã sớm phát hiện. Tô Nhàn nhìn vừa mới nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành hành danh khí thành tiểu quy đến 200 điểm khải điểm tệ, nên thành tiểu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Còn không có bắt đầu, cũng đã đạt được 20 điểm sinh động độ, lần này nhân số, tự nhiên xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài. Chương 678, ngữ không kinh người chết không thôi. Đảo cũng không kỳ quái. Tiết Tập người không biết, Tạ Vận Vận không biết, thậm chí còn liền Tô Đảo cũng không biết. Lúc trước Tô Nhàn vì được đến bảy hệ tán thành, chính là không thiếu làm kinh thế hai tục sự tình, kết hợp phía trước đủ loại biểu hiện, đến bây giờ mới thôi, trận pháp hệ, luyện khí hệ, y lý tu hệ, linh tạp hệ thậm chí còn tinh hàm hệ. Nào một hệ không biết hắn thần kỳ năng lực, không biết hắn chuyên nghiệp tri thức, khi bọn hắn đạo sư kỳ thật là dư giả. Nguyên nhân chính là như thế. Pháp tu hệ không dám khẳng định, nhưng mặt khác 6 hệ, người tới tuyệt không sẽ thiếu. Nhưng nói thật, có thể còn chưa bắt đầu, khiến cho chính mình sinh động độ trực tiếp siêu việt 20 điểm, này cũng thật là siêu việt Tô Nhàn phòng trường. Trên thực tế, Tô Nhàn lúc ấy còn không có chú ý. Nhưng dù cho nhân số nhiều nhất pháp tu hệ, đối Tô Nhàn, cũng đã sớm như sấm bên tai. Lúc trước Tô Đào thi triển một cái lại một cái thần kỳ pháp thuật, luôn là có thể quan lấy ca ca giáo lý do. Bởi vậy, toàn bộ pháp tu hệ đều biết, Tô Nhàn pháp tu tu vi, kỳ thật một chút đều không thua kém với hắn hệ khác biểu hiện. Vốn dĩ ta còn lo lắng người sẽ không đủ, nhưng hiện tại xem ra, khả năng muốn thêm tòa, thậm chí còn đem đại lễ đường khuếch một chút, ta đã nắm chặt thời gian an bài, lấy trận phàm lễ đường khuếch một chút, ít nhất, không thể làm người thật sự cười ở lương thượng nghe giảng bài đi. Nhậm Thanh Vân cười đã đi tới, hỏi, Tô Nhàn, chuẩn bị tốt sao? Tô Nhàn gật đầu, nói, ta đã chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi. Chương trình học sẽ ở nửa cái nghiêng lúc sau bắt đầu, hiện tại đại gia nhưng đều là hoang mang từ đâu, lập tức bảy hệ học viên đều tới rồi, đến lúc đó, tận lực không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Ta minh bạch. Tô Nhàn gật đầu. Ta đây đi chuẩn bị. Nhậm Thanh Vân xoay người rời đi. Chết gian. Nửa cái nghiêng thời gian liền đi qua. Theo thời gian chậm rãi chạy xuôi. Bên ngoài kia vốn dĩ ồn ào thanh âm cũng dần dần an tĩnh lại. Hiển nhiên, mọi người đều biết, chương trình học muốn bắt đầu rồi. Đối với Tô Nhàn rốt cuộc muốn nói cái gì? Mọi người đều tò mò thực. Có lẽ căn bản giảng không đến chính mình sở yêu cầu tri thức, rốt cuộc thời gian hữu hạn nhưng nếu thật có thể kiến thức đến chân chính thiên chi kiêu tử rốt cuộc là bộ dáng gì, giao tưởng dưới chính mình ngày sau cũng sẽ là cái này niết, cảm giác cũng là đáng giá ở chỗ này chờ đợi khổ. Muốn lên sân khấu, đừng khẩn trương. Tiết Tập người mắt thấy tả hữu không người, nhẹ nhàng ôm Tô Nhàn một chút, ôn nhu nói, hảo hảo biểu hiện là được, ngươi là ưu tú nhất cái kia. Tô Nhàn tức khắc bật cười, bất đắc dĩ nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ta sẽ khẩn trương đi. Yên tâm đi, trùng sơn trùng hải đều bỏ ra tới, còn sợ này mấy ngàn cá nhân. Hảo đi, ngươi này hạnh chính là cái to gan lớn mật chủ, lúc trước còn chúc cơ kỳ thời điểm, liền dám câu dẫn lao sư, hiện tại tự nhiên càng là không sợ trời không sợ đất. Tiết tập người cười nói, đi thôi, hảo hảo bày ra ngươi năng lực. Tô Nhàn gật đầu. Hắn liền như vậy ngẩng đầu xoay bước, đi ra hậu trường, tới rồi phía trên diễn thuyết trên đài. Tới trước đài. Phía trước kia vô số chỗ ngồi tức khắc từng đợt ồn ào ầm ĩ tiếng động vang lên. Hắn chính là Tô Nhàn. Thiên Nột, tuy rằng lần trước gặp qua, nhưng hiện tại tái kiến, thật là tuổi trẻ nha. Tuổi tuy rằng nhẹ, nhưng nhân ra chính là đã là kim đan kỳ tu sĩ, nghe nói hắn chỉ dùng 2 năm thời gian, liền từ trúc cơ kỳ bước vào kim đan kỳ, là trong lịch sử, nhanh nhất từ trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ tu sĩ. Mọi người nhìn Tô Nhàn ánh mắt mang theo tò mò, càng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tô Nhàn đi đến bục giảng trung ương. Ánh mắt ở chung quanh mọi người trên người vờn quanh liếc mắt một cái. Xác thật, người rất nhiều. Không còn chỗ ngồi không nói, không chung càng là huyền khái 3 cái trong suốt huyền cống cửa sổ. Hiển nhiên, nhân số thật sự quá nhiều, Nhậm Thanh Vân còn phân lưu một bộ phận đi ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, nơi này vẫn là tràn đầy, thậm chí còn không khí đều nhiều vài phần nóng rực cảm giác. Hắn ánh mắt cực tinh. Bất quá liếc mắt một cái, liền quét chúng cái kia ngồi ở trong một góc, chính diện mang khẽ cười ý thiếu nữ. Vẫn luôn mặc không hề răng Tô Đào ngẩn ra, thầm nghĩ hắn thế nhưng phát hiện ta. Đại lễ đường 2000 nhiều người. Hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy được ta sao. Nàng trong lòng, lại là nhẫn không chuyển danh một ngọn. Tô Nhàn nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, quay đầu đi, lại xẹt qua Tạ Vận Vận. Sử cái ánh mắt, xem trên mặt nàng lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắn mỉm cười nói, hảo, không cần nhìn. Ta và các ngươi không có gì khác nhau, hai con mắt một cái mũi, lớn lên là không kém, nhưng trên thực tế, đặt ở tu tiên văn minh, kia đã có thể thật không thể tính hảo. Thanh âm vang lên, mang theo thật mạnh tiếng vang. Đây là chân nguyên vận sử hình môn. Phàm là công khai khóa, trên cơ bản vô dụng mịt rộ phồn, nếu liền chân nguyên chấn động đều làm không được, kia đương lão sư tự nhiên cũng là hoàn toàn không hợp cách. Mà Tô Nhàn thanh âm, cùng mặt khác đạo tay có chút bất đồng, khen ngược như là trực tiếp vang ở mọi người bên hai. Giống như thanh âm từ đáy lòng vang lên giống nhau. Nay lại là siêu võ văn minh truyền âm nhập mật sửa bản vận dụng, đối đã đặt mua truyền âm nhập mật Tô Nhàn mà nói, tự nhiên không coi là cái gì. Mà đi ra vừa ra tay, liền biết có hay không. Mọi người đồng thời ngẩn ra. Chỉ cảm thấy chiêu thức ấy, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Lập tức, phía trước ồn ào thanh âm tức khắc dừng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Muốn xem hắn rốt cuộc có thể giảng ra cái gì hoa nhi tới. Mà Tô Nhàn dừng một chút, nói, lời nói không nói nhiều, thời gian hữu hạn, hai cái nghiêng công khai khóa nói, vẫn là thực khẩn trương, còn cho nên ta trước tiêu phí nửa cái nghiêng thời gian, tới một sướng môn hồng đi ngô, tu tiên một đường, trăm sông đổ về một biển, bất luận cái gì phụ tu đến cuối cùng, kỳ thật đều có thể hội tụ với nhất thể, cho nên đại gia không cần lo lắng chính mình sẽ không học không đến đồ vật nhưng không thể không để, luyện khí hệ các học viên thật có phúc, bởi vì ở hôm nay, trước công chúng, các ngươi sẽ chứng kiến một kiện A cấp pháp bảo ra đời hoặc là còn có một vị điện phủ cấp luyện khí đại sư ra đời đi. Giọng nói rơi xuống. Phía dưới không người trả lời, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng sau một lát, không khí lại đột nhiên ồn ào náo động nhiệt liệt lên. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Điện phủ cấp luyện khí đại sư. A cấp pháp bảo. Không hoàn toàn không tật xấu, có thể luyện chế A cấp pháp bảo là trở thành điện phủ cấp đại sư nghiệm chứng nơi. Chỉ cần có thể luyện chế A cấp pháp bảo, như vậy là có thể trở thành điện phủ cấp đại sư. Ca cao ta nhớ rõ tuổi trẻ nhất điện phủ cấp luyện khí sư cũng có 130 hơn tuổi đi. Hắn mới bao lớn. Liên nhân ra số lẻ đều không có đi. Nhưng nếu hắn thật có thể luyện chế ra A cấp pháp bảo nói có lẽ, thật có thể được đến điện phủ cấp đại sư thủ vinh. Tất cả mọi người minh bạch Tô Nhàn ý tứ trong lời nói. Nhưng nguyên nhân chính là như thế mới có thể khiếp sợ. Không ai dám khẳng định chính mình 100% có thể luyện chế ra A cấp pháp bảo. Cái gọi là thành công, trên cơ bản đều là đột nhiên nhanh trí, hơn nữa một chút vật khí, sau đó may mắn luyện chế thành A cấp pháp bảo, do đó trở thành điện phủ cấp luyện khí đại sư, liền như thiên la dù đó là như thế, kỳ thật phía trước thiên la dù gần chỉ là hy vọng luyện chế thành B cấp mà thôi, trở thành A cấp, hoàn toàn là bởi vì vận khí cho phép. Nhưng Tô Nhàn hiện tại, thế nhưng trắng ra nói chính mình muốn luyện chế ra A cấp pháp bảo. Này. Nghiễm nhiên, hắn nếu không có 10 thành nắm chắc, chỉ sợ không thể nói như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xem nhẹ. Tô Nhàn nói chính là nửa cái nghiêng ba. Chương 679, chứng kiến kỳ tích. Âu sao trời đã hưng phấn xuyễn nổi lên khí thô, phấn khởi cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng. A cấp pháp bảo. Kia chính là A cấp pháp bảo, toàn bộ to như vậy Âu gia, được xưng tu tiên văn minh mạnh nhất luyện khí thế gia, cho tới bây giờ. Cũng chỉ có bọn họ phụ thân mới tính thượng là chân chính điện phủ cấp đại sư mà thôi. Chẳng lẽ nói, chính mình học sinh trí nhất, Tô Nhàn thế nhưng cũng muốn trở thành luyện khí đại sư sao? Đến nỗi Tô Nhàn có hay không nói dối gì đó? Hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Rốt cuộc Tô Nhàn chính là sẽ luyện khí người, có thể là người xấu sao? Làm khí si, hắn luân lý xem thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Đối luyện khí không có hứng thú người cũng không cần sốt ruột, rốt cuộc hai cái giờ thời gian đâu, chúng ta từ từ tới. Lúc sau sẽ giảng đến các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Tô Nhàn mỉm cười đem sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu một kiện lấy ra tới. Trong miệng giải thích nói, kỳ thật luyện chế A cấp pháp bảo, sớm tại kế hoạch của ta trong vòng, chẳng qua phía trước là tưởng chính mình một người luyện chế, nhưng hiệu trưởng nếu nhắc tới công khai khóa, như vậy ta liền nghĩ, làm mọi người đều nhìn một cái, có lẽ có thể suy luận, minh bạch một ít cái gì cũng nói không chừng. Vây tay, Nguyệt Tủy Linh Dịch đã trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Đoàn Trạng Thủy Ngân, xem ra trong suốt biến ảo, động lòng người vô cùng. Hắn nói, Nguyệt Tủy Linh Dịch là đi theo ta nhiều năm pháp bảo, năm đó ta công lực nông cạn, lấy một kiện C cấp lưu vân màn ảnh pháp bảo hơn nữa phi kiếm trung tâm, đem này cải tạo thành hiện giờ có thể tùy ý biến ảo trạng thái. Bất quá đến bây giờ này một bước, Nguyệt Tủy Linh Dịch đã dần dần theo không kịp ta bước đi, cho nên ta quyết định cải tạo nó, đem này đổi thành A cấp pháp bảo. Thế nhưng là cải tạo sao? Những người khác không hiểu, nhưng luyện khí hệ người đôi mắt đều đã thẳng. Ở đã có cơ sở đi lên cải tạo, nghe tới tựa hồ là phương tiện rất nhiều, nhưng vấn đề là cải tạo nói, cũng liền mất đi quá nhiều khả năng tính, có quá lớn cực hạn, khó khăn tăng lên, kỳ thật lớn hơn nữa. Nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi. Tô Nhàn nói, nhắm mắt, lại mở, đáy mắt đã là giếng cổ không gợn sóng, không có nửa điểm cảm xúc lưu chuyển. Mà lòng bàn tay trong vòng, phanh một tiếng vang nhỏ, nóng cháy vô cùng ngọn lửa nháy mắt với hắn lòng bàn tay trong vòng hừng hực thiêu đốt, vàng dòng ngọn lửa, phảng phất áp xúc đến mức tận cùng dung nham, tản ra làm người chấn động uy năng. Tam muội chân hỏa ba. Âu sao trời đã nhịn không được la hoàng lên, Tô Nhàn thế nhưng nắm giữ tam muội chân hỏa, sao có thể, hắn rõ ràng mới là kim đăng kỳ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhịn không được đại kinh thất sắc. Trong truyền thuyết chỉ có tới nguyên anh kỳ, hơn nữa chuyên tu hỏa hệ công pháp đến mức tận cùng mới có khả năng khống chế tam muội chân hỏa. Tô Nhàn thế nhưng ở kim đan kỳ liền đã. Không khí nháy mắt ồn ào náo động lên. Vừa mới bắt đầu đi học, nhưng lớp học thượng không khí, thế nhưng đã trực tiếp đạt tới tối cao chiều. Không đúng. Nhậm Thanh Vân đồng tử co rụt lại, nhìn kia kim sắc ngọn lửa. Hắn tinh thần lực cực cường, có thể rõ ràng nhận thấy được, kia ngọn lửa trong vòng sở che giấu lực lượng, như áp lực núi lửa, phảng phất nháy mắt liền muốn nổ mạnh mở ra, mà này lực sát thương, chỉ sợ so chi tam muội chân hỏa còn muốn tới càng vì qua mà đều bị cập. Này không phải tam muội chân hỏa, hoặc là nói, này không phải thuần túy tam muội chân hỏa, uy lực phương diện, chỉ sợ muốn xa xa áp đảo bình thường tam muội chân hỏa phía trên. Hắn rốt cuộc đối tam muội chân hỏa làm chút cái gì, lão nhân ta sống như vậy nhiều năm, còn không có gặp qua uy lực như vậy cường đại đáng sợ tam muội chân hỏa đâu. Tiểu tử này thế nhưng có thể như thế cử trọng nhược khinh khống chế này đáng sợ đồ vật sao? Nhậm Thanh Vân trầm ngâm hồi tưởng, lại khiếp sợ phát hiện, mấy trăm năm lịch duyệt, lại chưa từng gặp qua như Tô Nhàn như vậy biểu hiện ngọn lửa. Mà lúc này, Tô Nhàn bên thai, đã vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đánh dấu chu tạp, mỗi ngày nhưng tự động đánh dấu, xin hỏi hay không sử dụng. Tô Nhàn không phản ứng. Hắn lúc này, sở hữu tâm tư đều đã đặt ở tam muội chân hỏa phía trên. Chậm rãi đem Nguyệt Tủy Linh Dịch cùng Tam Muội Chân Hỏa dung hợp với một chỗ. Vốn dĩ trạng thái dịch thủy ngân liền như vậy chậm rãi hòa tan thành một đoàn chân chính trạng thái dịch. Đây là Hàn Huy tinh phách, là tàn toái tinh cầu ở bị kéo vào hắc động lúc sau, trải qua duy độ cọ sắt cùng va chạm hủy diệt, còn thừa nhất tinh hoa chi vật, muốn đúc ra cấp pháp bảo, tài chất tự nhiên là nhất định phải cùng thượng. Tô Nhàn giới thiệu nổi lên trong tay mặt khác một kiện vật phẩm. Lại làm luyện khí hệ mọi người đồng thời đại kinh thất sắc. Bên cạnh không chuyên nghiệp người lại là không rõ. Xem bọn họ kia một đám khiếp sợ thất thố bộ dáng. Khó hiểu do hỏi. Lưu Thanh Thân là luyện khí hệ thủ tịch học viên, chủ động giải thích nói, chúng ta đi học đệ nhất khóa, đệ nhất bổn giáo tài thư, liền có rất nhiều về thiên tài địa bảo giới thiệu, trong đó có một ít, là tuyệt đối chân quý, nhưng rồi lại không có khả năng bị phó trừ với sử dụng bảo vật. Tỷ như nói Hàn Huy tinh phách, lúc ấy giới thiệu là tinh cầu tàn lưu tinh hoa mảnh nhỏ, trải qua hắc động mài giũa, đã là kiên cố không phá vỡ nổi, cho nên thuộc về quyết không có khả năng bị luyện chế tài liệu, chỉ vì Hàn Huy tinh phách quá mức cứng cỏi, liền hắc động đều không thể hoàn toàn mai một tài chất, như muốn hòa tan, liền tính là tam muội chân hỏa cũng căn bản không có khả năng làm được. Mọi người vừa nghe, Vừa mới còn nhân tam muội chân hỏa khiếp sợ tâm tình lại mạc danh. Không có gì chấn kinh rồi. Vui đùa cái gì vậy? Liền tam muội chân hỏa đều không thể hòa tan, kia hắn vừa mới thả ra tam muội chân hỏa làm cái gì? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, tam muội chân hỏa vô pháp hòa tan Hàn Huy tinh phách, bởi vì nó điểm nóng chạy thật sự là quá cao, cao đến cơ hồ liền càng cao cấp bậc Thái Dương chân hỏa đều không thể hủy diệt nó. Nhưng cũng không phải hoàn toàn vô kế khả thi. Kia hẳn là làm sao bây giờ? Điểm nóng chạy không được, liền dùng băng điểm. Tô Nhàn lấy chân nguyên khống chế được phiêu phù ở không trung kia một chút Hàn Huy tinh phách, nói, hiện tại người luyện khí, đều này đây điểm nóng chạy tới luyện khí, lại xem nhẹ một cái lý niệm, băng điểm. Hàn Huy tinh phách điểm nóng chạy cực cao, băng điểm cũng thực kinh người, nhưng nó bản thân độ ấm liền thấp, nếu là lại phụ lấy tuyết tinh thạch nói, nhưng làm này độ ấm càng thấp. Đến lúc đó, này kiên cố không phá vỡ nổi hình thái liền sẽ bị hủy hư, lại phụ lấy tam muội chân hỏa tới luyện chế. Lãnh nhiệt tương kích dưới, lấy băng điểm hướng dung điểm, là có thể hòa tan nó. Nói, trước người lại nhiều ra một khối kinh doanh như bạch ngọc cục đá. Mà này cục đá mới ra. Quanh mình liền một trận hàn ý bức người, làm tất cả mọi người nhịn không được đánh dùng mình. Tô Nhàn đem tuyết tinh thạch cùng Hàn Huy tinh phách tương dùng, hai người toàn vì vật thật, nhưng thế nhưng phảng phất hư ảo giống nhau, liền như vậy ly kỳ dung hợp ở một chỗ, chỉ một thoáng. Lạnh băng hàn vụ nháy mắt tràn ngập mở ra. Rồi sau đó tam muội chân hỏa đuổi kịp. Dựa vào vừa mới hắn cách nói hành động, lúc này, quả nhiên, Hàn Huy tinh phách liền như vậy hòa tan. Dung. Hòa tan. Âu sao trời cả kinh kêu lên, thế nhưng còn có thể làm như vậy, quyết không có khả năng hòa tan tuyệt thế chi tài, thế nhưng liền như vậy hòa tan. Hắn khiếp sợ cơ hồ điên cuồng. Nhìn không được bưng kín ngực. Tinh cầu mảnh nhỏ dung luyện pháp bảo, cấp bậc này thấp không được, có lẽ hôm nay, hắn thật có thể kiến thức đến kỳ tích. Chương 680. Quá sẽ ngọn nhi. Phía trước bởi vì ta chưa từng khống chế tam muội chân hỏa, cho nên luyện chế nguyệt tủy linh dịch tuy rằng không tồi, nhưng tạp chất vẫn là không ít. Hiện tại nói, dung luyện rất sở hữu tạp chất, lấy này nhất tinh hoa một chút. Tô Nhàn nói, lấy tam muội chân hỏa chậm rãi bỏng cháy. Mắt thường có thể thấy được. Nguyệt tủy linh dịch chất lỏng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cuối cùng, gần chỉ còn lại có nhất tinh hoa một chút. Sau đó, là một ít mặt khác bổ túc tài liệu, cần thiết muốn đền bù băng điểm không đủ. Nói cách khác, nguyệt tủy linh dịch vẫn là rất có khả năng sẽ bị hủy diệt, cho nên, yêu cầu khác tài chất, tỉ như nói phi vân tinh thạch, đỏ đậm đại tinh thể, cùng với tuyết chi sương mù, cùng với nhất quan trọng đá vân mẫu hổ phách, làm này ở lãnh nhiệt bên trong, đạt tới một cái tuyệt đối cân bằng. Nói, dù cho là ở vào đúc tâm cảnh bên trong, Tô Nhàn vẫn là nhịn không được trong lòng một trận rung chuyển. Này đó tài liệu, kỳ thật đều là vì thăng cấp minh viêm đao. Hồn thương mà chuẩn bị, là phía trước luyện chế minh viêm đao. Hồn thương thời điểm dư lại bảo vật. Có mấy thứ này nói, chỉ cần hao phí một ít thời gian, đương có thể làm minh viêm đao. Hồn thương lên tới A cấp. Nhưng vấn đề là, hiện tại nói, về minh viêm đao. Hồn thương đã hoàn toàn đủ dùng, ngược lại là nguyệt tủy linh dịch, đã dần dần theo không kịp chính mình bước đi. So với công kích, Tô Nhàn càng có khuynh hướng phòng thủ. Hoặc là nói, minh viêm đao. Hồn thương lực công kích đủ có thể làm nguyên anh kỳ tu sĩ cũng ghé mắt, như vậy không cần thiết đi quá mức cực đoan con đường. Tiểu tử này. Nhậm Thanh Vân nhịn không được lắc đầu thở dài, hắn tự nhiên cũng nhận ra tới, mấy thứ này trừ bỏ cái kia đá vân mẫu hổ phách ở ngoài, mặt khác đều là hắn từ trong học viện tham ô, bất quá nhìn những cái đó một đám đôi mắt ánh sáng luyện khí các tu sĩ, hiển nhiên, nếu thật có thể thấy A cấp pháp bảo ra đời, đối bọn họ tầm mắt cùng luyện khí năng lực, đều đem là một cái cực đại ích lợi. Từ điểm này tới xem, hắn khả năng còn kiếm lời không ít. Mà có đá vân mẫu hổ phách nói, mềm mại trắng non chung mang theo trong suốt luyện khí tài liệu. Tô Nhàn lấy ra một chương linh tạp. Sau đó, lấy ra linh văn bút. Ngòi bút linh lực lưu chuyển, bắt đầu ở linh tạp thượng xây dựng. Tiết điểm. Hứa Nghiên khiếp sợ đôi mắt đã thẳng, chấn động nói, hắn. Hắn là ở linh tạp thượng giá cấu trận pháp. Triệu Tranh Luận càng là suýt nữa hét lên, đây là Tô Nhàn kia đủ để thay đổi toàn bộ trận pháp giới năng lực sao. Ở linh tạp thượng minh khắc trận pháp. Hơn nữa. Hắn là muốn ở một chương tạp thượng, gia cấu toàn bộ trận pháp. Mà lúc này, Tô Nhàn đã không rảnh giảng giải. Hắn sở hữu lực chú ý đều tập trung ở linh tạp thượng. Linh tạp gần chỉ là một cái lâm thời vật dẫn, cho nên không cần quá để ý có thể duy trì bao lâu, hơn nữa không cần phân tán đối địch, cho nên sở hữu tiết điểm, đều cần thiết muốn ở một chương tạp thân trên hiện. Chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có một lần. Tô Nhàn trên trán mồ hôi chậm rãi tích chảy mà xuống. Mà xuống phương. Trận pháp hệ cùng linh tạp hệ tất cả mọi người đã xem sợ ngây người. Hứa Nghiên nhịn không được lớn tiếng kêu lên, sở hữu linh tạp hệ người nhìn kỹ, đây là chân chính linh tạp cảnh giới cao nhất thao tác, chỉ cần các ngươi có thể xem hiểu một tia, hoặc là có nửa điểm lĩnh ngộ, cũng đủ cả đời hưởng thụ bất tận. Tất cả mọi người bất chấp nghe Hứa Nghiên nói chuyện. Ai không rõ? Bọn họ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai con mắt, liền chớp mắt đều liên tiếp. Hứa Uyển Như lắc đầu thở dài, ta xem như minh bạch vì sao Tô Nhàn muốn ở trước công chúng luyện khí, hắn cái gọi là A cấp pháp bảo, thế nhưng là bao dung luyện khí, trận tu cùng linh tạp nhất tinh hoa chỗ. Nói, hơn 10 phút qua đi, Tô Nhàn thật sâu thở hát ra. Dù cho quy nguyên quyết hồi phục chân nguyên tốc độ cực nhanh, nhưng minh khắc một trường linh tạp, khó khăn to lớn, lại cũng làm hắn suýt nữa dầu hết đèn tắt. Cũng may, hắn nhanh chóng cắt đại bảo kiếm. Trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên cắt 9 nguyên thánh liên quyết. Gì? Tô Đào nhịn không được kinh dị một tiếng, đột nhiên cảm giác. Chính mình ca ca tựa hồ thay đổi. Cụ thể như thế nào, nàng cũng nói không rõ. Một hai phải định nghĩa nói, chính là biến càng đẹp mắt, càng hấp dẫn người. Giống như trong nháy mắt, nhiều ra một cổ làm người nhịn không được muốn thân cận cảm giác. Thay đổi 9 nguyên thánh liên quyết, Tô Nhàn công lực nháy mắt tràn ngập. Cầm kia trương gia cấu trận pháp linh tạp, đồng thời ở linh tạp thượng gia cấu như vậy nhiều tiết điểm. Ngày xưa ít nhất mấy chục trương linh tạp mới có thể tác hạ nội dung mạnh mẽ nhét vào một trương linh tạp thượng, cũng chính là này trương linh tạp thuộc về đặc chế, nói cách khác, chỉ sợ đã hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Bất quá liền tính là đặc chế linh tạp, cũng sắp không chịu nổi. Nhưng, cũng không cần căng lâu lắm. Tô Nhàn không chút do dự dùng sức nhéo, linh tạp nháy mắt từ giữa chém làm hai đoạn. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc, không nghĩ tới, Tô Nhàn cực cực khổ khổ giá cấu linh tạp, thế nhưng là vì hủy diệt. Không đúng. Linh tạp hủy hoại, nhưng trận pháp còn ở ba. Triệu Tranh Luận kêu lên, này, hắn lại như thế nào duy trì trận pháp ở không trung? Xác thật, mọi người chỉ thấy không trung, hàn vụ tràn ngập, vô số tiết điểm lập lòe minh diệt, theo thoát ly vật dẫn, nó không chỉ có không có bùng nổ mở ra, ngược lại liền như vậy huyền phù ở không trung, phảng phất từng viên ngôi sao, lập lòe lộng lây quang hoa. Là pháp thuật. Hứa Uyển Như trên mặt mang theo xem thế là đủ rồi thần sắc, tán thưởng nói, đây là... Tựa hồ là pháp thuật tật xương băng vũ, bất quá vốn dĩ chỉ có 5 cấp tật xương băng vũ pháp thuật, còn ở hắn trong tay, uy lực lại tựa hồ đã siêu việt 6 cấp phạm chủ, thậm chí còn. Nô, thế nhưng có thể đem băng xương hoàn toàn ngưng kết với lòng bàn tay trong vòng, càng cùng tam muội chân hỏa tả hữu lẫn nhau không ảnh hưởng, lại còn có thể mạnh mẽ đem trận pháp ngắn ngủi đông lại, làm này bất trí hỏng mất. Tô Nhàn với pháp tu thượng tạo nghệ, quả nhiên cực kỳ kinh người, ân, hắn đã có cũng đủ tư cách đảm nhiệm chủ đạo sư. Ta đột nhiên có chút mong đợi, đồng thời bao dung luyện khí, trận pháp, linh tạp cùng pháp thuật tinh hoa, cái này pháp bảo đến tột cùng sẽ là bộ răng dê. Ý. Ngươi nhưng thật ra chờ mong, ta chính là dọa một thân mồ hôi lạnh. Nhậm Thanh Vân cười khổ nói, tiểu tử này thật dám chơi, hắn đâu ra như vậy đại tin tưởng, loại này chơi pháp, một khi một cái sai lầm, chỉ sợ cái này đại lễ đường sẽ nháy mắt tặc cái gì đều không dư thừa. Này đó các học viên ít nhất đến chết một nửa trở lên, ai, ta tử vừa mới bắt đầu. Vẫn luôn ở lặng yên bố trí pháp thuật, lúc này mới xem như thoáng yên lòng. Hứa Uyển Như nhấp miệng tiêu tiếu, nói, tam cấp pháp thuật thần môn chuyển sang tiếp khác, có thể chống đỡ siêu việt 50V đút động dưới bất luận cái gì thương tổn. Hiệu trưởng ngài cũng thật xem khởi Tô Nhàn nột. Ta không phải xem khởi hắn, thật sự là tiểu tử này, quá ngoài dự đoán mọi người. Nhậm Thanh Vân nhịn không được cười khổ, nói, xem hắn còn có thể chơi ra cái gì xếp đi. Hẳn là không có. Ân. Hứa Uyển Như ngẩn ra. Ngạc nhiên nhìn hắn móc ra một kiện mang theo ánh lửa đồ vật. Nàng khiếp sợ nói, này, đây là, đây cũng là luyện khí tài liệu sao? Xem ra, là tìm lối tắt ta. Nhậm Thanh Vân vuốt râu cười nói, tiểu tử này quá sẽ ngọn nhì, dùng khoa học kỹ thuật văn minh tối cao cấp bậc mồi lửa tới luyện khí, xem ra, đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Mà lúc này, Tô Nhàn thần sắc càng vì ngưng trọng. Xác thật, đã, cuối cùng thời điểm. Chính mình thiết tưởng có không thành công. Liền xem này một bước. Chương 681, A cấp pháp bảo ra đời. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, xin hỏi hay không mở ra. Pháp bảo còn không có thành công, cũng đã 60 điểm sinh động độ sao? Nếu là ngày thường, Tô Nhàn chỉ sợ sẽ vui vẻ cười ra tới. Nhưng hiện tại, hắn lại không rảnh nhàn chú ý này đó, mà là tiếp tục chính mình luyện khí nghiệp lớn. Chậm rãi đem mồi lửa đầu nhập kia hàn huy tinh phách bên trong. Băng hỏa tức khắc hoàn mỹ tương dung. Với kia vô tận lạnh băng bên trong, một chút ánh lửa ôn nhuận. Rốt cuộc là khoa học kỹ thuật văn minh đỉnh cao nhất phát minh, dù cho là hàn huy tinh phách, trong lúc nhất thời, cũng căn bản hủy không xong nó. Vậy sấn hiện tại, Tô Nhàn tay trái pháp thuật đống nhiên ép xuống, không chế được đem trận pháp cung cấp mạnh mẽ ấn ở những cái đó hòa tan vì nhất thể tài chất phía trên. Rồi sau đó, đá vân mẫu hổ phách dung nhập. Trận pháp, hổ phách, mùi lửa, nguyệt tủy linh dịch cùng với hàn huy tinh phách. Cho ta thành ba. Hắn hét lớn một tiếng, ầm ầm vang lớn bên trong, đều chuẩn bị tốt tài liệu, liền như vậy với vô tận lạnh băng nóng cháy bên trong, hoàn toàn nóng chảy vì nhất thể. Cường đại chân nguyên khí lãng nháy mắt nhằm phía bốn phương tám hướng, lạnh băng chi khí tràn ngập. Làm tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, thậm chí còn khoảng cách gần nhất phía trước hai bài, càng là giữa mày đều dính vào xương hoa. Liền tu sĩ đều không thể thừa nhận tuyệt đối nhiệt độ thấp. Hôn tạp xương phong chân nguyên với đại lễ đường trong vòng tràn ngập, mọi người trước mắt đều là một trận trắng xóa. Sau một lát, bọn họ trợn mắt. Sau đó, thấy được hết thể đều liễm tức, mau phảng phất là ảo giác. Có người nhìn mắt chính mình đầu cuối, sau đó khiếp sợ phát hiện, nói là 30 phút, nhưng trên thực tế, gần chỉ dùng 27 phút, pháp bảo cũng đã luyện chế thành công. Thường nhân luyện chế một kiện C cấp pháp bảo, thượng cần ít nhất một ngày thời gian. Này Tô Nhàn dù cho có tam muội chân hỏa, đại đại tăng nhanh pháp bảo tài chất dung luyện tốc độ, nhưng này phân năng lực, lại cũng đủ có thể làm người chấn động vô cùng. Tô Nhàn trong tay, chính nắm một cái nho nhỏ ống nghiệm. Ở bên trong, chất lỏng trong suốt lưu chuyển. Thành. Pháp bảo. Thành ba. Tất cả mọi người nháy mắt ồn ào náo động lên. Nhiều như vậy tài liệu, như vậy thần kỳ luyện khí thủ pháp, còn có các loại phụ tu phụ trợ. Cái này pháp bảo uy lực tất nhiên cường đến cơ hồ vô pháp tưởng tượng đi. Chúng ta có thể nghiệm chứng một chút. Tô Nhàn đi đến trước tiên liền chuẩn bị tốt pháp bảo giám định nghi trước, đem kia một bình nhỏ chất lỏng để vào. Dụng cụ thượng sáng lên sương mù mênh mông ánh sáng nhạt. Sau một lát, dụng cụ thượng, độ sáng càng vì kinh người, thậm chí còn bên thai càng có thể nghe được dụng cụ ong long long kịch liệt tiếng vang, cùng với bang một tiếng, dụng cụ thượng tức khắc bước lên một trận khói nhẹ. Chỉ một thoáng, tiêu hổ vị tràn ngập. Tô Nhàn lấy về pháp bảo, vung tay nói, loại này pháp bảo giám định nghi, hạn mức cao nhất chính là B cấp, nếu giám định không được ta pháp bảo, nói cách khác ta cái này tân nguyện tủy linh dịch. Uy lực đã siêu việt bê pháp bảo hạn mức cao nhất. Mọi người, tất cả mọi người đã dại ra. Hơn 20 phút, chứng kiến một kiện A cấp pháp bảo ra đời. Cái này pháp bảo năng lực rốt cuộc là cái gì, liền xin thứ cho ta bảo mật. Tô Nhàn mỉm cười nói, bất quá nói vậy, mọi người đều đã từ ta luyện khí thủ pháp cùng với các loại thao tác thượng, lĩnh ngộ tới rồi không ít đồ vật đi. Vẫn là không ai nói chuyện. Đâu chỉ là lĩnh ngộ tới rồi không ít đồ vật, có chút người thậm chí còn đã nhắm hai mắt lại. Gắt gao ghi khắc vừa mới hình ảnh, sợ quên chẳng sợ một chút chi tiết, đến lúc đó, đều là đến không được tổn thất. Mà mọi người bên hai, đã lần thứ hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 80 điểm sinh động độ, đạt thành ngạo đoạt tôn thành tiểu. Đạt được 2.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tiểu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được chức nghiệp đạo cụ hộ quà, xin hỏi hay không mở ra. Nhanh như vậy liền 80 điểm sinh động độ sao? Tô Nhàn trong lòng khiếp sợ rất nhiều, ngay sau đó phản ứng lại đây, đảo cũng là, này không chỉ có riêng là một kiện A cấp pháp bảo đơn giản như vậy, này càng đại biểu liên minh trong vòng, tu tiên văn minh lại ra đời một vị điện phủ cấp luyện khí đại sư. Tuy rằng chính mình cái này điện phủ cấp đại sư kỳ thật rất nhiều pha nước, tu vi xa xa còn theo không kịp, bất quá là mượn dùng tam muội chân hỏa hơn nữa năng lượng hạt nhân tách ra huy năng mới có thể tới hiện giờ này nông nỗi, nhưng tam muội chân hỏa cũng là thực lực của chính mình. Nhưng thật ra không có gì hảo khiêm tốn. Nói như vậy, 80 điểm còn tính thấp đâu. Trong lòng yên lặng vui sướng với chính mình thu hoạch. Tô Nhàn nói, hảo, đại gia trước thu hồi khiếp sợ đi, nửa giờ đã đến giờ, còn dư lại một tiếng rưỡi thời gian tới giảng bài. Ân, trì hoãn thời gian lâu như vậy, thật là xin lỗi, phía dưới nói, chúng ta làm gì đâu. Luyện đan ba. Phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Hiển nhiên, là y tu hệ học viên phát ra tiếng. Có lẽ là quá mức đột ngột. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia đột nhiên kêu ra tới tiểu cô nương. Bị mọi người nhìn chăm chú, tiểu cô nương nhịn không được sợ hãi rụt rè sau này nhích lại gần, nói, chính là nha, quá không công bằng, vừa mới cơ hồ sở hữu đều thể hiện rồi, nhưng cũng chỉ có y lý tu hệ một chút đều không có, cảm giác cùng khinh thường y lý tu hệ giống nhau. Tô Nhàn tức khắc bật cười, cười nói, không cần lo lắng, luyện đan nói, là thật không thích hợp ở chỗ này, gần nhất thời gian hữu hạn, thứ hai. Luyện đan cùng luyện khí bất đồng, mùi lửa chờ nắm giữ không phải ngôn ngữ thượng giảng giải, là rất khó có điều lĩnh ngộ, liền tính ta luyện đan các ngươi cũng thể ngộ không được cái gì, bất quá ta cùng với các ngươi y lý tu hệ Hứa Thiến đồng học quan hệ cá nhân không tồi, khả năng sẽ đi thường xuyên tìm nàng tham thảo đan dược phương diện tri thức, nếu các ngươi có hứng thú nói, đến lúc đó có cái gì vấn đề có thể dò hỏi ta, đương nhiên, hiện tại dò hỏi cũng có thể. Gia hỏa này thế nhưng liền luyện đan cũng đúng. Hệ khác học viên đã đều hoàn toàn tâm tăng nếu đã chết, cảm giác liền tính lại như thế nào khiếp sợ sự tình, cũng không thể lại làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Như vậy kế tiếp nói, liền ấn ta phía trước kế hoạch đi. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta điểm tòa, điểm đến ai, ai liền có thể lên hỏi ta một vấn đề, bất luận cái gì phương diện, ta hẳn là đều có thể vì các ngươi trả lời. Giọng nói rơi xuống, hai cái huyền phù cửa sổ tất cả mọi người bất mãn đoán giận lên. Hiển nhiên, bọn họ không ở hiện trường. Tự nhiên cũng liền không khả năng được đến vấn đề tư cách. Hiện tại nói, thứ bảy bài, đệ tứ tòa xin đứng lên lập. Tô Nhàn không quá lý phía dưới bất mãn đoán giận, mà là tùy ý điểm một cái. Một cái thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược tiểu nữ sinh kinh nghi bất định đứng lên, trên mặt còn mang theo kinh hỉ thần sắc, ngón tay chính mình vẻ mặt hoang mang, hiển nhiên không thể khẳng định chính mình thế nhưng sẽ là cái thứ nhất người may mắn. Nháy đôi mắt xác nhận nửa ngày, mới biết được xác thật là chính mình. Nàng lấy hết can đảm, hỏi, Tô đạo sư, xin hỏi, người có bạn gái sao? Tô Nhàn. Mọi người tức khắc đều cười vang lên. Nhưng toàn bộ đại lễ đường, hơn phân nửa nữ sinh lại đều lộ ra chú ý thần sắc. Hiển nhiên, các nàng đều thực chú ý vấn đề này. Chương 682, ai mới là chân chính yêu nghiệt? Thật là một đám tiểu yêu tinh. Ngồi ở trong một góc, Tạ Vận Vận bất mãn nói thầm lên. Nhìn cái kia tiểu nữ sinh trong ánh mắt tràn ngập ý. Có lại như thế nào, không có lại như thế nào, dù sao ngươi là không hy vọng. Hừ. Nàng cố lấy miệng. Tô Nhàn vô ngữ nói, ngượng ngùng, ta có chủ. Ân, tiếp theo cái đi, còn có, tốt nhất vấn đề về tu luyện phương diện vấn đề. Rốt cuộc cơ hội khó được, mà ta nhiều ít cũng là có chút thể ngộ muốn nói cho đại gia, ân, thứ 17 bài cái thứ 3. Phía dưới chúng nữ tức khắc đáng tiếc thở dài lên. Lại là một người nữ sinh đứng lên. Nàng nghiêm mặt nói, Tô đạo sư ngài hảo, ta kêu Lý Tuyết Vân, lúc trước đã từng may mắn cùng ngài muội muội Tô Đào luận bàn quá một lần, kết quả bởi vì đối nàng pháp thuật không quen thuộc, thua ở nàng cải tiến tật xương băng vũ dưới, vừa mới ta nhìn đến ngài cũng thi triển tật xương băng vũ, ta muốn hỏi một chút. Có thể hay không giảng giải một chút ngài là như thế nào cải thiện này một pháp thuật đâu. Đương nhiên, nếu này đề cập đến ngài riêng tư nói, ngài có thể không nói giải. Không có gì không thể giảng giải, chi bằng nói, biết sỉ rồi sau đó dũng, mà không phải một mặt oán trời trách đất, ngươi thực không tồi. Tô Nhàn tán thưởng một tiếng, cười nói, bất quá pháp thuật này nói, ta cải tiến phẩm loại là có điểm nhiều, ngươi kia chàng chiến đấu ta cũng xem qua, ngươi thua cái kia pháp thuật, trên cơ bản đã chỉ treo tật xương băng vũ tên. Nhưng cũng đã là hoàn toàn bất đồng pháp thuật, càng mang theo cực cường mặt trái hiệu quả, ngươi nhất thời chú ý không đến, sẽ thua cũng không kỳ quái, ta lúc trước cải tiến thời điểm, đại khái là như vậy tưởng. Hắn đem tật xương băng vũ cải tiến ý nghĩ một chút nói ra tới. Nhưng thật ra không khó. Đối với đối sở hữu hệ liệt tật xương băng vũ pháp thuật đều vô cùng hiểu biết Tô Nhàn tới nói, bất quá ngược hướng đẩy ngã một chút, liền có thể suy đoán ra tiến hóa quá trình. Hơn nữa bởi vì quá mức hiểu biết, càng có thể thâm nhập thiện suất. Giảng không vài câu. Lý Tuyết Vân đã nhịn không được ánh mắt sáng lên, như thể hồ quán đỉnh, kinh hỉ mạc danh. Nàng từ bại cấp Tô Đào lúc sau, liền vẫn luôn rất là canh cánh trong lòng, chỉ là nàng lại không phải bởi vậy đối Tô Đào có mang địch ý, mà là nghiêm túc nghiên cứu các pháp thuật tường tận biến hóa, đặc biệt là đối lúc ấy Tô Đào thi triển tật xương băng vũ, nàng hoang mang đã lâu, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện giờ thế nhưng có tốt như vậy cơ hội, tự nhiên khống chế không được lập tức dò hỏi. Mà Tô Nhàn giảng giải lại là làm nàng bế tắc giải khai, thậm chí còn cảm giác chính mình trở về lúc sau, chỉ cần cẩn thận tham khảo một chút, có lẽ chính mình cũng có thể phóng xuất ra pháp thuật này đâu. 10 phút lúc sau, nàng vui sướng ngồi xuống. Mà bên cạnh, những cái đó pháp tu hệ các học viên sôi nổi múa bút thành văn, đem Tô Nhàn nói đều cấp sao xuống dưới. Tự Châu Ngọc, không chút nào vì quá. Tiểu tử này đối pháp thuật lý giải, không thua ngươi nha. Nhậm Thanh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Uyển Như, thấp giọng tán thưởng nói: Hiệu trưởng ngài đây là cho ta thiếp vàng đâu. Hứa Uyển Như khẽ thở dài, ta tuy rằng tu vi không cạn, nhưng lại không am hiểu chiến đấu. Đối với pháp thuật cũng phần lớn chỉ là lý luận học thuật phái, này Tô Nhàn lại là chính thức chiến đấu phái, hắn pháp thuật đều là trải qua thực tiễn, điểm này, ta không bằng hắn. Ta cũng rất có hiểu được, tiểu tử này quả nhiên là ngút trời kỳ tài a, trừ bỏ tu vi hạn chế, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm, ân. Đều là như vậy ghê gớm a. So với hắn muội muội cũng không kém bao nhiêu. Nhậm Thanh Vân tán thưởng. Hứa Uyển Như ngẩn ra, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc. Mặc cho Thanh Vân khẩu khí, nghiễm nhiên đối này Tô Nhàn đã cực kỳ tôn sùng, nhưng nghe hắn nói pháp, thế nhưng ở hắn xem ra, đối Tô Đào kỳ vọng còn muốn xa ở Tô Nhàn phía trên dường như. Nhưng nàng làm Tô Đào đạo sư, tự nhiên minh bạch. Tô Đào tuy rằng thực ưu tú, nhưng lại cũng bất quá là bình thường hoàn cảnh hạ ưu tú mà thôi, nào so Tô Nhàn bực này yêu nghiệt. Hay là Tô Đào còn có cái gì ta sợ không biết nội tình sao? Nàng trong lòng hoang mang thầm nghĩ. Mà lúc này, nói nhiều như vậy. Tô Nhàn uống ngụm trà, nói, tuy rằng còn có rất nhiều muốn giảng, nhưng thời gian hữu hạn, cũng không thể toàn cho ngươi một người. Nô, cái tiếp theo, 17 bài ba tòa. Tô Tiểu Ái hưng phấn đứng lên, đối với Tô Nhàn xua tay, vui vẻ hỏi, Tô Nhàn, chương trình học kết thúc cùng ta cùng đi ăn cháo, được không? Ta còn không có cảm ơn ngươi cho ta như vậy nhiều học phân đâu. Tô Nhàn giật mình, không nghĩ tới chính mình thế nhưng điểm danh đến Tô Tiểu Ái trên người. Xuân Lịch tiếu tiếu, gật đầu nói, hảo. Ta đây vấn đề xong rồi. Tô Tiểu Ái ngồi xuống. Cái tiếp theo, 19 bài tám tòa. Tô Đạo Sư, ta là võ tu hệ học viên. Về võ kỹ phương diện, ta có một ít không hiểu chỗ muốn dò hỏi một chút, tỉ như nói như thế nào khống chế tự thân chân nguyên, ở đánh đau người đồng thời không đả thương người linh tinh. Cái này là võ tu hệ học viên. Tô Nhàn nhận được, Têu Mạc nhẹ nhiên, cũng ở phía trước 10 xếp hạng trong vòng, nhưng nói là tương đương ưu tú học viên. Chỉ là lúc này, hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy hung hiểm. Hiển nhiên, đối Tô Nhàn bắt cóc tiết tập người một chuyện, bọn họ ý kiến chính là lớn đâu. Lúc này, hắn chính đôi tay nắm tay, đối Tô Nhàn vấn đề nói. Vấn đề này, Mạc Thanh Nhiên đột nhiên cấp nói, bất quá võ tu cùng mặt khác hệ bất đồng, luôn luôn tôn sùng thần tiễn nỗ lực thực hiện, nếu không, đạo sư ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút. Đương nhiên, là áp chế tu vi cái loại này, nói cách khác, đánh giá liền không thú vị. Có thể. Tô Nhàn sắc mặt tức khắc biến vô cùng cổ quái, con nhìn Mạc Nhẹ Vân trong ánh mắt mang theo chút thương hại. Hắn hỏi, ngươi không ngại ta dụng binh khí đi? Đương nhiên không ngại, đạo sư cũng không ngại ta dụng binh khí đi. Đương nhiên cũng không ngại. Tô Nhàn rút ra mang vỏ minh viêm đao. Hồn thương. Chờ kêu Mạc Nhẹ Nhiên đi lên, vừa mới dọn xong tư thế, còn chưa ra tay, Tô Nhàn bên này trường đao trở tay một phách. Đao thế tật thá mau, càng giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực đạo mười phần. Kêu Mạc Nhẹ Nhiên chỉ tới kịp nâng kiếm đón đỡ, lại chỉ cảm thấy một cổ mạc nhưng chống đỡ chi lực đánh út lại, như sóng biển buôn cuốn, tự nhiên chi lực mênh mông quần cuộn vô cùng, làm người không thể nào chống đỡ. Vũ khí rơi xuống đất, hắn trực tiếp bị hung hăng tạp bay ngược đi ra ngoài. Bay ra mấy chục mét, lướt qua vô số học viên, trực tiếp trở xuống chính mình chỗ ngồi phía trên. Mạc Nhẹ Nhiên khiếp sợ nhìn chính mình. Qua lại sờ soạn một trận. Lúc này mới khiếp sợ phát hiện, chính mình thế nhưng nửa điểm thương cũng chưa chịu, thậm chí còn rơi xuống đất là lúc, còn có lực đạo che chở chính mình không thương. Tô Nhàn nói, ta vừa mới thi triển ra, là chúc cơ hậu kỳ lực lượng, cùng ngươi tương đương, này nhất thức tên là xét đánh, là hoàn toàn dựa theo ngươi yêu cầu tới dùng, nói vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch ta là như thế nào vận sử lực đạo đi. Ta minh bạch cái rắm. Mạc Nhẹ Nhiên dù cho khó hiểu, thậm chí còn trong lòng hoang mang, nhưng lúc này, lại cũng chỉ có thể xám xịt cúi đầu, tỏ vẻ chính mình tất cả đều minh bạch. Quả nhiên. Đạo sư sẽ coi trọng hắn, không phải không có nguyên nhân nha. Này một đao. Hiển nhiên, hắn cũng không phải chỉ có tu vi, mà là thật sự võ kỹ cũng vô cùng xuất sắc, thậm chí so với lúc trước hắn khảo hạch là lúc, càng vì xuất sắc. Vốn đang cho rằng, chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ, đã có thể khiêu khích hắn, không nghĩ tới, thực lực của đối phương tiến bộ thế nhưng còn xa xa ở chính mình tưởng tượng phía trên. Hào đi, vậy tiếp theo cái. Tô Nhàn nói. Chương 683. Không dạy quá giờ lão sư không phải hảo lão sư. Một tiếng rưỡi chương trình học. Cơ hồ không có nửa điểm thời gian bị lãng phí rớt. Các hệ, các loại bất đồng vấn đề, có thiện, có thâm, có chân chính thiệt tình thỉnh giáo, cũng có tâm tồn nghi ngờ, mở miệng khảo giáo tìm tòi nghiên cứu. Nhưng vô luận là ai đưa ra vấn đề, Tô Nhàn đều hoàn mỹ cấp ra đáp án, không chỉ có như thế, càng là suy một ra ba, liền mang thêm rất nhiều nội dung đều cấp giảng giải, dù cho là nhất bắt bẻ, muốn nhất tìm tra học viên. Ở ngồi xuống thời điểm, đều là mang theo vẻ mặt thỏa mãn. Đặt mua các hệ cơ sở tri thức. Hơn nữa tự thân tu vi tăng lên, tầm mắt tăng lên cùng tri thức kết hợp. Nếu nói phía trước Tô Nhàn vẫn là một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa lý luận phái nói, như vậy hiện tại nói, hắn đã chân chính có được thực tiễn kinh nghiệm học sinh giỏi. Chẳng sợ không có trải qua lý luận thượng đạo sư huấn luyện, làm sinh viên đến trả lời sơ chung hai nguyên tố một lần phương trình, tin tưởng cũng đủ có thể giải đáp dứt khoát xinh đẹp. Chờ đến pháp tu hệ một vị nữ học viên đầy mặt thỏa mãn ngồi xuống. Tan học tiếng chuông vang lên. Tô Nhàn đang chuẩn bị kêu tiếp theo vị thủ thế ngừng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn mắt đại lễ đường phía trên thời gian, nói, hảo đi, hai cái giờ thời gian đã qua đi, lần này công khai khóa đến bây giờ, xem như kết thúc. Ai? Như thế nào nhanh như vậy? Hai cái giờ, ta còn có vấn đề chưa kịp hỏi đâu. Chính là, Tô đạo sư ngươi vẫn luôn không điểm ta, ta mau nghẹn chết lạc. Tô đạo sư, ngài nghe nói qua dạy quá giờ sao? Phía dưới tức khắc đều bất mãn kêu lên. Không phải không thể dò hỏi đạo sư. Nhưng đều đã là tu sĩ, tự nhiên có thể phân biệt ra tới. Tô Nhàn giảng giải càng vì hệ thống, càng vì tường tận. Cũng càng dễ dàng làm người lý giải. Tô Nhàn tức khắc xấu hổ lên. Nhìn phía dưới cơ hồ kích khởi học sinh phẫn thanh triều, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Hắn là thật không biết nên như thế nào ứng đối loại này cảnh tượng. Hảo ngôn an ủi. Cũng không phải là giảng giải chuyên nghiệp tri thức nói, hắn thực khuyết thiếu loại này đại hình diễn thuyết kinh nghiệm, căn bản không biết nên nói gì, nhưng nếu trực tiếp xua tay liền đi nói, có thể hay không hiện quá mức lãnh khốc. Thật vất vả kéo hảo cảm độ không phải liền không có. Chính mình muội muội muội tử chính là đều còn ở cái này trong học viện kiếm ăn đâu. Có lẽ là thấy được Tô Nhàn không biết làm sao thần sắc, Nhậm Thanh Vân tức khắc vui mừng ha hả nở nụ cười, nói, tiểu tử này à, rốt cuộc vẫn là có sẽ không đổ vỡ, ta thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là chân chính yêu nghiệt. Tiến lên vài bước thượng đài, đứng ở Tô Nhàn bên người. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Ồn ào náo động thanh âm tức khắc nhẹ xuống dưới. Mọi người đều nhìn bọn họ hiệu trưởng, trong ánh mắt mang theo kính sợ. Trong đó một cái tiểu cô nương nhịn không được nhỏ giọng kêu lên, dậy quá giờ. Lại có hai người phụ hợp nói, dậy quá giờ. Kế tiếp, nói người càng nhiều, dậy quá giờ. Cuối cùng, tất cả mọi người kêu lên. Dậy quá giờ. Dậy quá giờ. Dậy quá giờ. Nhậm Thanh Vân nhịn không được cười khổ, vẫy vây tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Hắn thở dài, hai cái giờ, nhân gia cũng giảng miệng khô lưỡi khô. Ngày sau, chỉ cần các ngươi hảo hảo học tập, có thể lấy được chú mục thành tích cùng tu vi. Như vậy ta sẽ thường xuyên mời Tô đạo sư tới vì các ngươi giảng công khai khóa, đại gia không cần lo lắng điểm này. Còn có, các ngươi quên mất sao? Các ngươi đạo sư chính là hẹn người tan học ăn cháo, các ngươi như vậy làm hắn dậy quá giờ, chỉ hoan hắn thời gian làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn mang theo giạt rào ý cười. Mà mọi người tức khắc đều ầm ầm cười ha hả. Không khí tức khắc biến nhiệt liệt lên. Mà bị mọi người ánh mắt lễ rửa tội nhìn chăm chú Tô tiểu gái hoang mang tả hữu nhìn xung quanh một trận. Nói thầm nói, làm sao vậy? Ta xác thật là hẹn Tô Nhàn ăn cháo nha, làm gì đều cười như vậy hư. Trương Lương đống khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không mau. Lão sư cũng thật là, càng ngày càng lao không tu, thế nhưng lấy hải tử danh dự nói giỡn. Nhưng vấn đề là, nhân ra hải tử chưa chắc không muốn nha. Hứa Huyền Như nhịn không được nhấp miệng mà cười, nói, Trương phó hiệu trưởng, ngươi hiện tại bộ dáng thật giống như là phát hiện nữ nhi yêu sớm phụ thân giống nhau, vẫn là cái loại này ngu ngốc phụ thân hành vi phương thức. Như vậy cách làm, chính là sẽ làm nữ nhi càng ngày càng chán ghét ngươi Nga. Nhưng nàng còn nhỏ, căn bản là không biết cái gì là tình yêu. Tuy rằng ta cũng không có gì tư cách dạy dỗ nàng, nhưng ít nhất, ở nàng chân chính minh xác minh bạch cái gì kêu hái phía trước, ta quyết không được bất luận kẻ nào chạm vào nàng một cây đầu ngón tay. Trương Lương đống trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Chỉ là bị nữ nhi chán ghét nói. Hắn nhìn về phía Hứa Huyền Như, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Hứa phó hiệu trưởng. Ta tưởng cùng ngài hỏi một chút, ngài cũng là có nữ nhi người, hơn nữa xem các ngươi mẹ con hai người quan hệ tốt như vậy, Hứa Nghiên đạo sư cũng là tương đương ưu tú nữ hài nhi, như vậy năm đó nữ nhi yêu sớm thời điểm, ngài lại như thế nào ở không ảnh hưởng mẹ con cảm tình dưới tình huống, ngăn cản nàng đâu? Ngài lại là như thế nào làm nàng minh bạch đến ngài làm cha mẹ dụng tâm lương khổ đâu? Cái này nha, nói lên năm đó làm cha mẹ, xác thật là mẹ thực nột, luôn là vì hài tử giàu thúi ruột. Hứa Huyền Như nhịn không được cảm thán lên. Mà Trương Lương đống tắc liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, mắt kính mặt sau đôi mắt càng tràn đầy nhận đồng thần sắc, kia đứng đắn tư thái, giống như ở thương nghị cái gì quốc gia đại sự giống nhau, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, hai vị phó hiệu trưởng thế nhưng ở thảo luận dục nhi kinh. Bất quá tiểu nghiên còn xem như tương đối làm người bất lo. Hứa Huyền Như thở dài, ta luôn là làm nàng nhiều đi ra ngoài chơi chơi, người trẻ tuổi sao, nên nói chuyện luyến ái phao phao níu, nhiều hơn trải qua bên ngoài một ít đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng nha đầu này nhưng vẫn chỉ là buồn đầu học tập. Kết quả học thành cái con một sách, nàng căn bản đều không đi yêu đương A. Ta đương mẹ nó đều sắp nhọc lòng đã chết. Trương Lương đống. Nhưng vấn đề là, nhà của chúng ta nha đầu lão nghĩ cho không làm sao bây giờ. Nàng con chỉ là cái hải tử nha. Mà bên cạnh, Hứa Nghiên đã bất mãn đoán giận lên, nói, mẹ, ai là con một sách nha? Được rồi, mẹ chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Hứa Huyền Như xinh đẹp cười, đối Trương Lương đống đáng tiếc nói. Cho nên, thực xin lỗi, Trương phó hiệu trưởng, ta là thật không giúp được ngài cái gì. Trương Lương đống sâu kín thở dài một tiếng, đây là không vào tay cái gì kinh, ngược lại còn bị người tú vẻ mặt, có cái không biết cố gắng văn bối, thật là. Kỳ thật tiểu ái tu vi vẫn là thực không tồi, Tô Nhàn tốt nghiệp, nàng không phải nhảy trở thành thủ tịch học viên sao? Vẫn là thực không tồi. Hắn khô cằn giải thích lên. Hứa Uyển Như mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nàng quá lý giải cái loại này chính mình hài tử bị so đi xuống lúc sau, muốn bức thiết vì hài tử tìm về bãi cảm giác. Tổng cảm giác, tiểu ái đồng học. Không giống như là trương phó hiệu trưởng ngài chất nữ nhi, ngược lại hình như là trương phó hiệu trưởng ngài thân sinh nữ nhi đâu. Nàng nhẹ giọng cảm thán nói. Trương Lương đống ngẩn ra. Trên mặt Mạc Danh lộ ra vài phần phức tạp thân sắc. Nhìn trên chỗ ngồi đang đối với Tô Nhàn hì hì ngây ngô cười Tô tiểu ái. Hắn trong đầu Mạc Danh hiện lên kia đạo kim sắc bóng hình xinh đẹp. Có lẽ, nàng đối chính mình, chỉ là lợi dụng mà thôi. Nhưng chính mình, vài thập niên thời gian, chính là lần đầu tiên động tâm nha. Chương 684, ngươi liền không thể có điểm tâm sao. Có Nhậm Thanh Vân van xin hộ. Chương trình học thực mau đã đi xuống. Mọi người chưa đã thèm, rồi lại đều thỏa mãn vô cùng ba lượng thành đàn, rời đi đại lễ đường. Mà Tô Nhàn cũng khuy một cái khe hở, lặng lẽ lưu. Hắn sợ lại có học viên lặng lẽ giữ chặt hắn, sau đó hỏi hắn, lão sư, ngài biết cái gì gọi là khóa ngoại phụ đạo sao? Ân, lại nói tiếp, trở về mấy ngày nay, trừ bỏ cấp tiểu nha đầu mang một ít đặc sản ở ngoài, cơ hồ cũng chưa như thế nào phản ứng quá nàng. Tiểu cô nương phẫn nộ giá trị phòng trừng cũng sắp phá tan phía chân trời đi. Chỉ là trước khi đi, lặng lẽ viết liếc mắt một cái. Lại phát hiện, Tô Đào không biết khi nào, đã rời đi. Vừa lúc, hảo hảo bồi bồi kia tiểu nha đầu đi. Kết quả là, chỗ cũ tập hợp lúc sau, hai người thẳng đến. Giáo ngoại cháo cửa hàng. A ba quá thơm ba. Tô tiểu gái bưng một cái so mặt nàng còn đại chén lớn, khò khè uống bên trong nước canh, vẻ mặt lệ nóng doanh tròng bộ dáng, trong miệng còn không dừng đối Tô Nhàn lên án. Ngươi là không biết nha, từ ngươi đi rồi lúc sau, lại không ai mời ta ăn nơi này cháo, cái kia đáng giận Trương Lương đống, nói cái gì rác rưởi thực phẩm ăn nhiều đối thân thể không tốt, một hai phải làm ta ăn hắn làm cơm, nhưng ta cũng là muốn ăn hamburger, muốn ăn đồ ăn vặt nha. Kết quả hắn thế nhưng quản khống ta tiền tiêu vặt, đem ta tài khoản xem gắt gao, chẳng sợ ta trộm dùng học phân đổi tiền, nhưng chỉ cần vào tài khoản, lập tức liền sẽ bị hoa đi. A a a tức chết ta lạp. Ta lần trước ăn nơi này cháo vẫn là nửa tháng phía trước đâu. Tô Nhàn nhìn Tô tiểu gái thành thạo, đem kia tràn đầy một chén siêu đại phân cháo cấp làm xong. Nhỏ sinh bụng lại nửa điểm phồng lên đều không có, ngược lại còn có chút chưa đã thèm nhìn về phía Tô Nhàn kia nửa chén cháo, liếm liếm môi. Tô Nhàn buồn cười đem trước mặt cháo đẩy qua đi, nói, Trương phó hiệu trưởng nói cũng đúng, này đó rác rưởi thực phẩm tận lực ăn ít, nghe nói nơi này canh đều không phải chính tông, thêm cái gì một giọt hương linh tinh, đều là hóa học dược phẩm. Tiểu ca lời này liền không đúng rồi đi. Lão bản trong tay dẫn theo một cái môi vớt, bên trong là đã nấu chín cháo, toàn bộ đảo vào kia nửa chén cháo trong chén. Nửa chén cháo nháy mắt biến thành một chén. Tô tiểu gái vui vẻ nói, cảm ơn lão bản. Thích về sau thường xuyên tới. Không có tiền cũng đúng, nhàn rỗi không có việc gì thỉnh ngươi ăn mấy chén cháo mà thôi, ta có thể mệt bao nhiêu tiền. Lão bản đối Tô Nhàn nói, ngươi yên tâm, Thiên Xu học viện phụ cận nhưng không hấp điếm, chúng ta trong tiệm chính tông con nhím xương cốt hầm canh. Liên tính là một giọt hương cũng không có việc gì. Tô tiểu gái xì xụp ăn, mơ hồ không do nói, chúng ta tu sĩ tu luyện như vậy lực lượng cường đại, còn không phải là vì có được một cái bách độc bất xâm dạ dày sao. Đường đường tu sĩ, nếu ăn chút rác rưởi thực phẩm liền đem bụng cấp ăn hỏng rồi. Kia không phải muốn trở thành toàn bộ liên minh trò cười. Tô Nhàn buồn cười nói, cảm tình chúng ta tu sĩ tu luyện, tất cả đều là vì ăn. Nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ, đối không? Tô tiểu gái thành thạo, lại cầm chén cháo làm xong. Lúc này mới thỏa mãn che lại chính mình bụng, vui vẻ nói, đi vào nhân loại thế giới à, cảm giác liền ăn để cho người thỏa mãn, đáng tiếc, Trương Lương đống này người xấu quản quá nghiêm. Nô, Tô Nhàn, chúng ta đi ra ngoài lưu một vòng tiêu tiêu thực thế nào? Đợi chút ngươi dẫn ta đi ăn hamburger được không? Liên một cái. Một cái là được. Ta có thể nói không sao. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt năn nỉ Tô tiểu ái. Là ảo giác sao? Cảm giác tiểu cô nương càng ngày càng có hướng sâu gạo xuất phát dấu hiệu, hơn nữa vì ăn, càng là có thể liền tôn nghiêm cũng không để ý. Bất quá có Trương Lương đóng ở, nhưng thật ra không cần chính mình nói thêm cái gì. Thoạt nhìn, nàng cũng là bị quản khống thực đáng thương đâu. Hắn hỏi. Ngươi nói đến nhân loại thế giới. Như thế nào trước kia ngươi còn không phải ở nhân loại thế giới sinh hoạt sao? Kia đảo không phải, dù sao ta trụ địa phương là không nửa điểm nhân khí nhi, ta sinh hạ tới không bao lâu, liền rời đi nơi đó, cùng ta thúc thúc ở bên nhau. Tô tiểu gái lôi kéo Tô Nhàn đi ra ngoài, ai nha, những cái đó chuyện nhảm chán nói nó làm cái gì, chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi, ta muốn đi tản bộ tiêu thực, đáng giận, sớm biết rằng liền lớn lên một chút, đến lúc đó dạ dày hẳn là cũng có thể trang một ít. Quá thất sách. Về sau sớm muộn gì hội trưởng đại. Nhưng kia quá chậm nha. Hai người tay nắm tay đi ra ngoài. Thực ly kỳ cảm giác, rõ ràng nắm chẳng sợ Hứa Thiến tay, Tô Nhàn đều hơi chút có chút không được tự nhiên, rốt cuộc nam nữ có khác, tuy không thiệp tình yêu nam nữ, nhưng vẫn là muốn tị hiểm. Nhưng duy độc Tô tiểu gái, lôi kéo tay nàng, thật là một chút kiểu diễm cảm giác cũng chưa, cảm giác thật giống như lôi kéo cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Ân. Nói thật, Tô tiểu gái cùng Tô Đào, hai cái nữ hài nhi so sánh với, Tô Nhàn tổng cảm giác, Tô tiểu gái càng như là nàng muội muội. Đến nỗi Đào Đào nói, Tô Nhàn không dám thâm nghĩ đến đế giống cái gì. Từ ngày hôm qua đã biết một ít bí ẩn lúc sau, hắn liền không quá dám lại suy nghĩ. Nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Đến lúc đó, liền huynh muội cũng chưa đến làm. Mà hai người rời đi không bao lâu. Chỗ ngoặc chỗ. Lộ ra một con mắt kính, tản ra phản quang ánh sao. Trương Lương đống đứng ở trong một góc, trên mặt thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại pha bất đắc dĩ thêm kinh hoàng. Nha đầu này, thiếu chút nữa liền đem chính mình chi tiết rũ đi ra ngoài. Nàng thật sự không một chút tâm sao. Bất quá xem ra, Tô Nhàn đảo tựa hồ không quá để ý việc này. Con hảo con hảo. Nhẹ nhàng thư khẩu khí. Xác định bọn họ hai cái đi xa lúc sau, Trương Lương đống đi vào cháo cửa hàng. Nói, lão bản, ta lại tới nữa, lao quy củ, tính tiền đi. Cháo lao bản đang ở thu thập vệ sinh, nhìn đến là Trương Lương đống tiến vào, tức khắc hoảng sợ. Đây chính là áo cơm cha mẹ, chậm trễ không được. Hắn vội vàng chạy vội ra tới. Tay ở trên tạp dề xoa xoa, trên mặt mang lên vài phần lấy lòng tươi cười. Có điểm co quắp nói, cái này. Trương hiệu trưởng, kỳ thật ta cảm thấy đi, liền mấy chén cháo mà thôi, ta còn là thỉnh khởi, ngài không cần thiết như vậy tích cực đi. Hơn nữa khó được hải tử thích. Buôn bán nhỏ, kinh doanh không dễ, ta há có thể đi đầu hư ngươi sinh ý. Trương Lương đống đỡ đỡ mắt kính, nói, hơn nữa bên ngoài đồ ăn hương vị quá nặng, hải tử ăn nhiều, trong nhà cơm liền không hảo hảo ăn, cứ thế mãi. Thực dễ dàng dinh dưỡng bất lương, cho nên cần thiết quản khống. Ngẫu nhiên làm nàng nếm thử mới mẻ liền thành, chỉ là cứ như vậy quá ngượng ngùng, cho ngài thêm không ít phiền toái. Không quan hệ, không quan hệ, nhưng thật ra hiệu trưởng ngài quá khách khí, một chén cháo mà thôi, giá trị không được mấy cái tiền, kia. Liền. Còn lão quý củ. Ân, lão quý củ. Tháng này, tiểu ái nàng ở chúng ta trong tiệm ăn ba chén cháo. Ta dựa vào ngài phân phó, nói là thỉnh nàng, tịch thu nàng tiền. Nàng quả nhiên không mặt mũi tới quá cần, khoảng thời gian trước còn đưa ra giúp ta soát chén trả tiền, nhưng ta cự tuyệt. Cháo lao bản kinh sợ rất nhiều, trên mặt càng tràn đầy khâm phục thần sắc. Trương Lương đống phụ trách quản lý học viện trong ngoài rất nhiều việc vặt vãnh, giống giáo ngoại mở tiệm cơm. Chỉ cần hắn một câu, hắn liền khai không đi xuống. Nhưng hắn thế nhưng liền một chén cháo đều không tham. Hảo hiệu trưởng A. Có điểm ngượng ngùng tiếp nhận Trương Lương đống đưa qua tiền. Kết thang trước trướng, lại dự chi 5 chén cháo tiền. Trương Lương đồng thu hồi tiền bao, nhìn hai người rời đi phương hướng, theo đi lên. Đảo không phải muốn nhìn trộm hoặc là nghe lén. Hắn cũng không ý nghe lén vãn bối chi gian sự tình. Nhưng nếu Tô Nhàn tiểu tử này có muốn mang tiểu gái đi khách sạn hoặc là khai phòng cái gì hành động nói, kia hắn thị phi đến ra mặt, hung hăng giáo huấn hắn một đốn không thể. Chương 685, làm người không cần quá thật thành. Cùng Tô tiểu gái tay trong tay đến công viên tiêu tiêu thực, sau đó mang nàng đi ăn hamburger. Lại đi chèo thuyền. Sau đó mang nàng đi ăn bánh rán giò cháo quẩy. Lại đi công viên trò chơi, đến khủng bố trong phòng đi bộ một vòng. Sau đó mang nàng đi ăn pizza. Lại đi ngồi du lãm xe, hảo hảo du lãm một chút thiên su học viện phụ cận cảnh trí. Sau đó mang nàng đi ăn bò bít tết. Tóm lại, cùng Tô tiểu gái đi ra ngoài chơi, chính là ở không ngừng tiêu thực cùng không ngừng ý thực chi gian qua lại cắt. Chờ đến sắc trời đẹp ám, Tô tiểu gái vẻ mặt thỏa mãn che lại chính mình bụng, vui vẻ hỏi, Tô Nhàn Tô Nhàn. Lần sau còn có thể mang ta cùng nhau tới chơi sao? Chỉ cần ngươi có rảnh, khi nào đều có thể. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thở dài, chính là cảm giác, Trương phó hiệu trưởng thật sự rất quan tâm ngươi sao? Phía trước hắn còn không có chú ý tới. Nhưng lúc ấy hắn cùng Tô tiểu gái hai người tay trong tay đến công viên trò chơi, trải qua một nhà khách sạn thời điểm. Kia đột nhiên phát ra sát khí, lại là làm hắn nháy mắt bừng tỉnh, cảm tình sau lưng vẫn luôn có người lặng lẽ theo dõi tới. Mới mặc kệ hắn. Xấu lắm. Tô tiểu gái thở phì phì lẩm bẩm một câu, nói, kia nói tốt lạc, lần sau lại cùng nhau chơi. Là lần sau cùng nhau ăn đi. Ai hắc hắc, đều giống nhau. Tô tiểu gái vui vẻ cười, ở thiên su biệt tuyển cửa cùng Tô Nhàn phất tay cáo biệt, sau đó hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Tuy rằng trụ chính là cùng cá biệt huyện, nhưng nàng ở Đại Tây Đầu, Tô Nhàn ở Đại Đông Đầu, khoảng cách xa cơ hồ so đến học viện còn muốn tới xa nhiều. Theo nàng rời đi, sau lưng kia như ẩn như hiện sát khí cũng đã biến mất. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu. Nay tiểu nha đầu cũng là rất thú vị, kỳ thật chỉ cần nàng nguyện ý, tìm ai phỏng chừng đều nguyện ý thỉnh nàng ăn cơm, nhưng nàng lại chấp nhất thèm chờ chính mình trở về, sau đó làm chính mình thỉnh nàng ăn. Từ điểm đó tới xem, cũng là quái làm người cảm động đi. Tuy rằng cảm động điểm có chút kỳ quái tới. Nói, Tô Nhàn nhịn không được đánh cái no cách. Bồi Tô Tiểu Mê chơi một đường ăn một đường, nàng mỗi lần giải quyết xong nàng, còn muốn đem chính mình dư lại cũng đều cấp giải quyết rớt. Chính mình bất quá là lướt qua tức ăn, lúc này đều căng không được, thật không biết nàng một cái nho nhỏ cô nương, đâu ra như vậy đại dạ dày. Bất quá. Trương phó hiệu trưởng cũng là. Vẫn luôn cho rằng hắn là cái loại này nghiêm túc vô cùng loại hình, không nghĩ tới đề cập đến chính mình văn bối, hắn thế nhưng cũng phảng phất một cái ngu ngốc phụ thân giống nhau. Cảm giác. Tiểu ái có cái thật dài bối a. Tô Nhàn mỉm cười nghĩ, xoay người hướng chính mình trong nhà đi đến. Trong nhà, người đều đã tể, thậm chí còn, liền tiết tập người đều ở chỗ này chờ. Trên bàn đồ ăn vẫn cứ còn mạo hiểm nhiệt khí. Hiển nhiên đã không biết nhiệt vài lần. Ta không phải đã nói không cần chờ ta sao? Tô Nhàn nhìn đến tình cảnh này, đệ nhất cảm giác thế nhưng không phải cảm động, ngược lại. Hắn có điểm mê giật mình bưng kín chính mình dạ dày. Trong lòng thầm kêu tao. Dưới loại tình huống này, ta có thể nói ta đã ăn no sao? Dương Nguyễn Tuệ cười nói, đại gia cùng nhau ăn cơm mới giống hồi sự sao, hơn nữa Đào Đào khăng khăng phải đợi ngươi. Tô Nhàn nhìn về phía Tô Đào. Tô Đào lại không xem hắn, chuyên tâm nhìn trước mặt chén đũa, phảng phất Tô Nhàn đang ở nàng trong chén giống nhau, nói, xem như chúc mừng ngươi công khai khóa đại hoạch thành công đi, mụ mụ đặc biệt cho phép, hôm nay có thể uống chút rượu đâu. Ta giống như chỉ có thể uống rượu vang đỏ. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ vào đầu, nói, thứ đồ kia tiểu lực đi lên chậm. Ta có thể uống nhiều một thời gian, bia rượu trắng nói, trên cơ bản ta tiểu lượng giống như rất kém cỏi. Ân, chính mình trước kia cũng chưa ý thức được điểm này tới. Nếu không phải bị Nguyên ca làm như vậy một tử sự nói không chừng chính mình đến bây giờ đều còn không biết chính mình tiểu lượng kỳ kém. Nhưng hiện tại nếu đã biết, như vậy tự nhiên là phải chú ý. Chuẩn bị tự nhiên là rượu vang đỏ. Tiết tập người cười nói, đây chính là lúc trước từ xạ dạ nơi đó làm ra chân phẩm, một lọ giá trị 10 vạn tinh tệ đâu. Liền này còn dù ra giá cũng không có người bán. Tô Nhàn nhìn nàng lấy ra một lọ đóng gói tinh mỹ rượu vang đỏ, khai bình, tỉnh rượu, một loạt động tác nước chảy mây trôi, thế nhưng mang theo vài phần mỹ cảm. Hắn cảm khái nói như vậy, ta phía trước vất vả hối hả lâu như vậy, tỉnh vì một lọ rượu bận việc. Tô Đào nhịn không được nhấp miệng mà cười, huynh muội hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt ý cười. Hiện giờ khổ tận cam lai, lại quay đầu lại ngẫm lại quá khứ vất vả nhật tử, thật là cảm giác. Phảng phất quá khứ khổ, cũng đều trở thành hiện giờ ngọt giống nhau. Ăn ít điểm, uống nhiều điểm đi. Tô Nhàn ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua. To như vậy phòng khách. Dương Nguyễn Tuệ, Tô Đảo, Tạ Vân Vân, Tiết Tập Người. Hơn nữa chính mình. Hắn khẽ thở dài, đây mới là có ra cảm giác ra, một nhà đoàn tụ. Người một nhà ở bên nhau ăn chút chuyện thường ngày, cảm giác là hạnh phúc nhất sự tình. Lời này vừa ra. Tạ Vân Vân cùng Tiết Tập Người hai nàng trên mặt đồng thời lộ ra biệt nữ thẹn thùng thân sắc. Tô Nhàn lời này, cơ hồ chính là trần trụi nói rõ. Uống rượu. Tiết Tập Người nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, vội vàng đem tỉnh tốt rượu phân đảo, rồi sau đó nâng chén. Mọi người chẳng cốc. Ăn cơm. Uống rượu. Người một nhà, vui vui vẻ vẻ. Thậm chí còn liền Dương Nguyễn Tuệ, đều phá lệ cấp chính mình đổ ly rượu. Nhi tử có tiền đồ, làm mẫu thân, tự nhiên là vui mừng nhất cái kia. Trừ bỏ Tiết Tập Người. Nàng yêu nhất uống rượu. Nhưng hôm nay rượu ngon ở phía trước, nàng lại hơi có chút thất thần, nhìn trong tay kia trong sáng như máu tươi giống nhau rượu vang đỏ, trên mặt mang theo chút do dự thần sắc. Tập người, ngươi là có chuyện gì sao? Tô Nhàn đối nàng thực hiểu biết, tự nhiên xem ra tới nàng có tâm sự, hỏi. Không có gì. Chính là, có điểm không quá tán đồng ngươi hành vi hôm nay. Hôm nay cái gì hành vi? A cấp pháp bảo sự tình. Tiết Tập Người do dự một trận, vẫn là nghiêm mặt nói, Tô Nhàn. Lời này ta là thật sự không phun không mau, mọi người đều thực vì ngươi cao hứng, ta vốn không nên như thế mất hứng, nhưng ta thật sự không rõ, ngươi hôm nay vì cái gì phải làm đại gia mặt luyện chế cái này A cấp pháp bảo đâu. Ngươi nên biết, A cấp pháp bảo hiệu quả đủ có thể thay đổi một hồi cách xa chiến đấu, ngươi nếu là lặng lẽ luyện chế cái này A cấp pháp bảo, đến lúc đó nếu là gặp vô pháp chiến thắng địch nhân, ngươi đem này pháp bảo tế ra, chuyển bại thành thắng đương không khó. nhưng ngươi lại làm cho mọi người mặt luyện chế cái này pháp bảo. Ngày sau nếu thật gặp cái gì địch nhân, bọn họ chẳng phải là liền đã biết, ngươi trong tay nắm giữ A cấp pháp bảo. Nàng nói thực mịt mờ, nhưng Tô Nhàn cũng hiểu được nàng ý tứ. Ngươi đang ở bị chủng tộc đuổi giết, hiện giờ ở Thiên Xu tinh thượng, tự nhiên là an toàn. Nhưng vấn đề là chủng tộc ở liên minh trong vòng chiếm cứ đã không biết nhiều ít năm, ngắn Hà Nội, dù cho là liên minh chỉ sợ cũng không làm gì được những người này, ngươi lại có thể ở Thiên Xu tinh thượng lưu lại bao lâu? Đến lúc đó, địch nhân nếu tính toán tập kích ngươi nói, chỉ sợ liền sẽ đem A cấp pháp bảo lực lượng tính toán ở bên trong, tới địch nhân tất nhiên sẽ càng vì cường đại. So sánh với, nếu Tô Nhàn lặng lẽ đem chính mình A cấp pháp bảo che giấu lên nói, như vậy đối mặt đột kích chủng tộc, hắn ứng đối tự nhiên càng vì tự nhiên, hơn nữa cũng coi như là có áp đáy hòm bà bối. Đến lúc đó, chờ đến thực lực của hắn lại tăng lên. Nói không chừng, hắn là có thể cùng nàng đến Lôi đỉnh tinh đi. Nàng ra, nàng chính là vẫn luôn muốn cho Tô Nhàn cùng nàng đi gặp cha mẹ đâu. Nhưng hắn lại thật thành cùng căn đầu gỗ dường như, liền như vậy đem A cấp pháp bảo hiện lộ ra tới, từ bỏ này rất tốt cơ hội. Cũng khó trách Tiết Tập người đã lo lắng hắn an toàn, lại không cao hứng. Tô Nhàn nhịn không được bật cười. Ngươi cho rằng ta không suy xét đến điểm này sao? Hắn cười nói. Chương 686, sử thượng nhất thần kỳ A cấp pháp bảo. Bên cạnh Tô Đào nhẹ giọng nói, ta cùng Tiết Đạo Sư giống nhau ý tưởng, cũng cảm thấy, ca ca ngươi hành động quá lô mang chút, lấy ngươi bản lĩnh, liền tính là toàn bộ hành trình giảng bài, cũng tuyệt đối sẽ làm tất cả mọi người vừa lòng, nhưng ngươi luyện chế pháp bảo. Pháp bảo nói, ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi vẫn là đến có chút bản thân, không người biết hiểu vũ khí bí mật tương đối hảo. Tạ Vận Vận tả hữu nhìn nhìn, cảm giác chính mình cũng không hợp đàn dường như, vội vàng nói, a cái này, ta kỳ thật cũng là như vậy tưởng, đối, không sai, ta cùng Đào Đào tưởng kỳ thật cũng giống nhau. Dương Nguyễn Tuệ nghe được ba cái nữ hài nhi đối Tô Nhàn khẩu chu bức phạt, nghĩ nghĩ, nói, ta kỳ thật không biết quá nhiều các ngươi tu sĩ sự tình, nhưng liền tính là người thường nói, ta cũng biết, nộ tiếng người chỉ nói bảy phần, phùng sự cần phải lưu một đường, không cho chính mình lưu đường lui nói, thực dễ dàng bị người nhằm vào, tiểu nhà ngươi. Đây là vấn đề nơi nha. Tô Nhàn cười nói, mẹ ngươi nói rất đúng, vấn đề là, ta đã cấp chính mình để lại đường lui nha, ít nhất, Nguyệt Tủy Linh Dịch tân công năng, đại gia hẳn là đều không hiểu được đi. Chỉ cần biết rằng ngươi trong tay có A cấp pháp bảo, như vậy không biết nó năng lực, ngược lại sẽ làm người càng vì đề phòng. Tiết Tập người nghiêm mặt nói, bọn họ sẽ càng vì coi trọng ngươi. Tô Nhàn, ngươi quá xúc động. Chờ ngươi xem qua tân công năng rồi nói sau. Tô Nhàn cười. Rồi tay lấy ra kia một cái tiểu pha lê ống nghiệm, bên trong có trong suốt thủy ngân chất lỏng chảy xuôi. Xem ra rất là trong sáng. Hắn mở ra nút lọ. Kia chất lỏng trong suốt chậm rãi nhỏ giọt đến trên mặt đất. Thủy ngân trên mặt đất, giống như một quán thủy giống nhau qua lại chảy xuôi, ngay sau đó chậm rãi mấp máy chung. Một đạo thân ảnh liền như vậy chậm rãi dâng lên. Trạng thái dịch thủy ngân, liền như vậy dần dần biến thành hình người, thậm chí xem ra, rất là thước tha động lòng người. Thậm chí còn liền nhan sắc đều không hề là phía trước thuần túy chi sắc, ngược lại là sắc thái sắc sỡ, hình như là một cái chân chính người sống giống nhau. So le không đồng đều màu hồng phấn tóc dài, ngốc manh ánh mắt, cùng với một trường tràn đầy vô tội mặt đẹp, xem ra, nhưng thật ra rất là đáng yêu. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, cung kính đối với Tô Nhàn không lưng, nói, chủ nhân, y cắt lốt chờ đợi ngài phân phó. Tiết Tập người. Tạ Vận Vận. Hai nàng nhìn về phía Tô Nhàn ánh mắt nháy mắt biến cực độ hung hiểm. Dương Nguyễn Tuệ cả kinh kêu lên, tiểu nhàn, ngươi làm ra một cái người sống. Không phải người sống, là pháp bảo. Tô Đào đồng tử hơi hơi co rút lại, thanh âm cũng đông nhiên trầm thấp xuống dưới, nói, bất quá cái này người sống hình dạng. Ca ca, ngươi luyện cái nữ nhân là có ý tứ gì? Như thế nào Tiết Đạo Sư cùng Vận Vận, còn có ngươi kia xa ở vô số năm ánh sáng ở ngoài cái kia nguyên ca, đều thỏa mãn không được ngươi sao? Hiện tại đã đem xúc tua rồi hướng về phía phi nhân sinh mệnh. Các ngươi ba cái nghĩ đến đâu đi? Tô Nhàn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, y cắt lốt vốn là ta kia tao mini trên tinh hạm trí năng ngồi lửa, nhưng ta bình thường không ngoài ra thời điểm, nàng cũng chỉ có thể ở trong tinh hạm mặt đợi, không khỏi quá mức lãng phí tài nguyên, vừa lúc ta tính toán cấp Nguyệt Tủy Linh Dịch thăng cấp, cho nên liền nghĩ dứt khoát đem nàng cùng Nguyệt Tủy Linh Dịch dung hợp. Nguyệt Tủy Linh Dịch bản thân là có thể biến thành các loại hình thái, đơn giản liền cho nàng luyện chế cá nhân hình, cứ như vậy, bình thường nàng có thể giúp ta đối phó địch nhân. Phi hành thời điểm, cũng có thể một lần nữa hóa thân tinh hạm mùi lửa, xem như tương đối phương tiện. Nàng chính là ngươi từ Chu Hưng trong tay đổi lấy Y Cắt Lốt. Tạ Vận Vận tò mò hỏi. Ân. Tô Nhàn giải thích nói, Y Cắt Lốt năng lực chính là rất cường đại, ta riêng tuần hoàn theo nguyên tắc. Khu khu, dù sao nàng chính là ta A cấp pháp bảo, nhưng lại là có được tự mình ý thức pháp bảo. Đây cũng là ta đem mồi lửa cùng nguyện tùy linh dịch dung hợp nguyên nhân nơi, địch nhân chỉ sợ trăm triệu không thể tưởng được, ta mạnh nhất phòng ngự pháp bảo thế nhưng là một cái trí năng sinh mệnh. Rốt cuộc nguyện tùy linh dịch bản thân liền có như vậy công năng. Triệu chủ nhiệm sau khi chết, kế thừa hắn nguyện tùy linh dịch tiểu cô nương, còn không phải là đem nguyện tùy linh dịch cấp cải tạo thành một cái hầu gái te di mộ ma ô sao. Bất quá Tô Nhàn tự nhiên sẽ không cứng nhắc. Nếu là làm ý cắt lốt sống lại, như vậy dứt khoát liền lấy ý cắt lốt vì khuôn mẫu hảo. Vẫn là rất đáng yêu sao? Hắn mỉm cười nói, y cắt lốt lực công kích chính là không giống bình thường nha, có thể thay ta ngăn cản công kích đồng thời, còn có thể lấy khoa học kỹ thuật văn minh sần công kích phương thức công kích địch nhân, uy lực ở A cấp pháp bảo chưa chắc tính thượng là cường đại, nhưng cũng tuyệt đối nhất toàn diện. Còn có thể như vậy chơi. Tạ Vận Vận đã trợn mắt há hốc mồm, cảm giác so sánh với nói, ta A cấp pháp bảo thiên la dù hoàn toàn không thể nhìn. Có trí tuệ pháp bảo, y cắt lốt, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Y cắt lốt ngốc manh quay đầu, nhìn về phía Tạ Vận Vận, gật đầu, nói, nhớ rõ. Vận Vận tiểu thư, ngài cùng chủ nhân thường xuyên ở trong thân thể của ta vì đào tạo đời sau mà làm ra nỗ lực. Vì đời sau, Tạ Vận Vận dùng một hồi lâu, mới phản ứng lại đây nàng nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Mặt đang lập tức đỏ. Nàng cả kinh kêu lên, hồ hồ nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Y cắt lốt thống kê nói, không, trên thực tế. Ngài ở trong thân thể của ta cùng chủ nhân cộng mà sống dục đời sau tiến hành rồi tích lũy 128 thứ sinh dục hành vi, nhưng bởi vì quá mức lãng phí di truyền ước số, làm cho hơn phân nửa di truyền ước số cũng chưa có thể đi vào nữ tính phôi thai trong vòng, cho nên thật đáng tiếc, Vận Vận tiểu thư ngài đến bây giờ, vẫn như cũ chưa từng hoài trên dưới một thế hệ sinh mệnh. Y cắt lốt thực chân thành đề nghị nói, trên thực tế, dạ dày là không thể dựng dục di truyền ước số, cho nên khẩu phục lại nhiều lượng. Cũng hoàn toàn không sẽ làm ngài có mang thai dấu hiệu. Câm miệng A3. Tạ Vận Vận hét lên, cả người đều đã lung lay sắp đổ lên. Tô Đào tắc như suy tư gì nói, 128 thứ. Lúc ấy các ngươi mới ở bên nhau bao lâu nha? Nói như vậy, chẳng phải là mỗi ngày đều phải. Khu khu khu khu, ý nghĩa cắt lốt, không cần nói nữa. Tô Nhàn ho khan vài tiếng, nhìn Tạ Vận Vận đã cơ hồ té xỉu trên mặt đất xấu hổ buồn bực thần sắc. Nói thêm gì nữa, nàng thật sự muốn té xỉu. Hắn nghiêm mặt nói, tóm lại, y cắt lốt chính là nguyện tùy linh dịch tin tức, ở địch nhân tập kích phía trước, là không có khả năng biết đến, từ điểm này tới nói, ta có thể cho bọn họ một kinh hỉ. Hơn nữa, ta giống như cũng không cùng ngươi đã nói, ta át chủ bài, chính là A cấp pháp bảo nguyện tùy linh dịch, hoặc là nói y cắt lốt đi. Tiết tập người hoang mang nói, ý của ngươi là nói, trừ bỏ A cấp pháp bảo ở ngoài, ngươi còn có mặt khác lớn hơn nữa át chủ bài. Tô Nhàn tự đắc tiếu tiếu, nói, đó là tự nhiên. Ngươi phía trước nói sự tình đều ở ta suy xét trong vòng, dưới tình huống như vậy ta vẫn như cũ lựa chọn bại lộ A cấp pháp bảo, tự nhiên là bởi vì, ta có lớn hơn nữa dựa vào, lớn đến làm ngươi vô pháp tưởng tượng dựa vào. Chương 687, trước mắt tiến độ 1999. Tính, dù sao ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thấy được kia sống sờ sờ A cấp pháp bảo, tiết tập người không thể không thừa nhận, Tô Nhàn tuy rằng tu vi khả năng còn chưa kịp chính mình, nhưng đủ loại thần kỳ thủ đoạn. Đã không giống vì kim đan kỳ chính mình có khả năng phỏng đoán, bên không nói, liền chỉ cần này A cấp pháp bảo y để cắt lốt, nàng nơi nào tưởng đến, thế nhưng thực sự có người có thể luyện chế ra một cái sống sờ sờ thiên kiểu bá mị pháp bảo ra tới. Nàng lập tức buồn đầu ăn cơm đi, trong lòng cảm giác, thật sự là phức tạp vô cùng. Đã vui mừng với chính mình nhìn chúng nam nhân thế nhưng như thế ưu tú, nhưng phát hiện chính mình nhiều năm khổ tu, vô số thiên tài địa bảo chống chất, thế nhưng liền như vậy bị người cấp nhẹ nhàng siêu việt đi. Tiết tập người đột nhiên cảm giác, trước kia những cái đó trong nhà trưởng bối nhìn đến chính mình, trong miệng không ngừng khen chính mình là trăm năm khó gặp kỳ tài gì đó, kỳ thật là xem ở chính mình lao cha mặt mũi thượng, cùng chính mình khách sáo đi. Buồn cười chính mình thế nhưng còn đương thật. Ai? Loại này đã chua xót rồi lại vui mừng cảm giác, thật là không đủ vì người ngoài nói. Nàng buồn đầu uống rượu, quyết định đêm nay không say không về. Dùng say mềm tới gây tê chính mình. Nhưng nhìn ngồi ở chính mình đối diện Dương Nguyện Tuệ. Vốn dĩ tính toán uống thả cửa, trực tiếp sửa làm cái miệng nhỏ nhấp. Tương lai bà tại đây, nào dám làm cản. Một bữa cơm ăn thời gian rất lâu, trung gian người một nhà nói nói tiếu tiếu. Đến cuối cùng, Tô Nhàn là như thế nào trở lại chính mình phòng, liền chính hắn cũng không biết. Chờ đến tiểu lực dần dần đạm đi, trước mắt chứng kiến đến, đã là quen thuộc trần nhà. Mà ngoài cửa sổ, ánh trăng chính lãng. Trung quanh im ắng, không có nửa điểm tiếng động, xem ra, chính mình ít nhất cũng ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Lúc này, đúng là đêm khuya thời điểm. Xem ra, về sau ta uống rượu thời điểm, đến muốn tốc chiến tốc thắng mới được, bằng không tiểu lực dâng lên, thật là say lòng người a. Tô Nhàn vuốt đầu chậm rãi lên, phát hiện thân thể thế nhưng rất là huyền chuyển nhẹ nhàng, không chỉ có không có nửa điểm say rượu cảm giác, ngược lại trong cơ thể chân nguyên phá lệ sinh động, phảng phất bằng bạch trải qua hơn ngày khổ tu giống nhau. Cho nên, đây là kia rượu vang đỏ bán quý nguyên nhân sao? Thế nhưng đối tu vi cũng có không ít ích lợi. Hưởng lạc thời điểm nhân tiện còn chiếu cô tu luyện, khó trách những cái đó kẻ có tiền tu luyện đều là nhẹ nhàng như vậy. Bất quá lúc này, nghỉ ngơi qua đi, lại là xưa nay chưa từng có tinh thần. Tô Nhàn không một chút buồn ngủ. Ngược lại, rất là thần thái sáng láng. Từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra một chương đặc chế chỗ chống linh tạp. So A cấp pháp bảo vì càng cường đại át chủ bài. Hắn tự nhiên là có. Vì sao phải đem A cấp pháp bảo bại lộ ra tới? Có chút lời nói không có phương tiện cùng tiết tập người ta nói, nhưng trên thực tế, Tô Nhàn kỳ thật hoàn toàn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. A cấp pháp bảo tuy rằng cường đại, nhưng nếu nói chỉ bằng mượn một kiện A cấp pháp bảo liền có thể hộ chính mình an nguy nói, không thể không để, tiết tập người từ nhỏ ở liên minh lớn lên, ở nàng trong ấn tượng, liên minh chính là không gì làm không được, chủng tộc cường đại nữa, cũng cần thiết muốn cô kỵ liên minh uy phong. Bởi vậy, cho dù có người tập kích, một kiện A cấp pháp bảo, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng Tô Nhàn bất động. Hắn từng tự mình cùng Long Ngạo Thiên đã giao thủ. Càng suýt nữa liền dừng ở chủng tộc tập kích chung, nếu không phải Long Ngạo Thiên nhắc nhở nói, hắn lúc ấy khẩu phong phàm là tùng một chút, làm người biết mục đích của hắn kỳ thật cũng không phải thiên su tinh, mà là thật thủy nói, như vậy hiện tại. Hắn có thể hay không tồn tại, còn ở hai nói chi gian đâu. Kia tập kích thực lực quá cường, dù cho hắn thực lực rất là tăng lên, cũng không có nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Cho nên A cấp pháp bảo uy hiếp, có thể cho chủng tộc thoáng cô kỵ một vài, sẽ không thường xuyên phái một ít pháo hôi đi tìm cái chết, tất yếu uy hiếp vẫn là cần thiết có. Mà chân chính dùng để tự bảo vệ mình át chủ bài nói, cũng là át không thể thiếu. Tô Nhàn lại lấy ra một khối tinh thạch. U lam sắc tinh thạch, tản ra doanh doanh quang mang. Này đều không phải là chỗ chống tinh thạch, mà là U Minh 10 sát trận trí nhất tinh thạch. 999 viên tinh thạch. Cơ hồ nhưng nói là 7 cấp trận pháp đỉnh, lại đi phía trước siêu một viên, đó là 1000 viên. Đến lúc đó, đó là chất biến hóa. 8 cấp trận pháp uy năng, Tô Nhàn trước mắt còn vô pháp tưởng tượng. Nhưng 7 cấp trận pháp nói. Tô Nhàn hít sâu một hơi, chậm rãi đem chân nguyên đưa vào chân nguyên trong vòng. Tinh thạch quang mang tức khắc càng tăng lên. Mà linh tạp phía trên, cũng tùy theo sáng lên mù sương quang. Tô Nhàn át chủ bài kỳ thật rất đơn giản. Bạch quang lang quang, từ phía trước ranh giới rõ ràng, đến bây giờ dần dần tương dung. Tinh thạch thượng sáng lên tầng tầng tiết điểm. Mà này đó cho nhau liên tiếp tiết điểm liền như vậy từ phía trước càng thêm lộng lẫy, đến mặt sau dần dần ảm đạm, mà linh tạp phía trên đã có linh khí kích động. Đen tối nan giải linh khí. Này đã không phải Tô Nhàn chân nguyên sở thúc dục linh khí, mà là chân chân chính chính từ U Minh 10 sát trận bản thân sở mang theo giết người linh khí. Hắn ý tưởng là đem sở hữu tinh thạch trận pháp đều chuyển rời đến linh tạp phía trên. Đem U Minh 10 sát trận chuyển hóa thành giống như đều thiên liệt hỏa trận giống nhau, nhưng di động trận pháp. Lấy hắn trước mắt năng lực, muốn một mình hoàn thành 7 cấp nhưng di động trận pháp, tự nhiên là tuyệt không khả năng, nhưng nếu là đem thành phẩm trận pháp thoáng sửa chữa, hoàn toàn chuyển hóa vị nhưng di động trận pháp nói, đối Tô Nhàn mà nói tuy rằng là thực lệ mề công tác, nhưng hắn lại không có gì việc gấp, từ từ tới đó là, một viên chuyển hóa, sớm muộn gì có thể thành công. Đêm khuya tĩnh lặng, khắp nơi không tiếng động, chỉ có sâu kín lập lòe lang quang, cùng với linh tạp bản thân bạch quang ở trong phòng khi minh khi ám. Ước chừng 4 cái nhiều giờ lúc sau, chân trời đã dần dần có mặt trời. Mà bên này, vốn dĩ sáng ngời quang mang dần dần biến dừng. Tô Nhàn trong tay tinh thạch liền như vậy trực tiếp biến thành một đoàn bụi, từ khe hở ngón tay hạ xuống mà xuống. Mà trong tay vốn dĩ thuần trắng linh tạp, con đã biến u lam như băng. U Minh 10 sát trận đến tận đây. Xem như tạm thời hủy ở Tô Nhàn trong tay, tàn khuyết trận pháp, trừ phi hắn đem sở hữu tinh thạch đều chuyển rời đến linh tạp phía trên, lại đem này một lần nữa đua liền, nói cách khác. Hắn là không có biện pháp bố trí lại cái này trận pháp ra tới. Trong khoảng thời gian này liền trước túng một đợt đi, tạm thời không cần suy xét rời đi thiên su tinh sự tình. Tô Nhàn nhìn mắt chân trời kia sáng ngời sao mai tinh. Lại lộng một viên tựa hồ đã không còn kịp rồi. Ân, trước mắt tiến độ 1999. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực nha. Tô Nhàn thình thịch một tiếng ngã vào trên giường, nhắm mắt đã ngủ. Lấy hắn tu vi, một lần rời đi một viên tinh thạch đã hao phí quá nhiều tâm lực. Lúc này trời đã sáng, ngược lại buồn ngủ không được. Hôn mê chung. Cảm giác có thứ gì nhẹ nhàng ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng đụng vào. Đầu tiên là họa quyển quyển, thấy chính mình không có phản ứng, dần dần xuống phía dưới di động, ở cái mũi thượng lưu lại một trận, rồi sau đó đỉnh tới rồi trên môi. Ngay sau đó, tựa hồ là rất thích nơi này. Kia đồ vật liền ở miệng mình đi lên hồi nhẹ nhàng điểm tới điểm đi, thỉnh thoảng cọ qua hàm răng. Kia ôn nhuận cảm giác, là ngón tay, là vận vận sao. Sẽ như vậy nghịch ngợm người cũng chỉ có thể là. Tô Nhàn đống nhiên trợn mắt, dùng sức hướng về kia đang ở chính mình bên môi hy diện bóng người chụp tới, cười nói, tiểu đệ tử, cũng dám đánh lén ta, đại buổi sáng, phía dưới liền ngứa. Ngậy, ngậy, nhìn mặt lộ vẻ kinh hoàng thần sắc Tô Đào. Tô Nhàn kia phát khởi động tác liền như vậy cương ở nơi đó. Cả người thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Trên mặt hắn mang theo chút khiếp sợ thần sắc, nói, Đào Đào. Ngươi, ngươi ở ta trong phòng làm gì? Chương 688, chúng ta phải tin tưởng huyền học. Tô Đào chỉ là ở Tô Nhàn thức tỉnh kia trong nháy mắt kinh hoàng một chút. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Đáy mắt mang theo một chút ý cười, cười nói, như thế nào, ca ca ngươi cho rằng ta là vận vận. Cái này, lầm, ân, lầm. Tô Nhàn thầm nghĩ may mắn chính mình trợn mắt mở to sớm, bằng không vạn nhất câu nói kia kêu ra tới, chính mình này làm ca ca tiết tháo liền thật sự toàn không có. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Tô Đào hoang mang hỏi, một đôi tươi đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi. Cái này, a ha ha ha ha. Kia chỉ là vừa tỉnh ngủ nói mê mà thôi, liền ta chính mình cũng không biết ta chính mình nói rốt cuộc là cái gì, liền tính ngươi hỏi ta, ta cũng không biết nên như thế nào trả lời nha. Tô Nhàn có điểm xấu hổ trả lời. Lời này có thể cùng ngươi này muội muội nói sao? Hơn nữa hoàn toàn không nghĩ tới, nói nàng ngày thường sáng sớm cũng không đến chính mình trong phòng đến đây đi. Hôm nay như thế nào như thế ly kỳ? Đào Đào ngươi tới làm gì? À, không có gì, chính là kêu ngươi rời giường mà thôi. Kết quả như thế nào kêu ngươi đều không đứng dậy, liền nghĩ chọc chọc ngươi mặt, nhưng xúc cảm quá hảo, không tự giác liền nghệ rồi. Tô Đào trả lời thực sạch sẽ lưu loát. Cho nên vừa mới. Kỳ thật là không cẩn thận thuận thế sao? Tô Nhàn hoang mang thầm nghĩ, nhưng hỏi lại đi xuống. Tựa hồ có chút. Ngươi sớm như vậy kêu ta làm gì? Xem ta này chỉ nhớ, đều quên mất, có ngươi chuyển phát nhanh. Tô Đào nói, cấp. Không biết ai cho ngươi gửi, gửi thư lan là trống không, yên tâm. Ta không mở ra xem qua. Chuyển phát nhanh. Tô Nhàn ngẩn ra, nhìn Tô Đào trực tiếp đưa cho chính mình hai cái hộp, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Nga đúng rồi. Hẳn là chính mình khen thưởng rốt cuộc đến chứng đi. Điểm nương phát khen thưởng phương thức làm cho người ta không nói được lời nào, đều không phải là trống rông xuất hiện, mà là lấy chuyển phát nhanh hình thức. Cho nên này hai cái chuyển phát nhanh, hẳn là chính là ngày hôm qua được đến cái kia đạo cụ hộp quà cùng với chức nghiệp đạo cụ hộp quà đi. Khó trách nàng sẽ đại buổi sáng liền chạy tới trong phòng của mình. Cảm tình là vì cấp chính mình đưa chuyển phát nhanh, ta nói đi, ngày thường nàng chính là không có việc gì dễ dàng không đến chính mình phòng tới. Tô Nhàn tức khắc hiểu rõ. Hắn cười nói, cảm ơn ngươi lạp, Đào Đào. Chúng ta hai cái khách khí cái gì, ta đi xuống, ngươi cũng chạy nhanh rửa mặt từng cái lâu đi thôi, đồ ăn ở trong phòng bếp đâu, ta giúp ngươi nhiệt một chút. Tô Đào đối với Tô Nhàn xinh đẹp cười, xoay người đi ra ngoài xuống lầu. Tô Nhàn đứng dậy. Cảm giác đại não một trận hôn hôn trầm trầm, bên môi tựa hồ còn lưu có Tô Đào kia huyền chuyển nhẹ nhàng mùi thơm của cơ thể. Nàng, từ từ, chuyển phát nhanh gì đó, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể chờ chính mình lên, đi xuống sau lại giao cho chính mình đi. Nàng làm gì thế nào cũng phải hiện tại tự mình đi lên giao cho ta sao. Bất quá thực mau. Trong lòng hoài nghi đã bị chờ mong sở thay thế được. Đây chính là thực khó lường khen thường nha. Điểm nương xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Vô luận là có thể tu luyện công pháp đại bảo kiếm, vẫn là làm thực lực của chính mình tăng gấp bội tam muội chân hỏa, đều là cực kỳ khó lường vật phẩm. Mà hiện giờ, lại được đến hai kiện đạo cụ hộp quà. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Tô Nhàn trong lòng tràn đầy rung động, việc đầu tiên, trước chạy tới rửa mặt trong phòng, tắm rồi, giặt sạch đầu. Ân, cần thiết nghi thức vẫn phải làm. Ngồi dưới đất, chiếu lệ thường. Trong đầu đồ ăn đặt ở mặt sau, trước mở ra đạo cụ hộp quà. Đống nhiên một trận quang mang lập lòe. Tô Nhàn bên thai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến long lân 10. Long lân, tam đầu hoàng kim long thân thượng rơi xuống 7, ẩn chứa long nguyên chi lực, chính là tăng phúc pháp bảo tuyệt hảo tài liệu, chú, nhân hoàng kim long trời sinh dung hợp 6 hệ ma pháp, cho nên vô thuộc tính hạn chế. Kiểm tra đo lường đến long cần 7. Long cần, thủy tinh long dưới hàm long cần, chỉ có tử vong là lúc mới nên hạ, ẩn chứa thủy tinh long cả đời chi tinh hoa, nhưng dùng để luyện chế vũ khí. Kiểm tra đo lường đến long lân 15, đại bảo kiếm nhưng thăng cấp, thỉnh lựa chọn thăng cấp phương thức. Thăng cấp đến B cấp phi kiếm, xác suất thành công 40%. Thăng cấp thành công sau, phi kiếm tu luyện công pháp tốc độ gấp bội. Đương phi kiếm ở trong cơ thể lưu chuyển là lúc, chân nguyên hoạt tính gia tăng 50%. Chân nguyên tốc độ chạy gia tăng 50%. Mang thêm kỹ năng đầy trời kiếm vũ cấp bậc 1. Thăng cấp đến A cấp phi kiếm, xác suất thành công 20%. Thăng cấp thành công sau, phi kiếm tu luyện công pháp tốc độ gấp bội. Đương phi kiếm ở trong cơ thể lưu chuyển là lúc, chân nguyên hoạt tính gia tăng 60%. Chân nguyên tốc độ chạy gia tăng 60%. Mang thêm kỹ năng đầy trời kiếm vũ cấp bậc 2, mang thêm vĩnh không phá tổn hại thuộc tính. Nhân long lân số lượng không đủ, vô pháp thăng cấp A cấp phi kiếm. Chú, đương cường hóa thất bại khi, phi kiếm sở hữu cường hóa sẽ bị chóc, khôi phục nguyên sơ trạng thái. Kiểm tra đo lường đến long cần 10, nhưng để cao cường hóa xác suất thành công 20%. Long cần thế nhưng còn có thể để cao cường hóa xác suất thành công. Tô Nhàn cao mày trầm tư lên. Nói như vậy, chính mình cường hóa đại bảo kiếm đến B, xác suất thành công đã đạt tới 60%. Nhưng cường hóa sau khi thất bại cấp bậc sẽ thanh linh nói. Hắn lắc lắc đầu, mất nhiều hơn được A. Đại bảo kiếm hiện tại đã tu luyện 9 nguyên thánh liên quyết, tuy rằng cường hóa thành công sau, có thể muốn gặp 9 nguyên thánh liên quyết tu luyện tất nhiên cũng sẽ càng vì nhanh chóng, nhưng một khi thất bại, thực lực của chính mình cơ hồ sẽ gần nửa đều băng bàn. Cứ như vậy, xác suất thành công liền tính là 90% đều tính thấp. Bởi vì thua không nổi. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cố nén hạ trong lòng xúc động. 60% cơ hội vẫn là quá thấp, chờ một chút. Chỉ cần lại được đến càng nhiều long lân. Hơn nữa có thể làm chính mình dùng đến đại bảo kiếm đối thủ cũng không phải rất nhiều, cho nên. Không cần thiết. Ân, không cần thiết. Tô Nhàn liều mạng an ủi chính mình, làm chính mình đừng đi làm kia dân cờ bạc giống nhau điên cuồng sự tình. Hắn đem lực chú ý phóng tới một cái khác tinh xảo cái dương thượng. Chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Lý luận thượng. Tuy rằng nói là rút thăm trúng thưởng, nhưng trên thực tế đây đều là điểm nương căn cứ chính mình trước mắt tình hình cấp lượng thân định chế đi. Nói cách khác phương diện này nhất định là chính mình trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Ta nhất yêu cầu cái gì? Nói ta vẫn luôn đức trí thể toàn diện phát triển, giống như cũng không cần thứ gì. Nghĩ. Tô Nhàn đầy cõi lòng chờ mong chi tình mở ra cái kia chức nghiệp đạo cụ hộp quà. Đồng dạng quang mang lập lòe. Hắn tức khắc ngây dại. Nhìn bên trong kia trương xem ra rất là cổ xưa vô cùng lá bửa. Ân. Đạm kim sắc lá bửa, xem ra liền cảm thấy không tầm thường. Mà lúc này, bên hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được bảo hộ cuốn 1, nhưng ở cường hóa vật phẩm khi sử dụng vật ấy phẩm, cường hóa khi thất bại tắc sẽ không rơi chậm lại vũ khí cấp bậc. Tô Nhàn. Điểm nương. Hắn kêu lên. Chủ nhân có cái gì phân phó sao? Ta phía trước đã nói qua, thiếu chơi rất tuyến thành cùng suy yếu dũng sĩ, ngươi quên mất sao? Chủ nhân, ta là thật sự không rõ ngài rốt cuộc là có ý tứ gì. Tính. Tô Nhàn đầy mặt vô ngữ, có thứ này, cứ như vậy, ta phía trước liều mạng an ủi chính mình, liều mạng áp lực chính mình, cảm tình hoàn toàn đều là chê cười sao. Có bảo hộ của nói. Chớ nói B, liền tính là A cấp, cũng hoàn toàn có thể đua một đợt nha. Quả nhiên, chủ thần xác thật là đưa tới chính mình nhất nhu cầu cấp bách chi vật. Đại bảo kiếm cấp bậc, cũng là nên tăng lên. Chương 689, mỗi cái người xuyên Việt đều là ô hoàng. Có bảo hộ cuốn. Tô Nhàn tâm thái lại không giống nhau. Chỉ cần có thể có giữ gốc nói. Bỏ được một thân sẹo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Còn không phải là cường hóa sao. Đại bảo kiếm phía trước B cấp bậc cũng xác thật là dần dần theo không kịp chính mình bước đi. Hoặc là nói. Đại bảo kiếm hiện giờ cùng với nói là chính mình đối địch pháp bảo. Chi bằng nói là tu luyện máy gia tốc cùng khởi đến phân thân tác dụng, nếu có thể làm này cấp bậc càng vì bay lên nói, đến lúc đó, này tốc độ tu luyện tất nhiên cũng sẽ tăng nhiều. Ân, dù sao lại vô dụng, cũng chính là hiện tại cái này B cấp bộ dáng mà thôi. Như vậy rốt cuộc là cường hóa B vẫn là cường hóa A cấp đâu. Hơn nữa Long cần phụ trợ, B cấp bậc có thể có 60% cường hóa xác suất thành công, mà A cấp nói, liền gần chỉ phải 40% xác suất thành công. Nhưng căn cứ Âu Hoàng định luật tới nói, nếu thật sẽ thành công nói, chỉ cần cường hóa suất có 1% khả năng tính, như vậy nên thành công liền sẽ thành công. Nhưng nếu chú định thất bại nói, cho dù là 99% xác suất thành công, nên thất bại vẫn là muốn thất bại. Nói cách khác xem mặt, mà không phải xem xác suất thành công. Có thành công hay không, kỳ thật sớm đã có thiên định. Từ điểm đó tới xem, B cùng A cấp, kỳ thật cũng không gì khác nhau tới. Hắn nói, điểm nương, cường hóa đi. Sử dụng cường hóa cuốn, lựa chọn cường hóa cấp bậc A cấp. Minh bạch, tiêu hao long lân ít 15, long cần ít 10, bảo hộ cuốn ít 1, B cấp đại bảo kiếm ít 1. Cường hóa bắt đầu. Điểm nương thanh âm bỗng nhiên biến cực kỳ hư miểu. Mà Tô Nhàn trong cơ thể bỗng nhiên một trận hư không. cảm giác giống như có thứ gì bị mạnh mẽ từ trong cơ thể xé rách đi ra ngoài giống nhau. Tô Nhàn khiếp sợ phát hiện, chính mình trong cơ thể đại bảo kiếm liền như vậy biến mất. Liên quan, trong cơ thể kia tu luyện đã ẩn ẩn nhiên đủ có thể cùng Quy Nguyên Quyết chạy song song với Chín Nguyên Thánh Liên Quyết chân nguyên cũng đi theo biến mất không thấy. Bên tai vang lên điểm nương thanh âm. Tô Nhàn cảm giác hai mắt của mình phảng phất vọng xuyên vũ trụ trời cao, xem hết thời gian không gian. Hắn giống như thấy được ở vũ trụ cuối. Một thanh phi kiếm đứng đắn chịu vô tận thiên truy bách luyện. Mỗi một kích đều phảng phất muốn đem phi kiếm đánh nát, nhưng này đó đập lại chỉ là làm phi kiếm càng vì cứng cỏi mà thôi. Nếu nát, tự nhiên đó là thất bại. Nhưng phi kiếm ở mãnh liệt rèn luyện chung không ngừng dùng mình, nhưng lại trước sau vẫn duy trì kia một tia kiên cường. Qua bao lâu? Không biết. Phàm là cùng điểm nương nhắc lên quan hệ, thời gian tựa hồ đều sẽ biến không hề ý nghĩa đang nói. Trước mắt nhìn đến tới rồi ảo cảnh liền như vậy dần dần tiêu tán, thay thế là trong cơ thể vô tận phong phú cảm giác. Thậm chí còn có loang thoáng bị chống được cảm giác. Thân thể hấp thu linh khí năng lực đột nhiên tăng nhiều, so chi phía trước, đâu chỉ tăng gấp bội. Liên quan thân thể xúc cảm cũng càng vì nhanh nhạy. Giống như giơ tay nhấc chân chi gian, ngón tay ra thịt, có thể đụng chạm đến linh khí lưu chuyển. Cảm giác thật giống như chính mình đã hóa thân trở thành linh khí một viên, muốn sử dụng chúng nó, đã không còn là như phía trước như vậy, yêu cầu dùng chân nguyên đi khống chế, mà là chỉ cần một cái tâm niệm, này đó đồng bào nhóm liền sẽ ngoan ngoãn dựa vào ý nghĩ của chính mình hành động. Thân thể thế nhưng mẫn cảm tới rồi này đầy đất bước sao. Bên hai bỗng nhiên tiếng vọng nổi lên điểm nương nhắc nhở thanh. Lần này cường hóa thành công. Đại bảo kiếm, phi kiếm hình vũ khí, trước mặt cấp bậc ga cấp, đương phi kiếm ở trong cơ thể lưu chuyển là lúc, chân nguyên hoạt tính gia tăng 60%. Chân nguyên tốc độ chạy gia tăng 60%. Mang thêm kỹ năng đẩy trời kiếm vũ cấp bậc 2, mang thêm vĩnh không phá tổn hại thuộc tính. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tô Nhàn nói. Hắn chậm rãi nhắm mắt. Xác thật, ở chính mình gân mạch trong vòng, máu bên trong, có một đoàn màu bạc lưu quang chậm rãi theo máu lưu chuyển. Tiến vào trái tim, chảy ra, thông qua ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch. Cuối cùng hối nhập kim đan bên trong. Cường đại chân nguyên ở lưu quang trong vòng hội tụ. Là quen thuộc chín nguyên thánh liên quyết. Nhưng lại cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tu luyện công pháp tốc độ tăng lên 60%, đều không phải là gần chỉ là trực quan thượng chân nguyên gia tăng tốc độ càng cường. Trong cơ thể kia viên đạm kim sắc kim đan, này thượng có nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, cảm giác giống như cùng phía trước đã hoàn toàn là bất đồng công pháp. Hơn nữa. Lúc trước chân nguyên hỏa tính gia tăng 30%, đã làm chính mình chân nguyên hỏa tinh siêu việt A cấp, mà hiện tại, chân nguyên hỏa tính gia tăng rồi 60%, Tô Nhàn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hắn chân nguyên hỏa tính, thấp nhất cũng đến là S cấp, thậm chí còn có lẽ đã vô hạn tới gần với S cấp. Mà nếu chính mình tiến vào đúc tâm cảnh nói, tin tưởng vững vàng S cấp, đó là chân chính chính chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể có được khống chế lực. Tô Nhàn chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay trong vòng. Lôi quang muôn vàn.